Vạn cổ đệ nhất thần chương 3592 tới chương 3620. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quả nhiên là Huyễn Thiên thần tộc đến từ Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh trước tiên thu lấy tu di chi giới của bọn hắn, xem xét bên trong, vật tư quả thực chất cao như núi. Tổng cộng 5 cái tu di chi giới. Đều là tài sản chung của phu thê Huyễn Thiên thần tộc bọn hắn. Trong đó có rất nhiều thứ ta chưa từng nghe, chưa từng thấy, nhưng Lý Thiên Mệnh ta tạm thời không có hứng thú, ta muốn tìm thứ có thể giải quyết ngay lập tức sự khẩn cấp. 5 cái tu di chi giới, nhanh chóng lật qua. Có. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy vật này, có thể nói là vô cùng kinh hỉ. Vật gì vậy? Một cái giới hạch. Không biết là kết giới gì, thử xem. Trong khi ta nói chuyện, Phong Thanh U Mộng vụng trộm từ dị độ không gian bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng vừa rồi còn kinh tâm động phách, giờ phút này cũng không khỏi líu lưỡi. Sứ thần mạnh như vậy, mà hắn cũng giết được. Hắn ở trong địa bàn của mình, quả thực là quái vật. Hai mắt Phong Thanh U Mộng cuồng loạn rung động. Nàng dự liệu Lý Thiên Mệnh sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Nàng sẽ phản bội Lý Thiên Mệnh. Nói đùa. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu rời đi, nàng đã thăng cấp thành Phan Trung thành số một hệ thống đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, liếm lâu như vậy rồi, bản tộc là cái thá gì? Sứ thần lại là cái gì đồ chơi? Phong Thanh U Mộng ta, từ nhỏ đã vô cùng bài xích tất cả của Huyễn Thiên thần tộc, bất đắc dĩ thôi. Lần này, nàng lại đánh bạc đúng. Chúng sinh tuyến giữa nàng và Lý Thiên Mệnh, đó là tương đối lớn, cho nên trước đó hai người phối hợp, cũng là không chê vào đâu được. 10 vị sứ thần đường đường chính chính, nằm mơ cũng không ngờ tộc nhân tổ địa của mình lại phản bội, càng không ngờ trên đời này có chuyện truyền thừa hỗn độn thần đế. Sau đó, lật thuyền trong mương. Giới hạch của ngươi, sao lại giống giới hạch huyễn tinh của ta vậy? Phong Thanh U Mộng nghi hoặc hỏi. Giới hạch trên tay Lý Thiên Mệnh là một hình bán cầu. Ngươi dung hợp trước đó, cũng là một bán cầu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tự như a, hai cái tự như là phù hợp. Phong Thanh U Mộng nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dung hợp thử xem. Lý Thiên Mệnh giao giới hạch này cho nàng. Trước đó nói, quyền khống chế huyễn tinh của nàng không đủ, hiện tại nếu giả thiết đám sứ thần này đến, tiện thể mang theo nửa kia giới hạch huyễn tinh, thuận tiện chưởng khống huyễn tinh. Vậy liền có khả năng giải quyết vấn đề đại tinh nhãn kia. Ngươi không dung hợp. Tin ta vậy sao? Nếu giao hoàn chỉnh giới hạch cho ta, về sau cái tinh nhãn khổng lồ này có thể do ta quyết định. Biết đâu ta lén bảo ngươi trộm nhà ngươi. Phong Thanh U Mộng nhướng mày cười nói. Bớt mẹ nó nói nhảm. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái vào óc nàng. Đau thật. Phong Thanh U Mộng lảo đảo, suýt chút nữa bay ra ngoài. Nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Dù sao Lý Thiên Mệnh vô cùng tin tưởng nàng. Hơn nữa còn có đế quân kiếm ngục. Nàng đâu biết, Lý Thiên Mệnh ta đã chứng kiến vết xe đổ của cốc chủ Tề Thiên Tiêu, không dám lung tung dung hợp giới hạch ngoại tộc, nhất là Huyễn Thiên thần tộc tinh thông môn này. Nếu trong đó có tinh thần độc dược, vậy thì phế đi. Về trước. Ta dẫn Phong Thanh U Mộng lên hợp hoang cầu, để nàng tranh thủ thời gian dung hợp giới hạch, còn ta trước mở hợp hoang cầu về thiên khung giới vực, phụ cận huyễn tinh. Quy. Ta lập công lớn như vậy, ngươi định thưởng ta thế nào? Phong Thanh U Mộng biểu môi nói. Đừng nói, không có nàng, quả thực sẽ gặp đại phiền toái. Nếu nàng đứng về phía sứ thần, phiền phức sẽ càng lớn. Nhưng nàng đã chọn Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn thưởng gì? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Ta muốn mượn giống. Phong Thanh U Mộng ngượng ngùng cười. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, có thể đứng đắn chút không? Đại tỷ. Ta vốn là nói thật. Phong Thanh U Mộng trợn mắt, rồi nói, vậy đi. Chờ ngươi sau này có con trai, liên hệ ta, ta mượn của con trai ngươi một cái, hẳn là cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh im lặng nhìn nàng. Người nào đây? Ta không đùa với Phong Thanh U Mộng, rất nghiêm túc nói, lần này ngươi giúp ta đại ân, ta hứa với ngươi, về sau nếu có con đường, cơ hội, ta cho ngươi nghiên cứu một loại tu luyện pháp, để ngươi thoát khỏi ràng buộc Huyễn Thiên thần tộc, thật sự làm người. Đương nhiên ta không thể chắc chắn làm được, lạc ấn chủng tộc đã khắc vào huyết mạch, ta chỉ có thể tận khả năng tìm phương pháp. Phong Thanh U Mộng ngây người. Lệ quang trào dâng trong mắt. Kỳ thật, đây mới là thứ nàng thật sự muốn, chỉ là chính nàng cũng biết, việc này khó khăn đến mức nào. Sinh ra đã là Huyễn Thiên thần tộc, lại không muốn làm Huyễn Thiên thần tộc, đâu dễ dàng. Mỗi một ngôi sao hạt nhỏ trên người nàng, đều viết nàng là một nửa đơn thể của Huyễn Thiên thần tộc. Một nửa kia chết đi, nàng cũng là một phế nhân vĩnh thế không thể tiến bộ, lực lượng hệ thống thiếu hụt một nửa, còn tệ hơn cả ngự thú sư mất đi cộng sinh thú. Thật. Ngươi nhanh lên đi, ta sợ lát nữa lại có người tới, lần sau có thể là 10, 100, thậm chí tồn tại siêu việt tự cảnh. Đến lúc đó tất cả mọi người xong đời. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Được, được, được. Phong Thanh U Mộng biết, năm vị sứ thần đều đã chết, bản tộc nhất định sẽ có động tĩnh lớn. Nàng không nói hai lời, tranh thủ thời gian dung hợp giới hạch. Quả đúng là một nửa kia giới hạch của Huyễn Tinh, bọn họ quả nhiên đến có chuẩn bị. Nghe câu này của Phong Thanh U Mộng, Lý Thiên Mệnh ta bớt lo một nửa. Có lẽ vì trên người nàng đã có một nửa giới hạch, nên không lâu sau, nàng đã thành công, lúc này hợp hoang cầu thông qua trùng động liệt đạo, đã chạy đến phụ cận Huyễn Tinh. Thiên khung giới vực và vô lượng giới vực tình huống đặc thù, chủ tinh của bọn họ đều ở biên giới, một cái ở bên phải giới vực của mình, một cái ở bên trái, nên tương đối gần nhau. Điều này khiến hợp hoang cầu của Lý Thiên Mệnh thông qua trùng động liệt đạo còn nhanh hơn cả bọn họ dị độ giới xuyên thẳng qua, cơ bản trùng động liệt đạo vừa mở, liền có thể đóng lại. Vừa đến Huyễn Tinh, Lý Thiên Mệnh hiện giờ để Ngân Trần hướng cực quan, Hy Nguyệt bảo vệ bình an. Hiện tại Ngân Trần trưởng thành rất nhiều, gần như có thể vượt ngang hai giới vực. Tranh thủ thử xem, có đóng được công năng truyền tống của đại tinh nhãn này không? Lý Thiên Mệnh thúc giục. 10 vị siêu viên mãn tự cảnh. Tuy đã giết bọn chúng, nhưng ta vẫn còn nghĩ mà sợ. Biết rồi, lải nhải. Phong Thanh U Mộng chìm vào tinh thần thủ hộ kết giới, điều động hàng tinh nguyên chi lực, lấy thân thể trưởng khống giới hạch. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, tụ biến kết giới dường như xảy ra một số biến hóa. Không lâu sau, Phong Thanh U Mộng mở mắt, lại cười đắc ý, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh đòi công. Được rồi. Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Đương nhiên, bản cô nương ra tay, dễ như trở bàn tay. Phong Thanh U Mộng nói. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh ôm nàng xoay vài vòng, lại kích động hỏi, tình hình cụ thể thế nào? Cũng là nhốt bộ phận công hiệu tinh nhãn kia. Ta cảm giác bọn họ chỉ để lại nửa giới hạch, là sợ chúng ta loạn quản, dẫn bọn họ đến không được. Hơn nữa bọn họ trở về, chắc cần nửa giới hạch kia, nên mang theo. Phong Thanh U Mộng nói nàng và Lý Thiên Mệnh có chúng sinh tuyến liên lụy. Lý Thiên Mệnh đương nhiên tin tưởng nàng. Ngươi thật sự là trâu bò. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng. Còn không phải tư sắc bình thường, không chiếm được đại lão hậu ấy. Phong Thanh U Mộng nói. Lý Thiên Mệnh tiếp đó, lại để nàng xác nhận kiểm tra một chút, rốt cuộc xác định, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Sau đó, hắn liền cùng cực quan, Hy Nguyệt, toại thần diệu các nàng gặp lại. Mặc dù biết Lý Thiên Mệnh đã bình an, có thể vừa rồi cái kia sự kiện khẩn cấp, vẫn là để các nữ nhân nội tâm cuồng rung động, nước mắt đầy vành mắt. Năm cái siêu viên mãn tự cảnh nha, không đúng, cần phải tính toán 10 cái. Các nàng sinh ở Vạn Đạo Cốc, so Lý Thiên Mệnh càng biết ý nghĩa của siêu viên mãn tự cảnh, cũng chính vì thế, vừa nghe được tin tức này, các nàng không thể nghi ngờ đã tuyệt vọng. Tùy tiện một cái, đều có thể cầm súng cực quan, Hy Nguyệt. May mắn. Lý Thiên Mệnh trốn về vô lượng giới vực rất nhanh, các nàng còn đang mắt đỏ trên đường chạy tới, hắn liền đã bình an. Tiếp đó, những sứ thần kia đuổi theo vô lượng giới vực. Sau đó, các nàng chỉ có thể cầu nguyện. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, liền hương ngọc tràn đầy, hắn ôm lấy hai nữ tử này, trầm tĩnh rất lâu. Cái này đã hoãn, các ngươi đối với ta cũng quá không có lòng tin. Hắn cười nói. Ngươi liền sẽ sau đó trang bức. Toại thần diệu nói. Ta chuyện trước cũng trang. Lý Thiên Mệnh nói. Không có việc gì là tốt rồi. Cực quan hôm nay đã luống cuống hai lần. Lúc hắn thật đang ở vào hiểm cảnh, nàng mới biết được, thiếu niên này có phân lượng đến mức nào trong lòng mình. Đã là trụ cột. Cũng không nhất định không sao. Toại thần Hy Nguyệt đứng ở phía sau, trầm mặc một thời gian ngắn, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta cũng không nghĩ tới, Huyễn Thiên thần tộc lại mạnh đến trình độ như vậy, năm cái siêu viên mãn tự cảnh tùy tiện giáng xuống. Bây giờ mới biết, thực lực bọn hắn viễn siêu Vạn Đạo Cốc. Ngươi là muốn nói, bên trong trật tự tinh không, còn có hơn ngàn cái giới vực Huyễn Thiên thần tộc thuê. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Ngươi ngăn chặn cái này cực lớn tinh nhãn, nhưng bọn hắn còn có hơn ngàn cái tinh nhãn, có thể truyền tống tới. Toại thần Hy Nguyệt lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Toại thần dịu gấp. Không cần hoảng, vô lượng và Huyễn Thiên hai cái giới vực của chúng ta đều so sánh xa xôi, phụ cận hẳn không có Huyễn Thiên thần tộc nào khác. Thiên khung giới vực cũng không có cùng đất cho thuê Huyễn Thiên thần tộc còn lại giao lưu thông qua tọa độ dị độ giới, cho nên thì coi như bọn họ đến đất cho thuê còn lại, cũng không cách nào trực tiếp tới thông qua dị độ giới. Như vậy thì còn lại hai loại phương thức, một là tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, chúng ta bầu trời và vô lượng xem như sao góc vắng vẻ, chung quanh đều là tinh không hoang mạc, coi như lấy vô lượng cấp tinh hải thần hạm từ giới vực vô thượng gần nhất tới đây, đoán chừng đều phải trăm năm. Cái này tạm thời không cần sợ. Cho dù có mạnh hơn đến, trăm năm sau ta tại vô lượng giới vực, cũng không cần sợ. Vậy loại thứ hai phương thức là vạn đạo thiên tinh trận của vạn đạo cốc. Nếu những huyễn thiên thần tộc kia cùng Tề Thiên Tiêu có trao đổi, bọn họ có thể thông qua tinh nhãn trở về vạn đạo cốc, sau đó theo vạn đạo cốc trực tiếp đến thiên khung giới vực. Toại thần Hiên Nguyệt hỏi. Đúng. Hiện tại đừng quản bảy rập đồng quan bí cảnh, cô, người phòng trước công năng truyền tống của cái tinh nhãn này. Lý Thiên Mệnh chỉ nói. Trước đó là phong trở về thành, hiện tại đem truyền tống cũng phong, để bọn hắn tạm thời muốn đến đều tới không được. Đối với huyễn thiên thần tộc, vì có quá nhiều điều không biết, nên Lý Thiên Mệnh cũng có nhiều chỗ không thể xác định. Thời gian và khoảng cách đều không dễ phán đoán. Cực quan đi đóng tinh nhãn trước. Lý Thiên Mệnh nhìn cái tinh nhãn kia, cắn răng nói, kể từ đó, việc chúng ta cầm súng vạn đạo thiên tinh trận, cầm súng vạn đạo cốc càng trọng yếu hơn. Nói thế nào? Toại thần Hiên Nguyệt còn có chút loạn. Sự tình càng lớn, càng phức tạp. Ba tiểu cô nương nghe kinh tâm động phách, cũng không dám chen miệng vào. Cầm súng vạn đạo thiên tinh trận, cho dù có huyễn thiên thần tộc thông qua cực lớn tinh nhãn đến trật tự tinh không, cũng không đến được vạn đạo cốc. Mà việc cầm súng vạn đạo cốc còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Vạn đạo cốc là đầu mối của trăm vạn giới vực, nếu ngươi ở đó thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, liền có thể đem hình thức của vô lượng giới vực bức xạ toàn giới vực, vạn đạo cốc tất cả đều là tinh thần đỉnh cấp, nếu có thể cùng bọn hắn thành người trong đồng đạo, chiến lực tinh hải đế quân của ngươi sẽ càng mạnh. Thậm chí theo thời gian trôi qua, có khả năng tác động đến trăm vạn giới vực, để ngươi tại toàn bộ trật tự tinh không đều cường đại như tạo hóa, đó mới là giải quyết vấn đề căn bản. Vậy thì căn bản không sợ huyễn thiên thần tộc làm sao tới, đến bao nhiêu, ai tới người đó chết. Toại thần Hiên Nguyệt trừng to mắt nhìn hắn. Kiến thức năng lực Thiên Mệnh Hoàng Triều và tinh hải đế quân của Lý Thiên Mệnh, nàng thật sự bị chinh phục, hoàn toàn ý thức được tiểu tử này cũng là quái vật vạn cổ khó gặp, hắn rất có thể sáng tạo một cái tân thế giới kinh khủng, hoàn toàn vượt qua duy trì của vạn đạo cốc, để trật tự tinh không biến thành một loại trật tự tinh không khác, thậm chí có thể trường sinh bất lão, vô địch thiên hạ. Chính vì vậy, nàng mới quyết tâm, quả quyết đẩy một cái chuyện của nữ nhi. Đây là vấn đề rất thực tế. Đúng. Mà lại, nếu ta chưởng khống trăm vạn giới vực, còn có đất cho thuê huyễn thiên thần tộc nào? Ta đều có thể cầm về hơn ngàn đất cho thuê kia, căn bản sẽ không cho huyễn thiên thần tộc cơ hội đến. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đây mới là giải quyết vấn đề căn bản. Đó là cải biến trật tự tinh không? Để nơi này biến thành thùng sắt, không bao giờ còn có thể bị ức hiếp. Chính vì vậy, ta mới nói việc cầm súng vạn đạo cốc lửa xém lông mày, nếu không vạn đạo cốc khả năng tụ tập đại lượng huyễn thiên thần tộc, Tề Thiên Tiêu nếu e ngại ngươi, nhất định sẽ mượn nhờ lực lượng của bọn hắn dẫn sói vào nhà. Nhưng vấn đề là, loại chiến lực khủng bố kia của ngươi hiện tại chỉ giới hạn vô lượng giới vực, không bức xạ đến vạn đạo cốc, mà dựa vào ta, Cực Quang và lão cốc chủ, lại thêm Tề Thiên Mộc Nguyệt, lại không có niềm tin chắc chắn. Toại thần Hiên Nguyệt cau mày nói, ngay từ đầu ta cũng không có nắm chắc, nhưng có lúc vận mệnh cũng thú vị, tuy nhiên cửa đóng lại nhưng mở một cánh cửa sổ. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên phá lên cười. Ý gì? Toại thần Diệu đều hoảng chết rồi, tiểu tử này còn cười. Lý Thiên Mệnh cười, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một loạt đồ vật, hơn 20 đồ vật vô cùng quỷ dị, mỗi cái đều giống 10 tấm thẻ quỷ dị tụ tập, giăng khắp nơi, không ngừng biến hóa khó lường, nhìn có người choáng đầu. Trật tự khư. Cực quan vừa triệt để đóng tinh nhãn của vạn đạo cốc trở về, liền thấy đồ vật quen thuộc này. Đây là trật tự khư cấp 10. Truyền thuyết chi vật của cổ Minh Quốc. Cực quan có chút mộng, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Cấp 10. Toại thần Hiên Nguyệt cũng giật nảy mình. Cấp 10 a, hơn nữa còn hơn 20 cái. Nhớ ngày đó, một cái trật tự khư cấp 9, Lý Thiên Mệnh đều dùng 999 lỗ thủng đỉnh cấp trật tự thần nguyên đổi. Mà bây giờ, những trật tự khư cấp 10 này có giá trị gấp mấy trăm lần thần nguyên kia trong truyền thuyết, khư trật tự cấp 10, vậy mà một lần xuất hiện 20 mấy cái. Ta vừa nhìn thấy thời điểm, cũng chấn kinh giống như các ngươi. Lý Thiên Mệnh tâm hoa nộ phóng. Hắn không chỉ chấn kinh, mà còn nhanh choáng váng. Từ đâu tới vậy? Toại thần Hiên Nguyệt mờ mịt nói. Cũng là những sứ thần huyễn thiên thần tộc kia, mỗi người trên tay đều có mấy cái, trừ ra cái cấp 10 này, còn có mấy vạn khư trật tự, đều là từ cấp 3 trở lên. Lý Thiên Mệnh tán thán. Tài lực này, quá hùng hậu. Tài phú năm sứ thần, quả thực vượt qua toàn bộ cổ Minh Quốc. Phải nói, là vượt qua hoàn toàn. Huyễn thiên thần tộc, quả nhiên là nhất tộc không thể tin. Điều này nói rõ, bọn chúng cùng dị độ thâm uyên cũng có liên lụy. Cực quan yên lặng nói. Rất bình thường, bọn chúng có thể tại dị độ giới thành lập huyễn thiên chi cảnh, có thể cùng đại nhân vật dị độ giới có liên lụy, tại dị độ giới tới lui tự nhiên, làm sao có thể không tiến khư trật tự? Lý Thiên Mệnh nói. Vạn Đạo Cốc cũng là gần đây, mới cùng dị độ Thâm Uyên có liên lụy. Cái Huyễn Thiên thần tộc kia, không biết đã đi dị độ Thâm Uyên bao nhiêu năm. Có đạo lý. Sau khi Toại Thần Cực Quang cùng Hiên Nguyệt gật đầu, trên mặt đều hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiện tại, âm dương tà hỏa, no rồi. Khư trật tự cấp 10, hơn 20 cái. Lại có tam tu tinh hải cự nhân, còn sợ Lý Thiên Mệnh không tiến bộ. Đây là các nàng không biết, sau lưng Lý Thiên Mệnh, còn có một đoàn thể 50 người gọi là vi sinh mặt nhiễm. 10 tạo hóa cấp huyễn thần. So với 10 tạo hóa cấp huyễn thần này, thần thị huyễn thần kia, đều có thể bỏ qua không tính. Đám Huyễn Thiên thần tộc này, nói không chừng đã đi qua vạn cổ thần kỳ nơi này. Dù sao Cổ Minh Quốc cũng không có khư trật tự cấp 10. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh sợ bọn chúng chạy, hoặc thi triển thủ đoạn khác, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát. Tinh nhãn đã đóng lại, cái thiên khung giới vực kia cũng không cần phải ở lại đây. Căn cơ Lý Thiên Mệnh vẫn là tại vô lượng giới vực. Vi sinh mặt nhiễm cũng ở đó. Đi, lần này ta mang các ngươi đi gia hương chân chính của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Mắt mọi người lửa nóng lên, phấn chấn gật đầu. Hai tinh nhãn lớn nhỏ bên này đều nhốt, còn lại giao cho Phong Thanh U Mộng là được. Nếu có biến hóa gì mới, nàng sẽ nói với chính mình. Ông. Hợp hoang cầu, chui vào trùng động liệt đạo, lại về vô lượng giới vực. Bên trong tinh hải thần hạm. Toại thần Hiên Nguyệt cùng Lý Thiên Mệnh đơn độc đứng chung một chỗ. Thiên Mệnh. Toại thần Hiên Nguyệt muốn nói lại thôi. Thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dạng nàng, cảm giác có việc. Những năm này lúc các ngươi tu luyện, ta ở Huyễn Tinh, nghe nói một số cố sự trưởng thành của ngươi. Toại thần Hiên Nguyệt híp mắt cười một tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn hắn. À, ngươi chuyên môn nghe ngóng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần nghe ngóng, thế giới này, khắp nơi lưu truyền truyền thuyết của ngươi, bao quát ngươi dùng tên Lâm Phong này làm tất cả mọi chuyện, đều như sấm bên tai a, muốn không nghe đều không có cách nào. Toại thần Hiên Nguyệt nói. Đúng đúng. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Xác thực không có cách nào. Phong Thanh U Mộng đang giúp hắn điên cuồng tuyên truyền sự tình Tinh Hải Đế Quân, mở rộng sức ảnh hưởng của hắn tại thiên khung giới vực mà. Tinh Thiên Mệnh, đắc tạo hóa. Người nào không tin? Cho nên a, bao quát những sự tình Phong Hoa Tuyết Nguyệt kia của ngươi, ta đều nghe nói. Toại thần Hiên Nguyệt cười tự nhiên nói. Quả nhiên, đây mới là nàng cảm thấy hứng thú nhất. Lý Thiên Mệnh biết, kế tiếp mới là trọng điểm của nàng. Cái cô nương gọi Linh Nhi kia, đẹp không? Toại thần Hiên Nguyệt hỏi. Không chỉ đẹp, nàng 16 tuổi thì cùng ta. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, địa vị của nàng là vĩnh không thể thay thế. 16 tuổi? Đây không phải vừa sinh ra sao? Thân cao còn chưa tới nửa mét đi, ngươi còn là người sao? Toại thần Hiên Nguyệt choáng váng. Hai người đối khái niệm 16 tuổi, căn bản không giống nhau. Tại Vạn Đạo Cốc, 16 tuổi xác thực vẫn là hình thái trẻ sơ sinh. Tốt, ta đã hiểu. Toại thần Hiên Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói, bỏ tay rồi. Ta còn tưởng Cực Quang nhanh chân đến trước chứ, kết quả vẫn chậm một bước, vị trí chính cung này xem như hết rồi. Đáng giận. Nàng biết Lý Thiên Mệnh là người như thế nào, cho nên không đùa sự tình, nàng không suy nghĩ nhiều. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, nghe nói tại Kiếm Thần Lâm Thị, ngoài trừ cưới vợ ra, ngươi còn nạp hai tiểu thiếp. Vâng. Lý Thiên Mệnh muốn nói, lúc ấy cái kia cũng coi như hình thức, nhưng bây giờ Toại Thần Diệu vốn cũng là hôn nhân hình thức, đều bị mẹ vợ này cưỡng ép làm xong rồi. Cho nên, nói nàng cũng sẽ không tin, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu. Hiện tại giống như một người mất tích, một người còn ở trong nhà ngươi, chiếu cố gia gia nải nải cùng người nhà phải không? Toại thần Hiên Nguyệt hỏi. Đúng. Các ngươi lập tức sẽ gặp được nàng. Lý Thiên Mệnh nói. Vốn muốn giới thiệu với các nàng, kết quả nàng đều biết rõ ràng chi tiết như vậy, vậy ngược lại giảm bớt không ít công phu. Cũng được đấy, Phong Lưu Tiểu Lan Quân. Toại thần Hiên Nguyệt cười nói. Xem ra, nàng không phải bộ dáng để bụng. Có điều, cùng nhau mới 5 người, vẫn còn quá ít. Cho nên một con nối giỏi đều không có. Toại thần Hiên Nguyệt nói bổ sung. Mẹ vợ ý gì? Ta là quan tâm ngươi, có hy vọng sáng tạo hạ cơ nghiệp lớn như vậy, kết quả nếu không người kế tục, vậy xong, Giang Sơn đánh không? Ngươi vừa đi, lại tất cả đều là yêu ma quỷ quái, khổ vẫn là bách tính. Toại thần Hiên Nguyệt lắc đầu, nói, đổi ta, tối thiểu hơn vạn. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Cảm tình nàng mới là người muốn làm nhất đế hoàng kia. Đáng tiếc sinh sai giới tính. Nhìn vậy thì, nàng cùng Nhiên Tinh không đội trời chung, cũng không hoàn toàn là sự tình ngục ma luyến tình, mà chính là Nhiên Tinh Hàn không ngừng nàng, còn muốn giết nàng. Nói đến đây, Toại Thần Hiên Nguyệt cười khúc khích, nói, vừa đùa với ngươi, là mẫu thân, ta đương nhiên hy vọng bên cạnh ngươi càng ít nữ nhân càng tốt. Chỉ là đứng tại góc độ một thuộc hạ đắc lực, khai quốc công thần, mới cảm thấy ngươi có thiên tư này không truyền thừa nhiều, phung phí của trời mà thôi. Thì ra là thế. Những việc này, cô cùng Diệu Diệu đều biết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết. Chính là các nàng muốn ta ra mặt, cùng ngươi để ý một ý việc này thôi. Toại Thần Hiên Nguyệt nói thế nào đây? Ba vị cô nương này của ngươi, cùng ngươi biết sớm hơn. Mà ngươi cùng Cực Quan, sự tình Diệu Diệu, bao nhiêu đều có một vài nhân tố ngoại lực, không phải bản ý ngươi, cho nên không thể cân nhắc Cực Quan cùng Diệu Diệu có thể tiếp nhận các nàng hay không, mà trước tiên cần phải hỏi các nàng có thể hay không tiếp nhận Cực Quan cùng Diệu Diệu. Ta nói như vậy, không có gì xấu chứ? Không có gì xấu. Hơn nữa ta nghe nói, một vợ hai thiếp này của ngươi, đó cũng đều giống như ngươi, tại hai giới vực này, là thần thoại một dạng tồn tại. Những thiên phú không thể tưởng tượng kia, bọn họ đều nói, cùng ngươi một cấp bậc đây. Cho nên ta cũng rất muốn chiêm ngưỡng một chút. Toại Thần Hiên Nguyệt nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, gặp, lập tức sẽ gặp. Trên thực tế trò chuyện đến nơi đây, Hợp Hoang Cầu đã sớm buông xuống trên Thái Dương trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh cùng Ngũ Đại Sứ Thần Huyễn Thiên Thần Tộc, người vô lượng giới vực đều kề vai chiến đấu, tự nhiên hiểu rõ. Hai thế giới này thật đẹp, cái kia giống như Hắc Bảo Thạch, là ám tinh sao? Toại Thần Diệu cùng các nàng tiến đến gần, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là Thái Dương của cô tỷ phu ta. Toại Thần Chiếu chờ mong đã lâu. Lý Thiên Mệnh còn định đem âm dương đạo nguyên của âm dương giới dung nhập vào Thái Dương kia. Đại dương giới thuộc về Huyễn Thiên Thần Tộc, cho nên hắn nhất định phải giải quyết chuyện của Huyễn Thiên Thần Tộc. Thời gian cấp bách. Lý Thiên Mệnh sau đó dẫn bọn họ cùng người nhà gặp gỡ. Biết nhau rồi, sau này giao lưu, hợp tác sẽ thuận tiện hơn. Hai người nào là cháu dâu ta? Đông Thần Nguyệt vội hỏi Lý Phàm. Hai người tóc hồng. Lý Phàm phục sát đất. Không tệ, không tệ. Dù sao đừng là con bé tóc đỏ kia. Đông Thần Nguyệt nói. Vì sao? Lâm Hao hỏi. Nữ nhân này, nhìn là biết coi trọng công danh lợi lộc, tính trưởng khống rất mạnh. Đông Thần Nguyệt lẩm bẩm. Ngươi nhìn ra được cả cái này. Nhìn không ra thì ta sống uổng phí bao nhiêu năm. Đông Thần Nguyệt khinh bỉ nói. Bất quá cũng không sao, nàng trung thành với tôn nhi ta, lại có thủ đoạn, có thể giúp đỡ nhiều việc. Lâm Hao nói. Đó là. Hai đứa tóc hồng, một đứa quá ôn nhu, một đứa quá nhỏ, nhìn là biết không làm nên chuyện gì. Đông Thần Nguyệt gật đầu. Cũng không có gì. Trong mắt nàng, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng nàng vẫn thích vô cùng. Nói thật, trừ Linh Nhi, nãi nãi thích Vi Sinh Mặc Nhiễm nhất. Lão đầu, lão thái bà xì xào bàn tán, Lý Thiên Mệnh đã dẫn các nàng gặp Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tràng diện. Ách. Toại Thần Diệu làm chủ. Thật không ngờ, trước kia Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm ở cùng nhau, lời nói cũng không nhiều lắm, vẫn còn có chút ngại ngùng. Chỉ có Khương Phi Linh là dạng dĩ hơn. Hiện tại có thêm Toại Thần Diệu, thân thuộc hơn hẳn, vừa gặp mặt đã bô, chẳng thèm để ý mình lớn hơn Vi Sinh Mặc Nhiễm bao nhiêu, gọi người ta tiểu ngư tỷ tỷ. Vi Sinh Mặc Nhiễm chưa từng thấy ai nhiệt tình như vậy, dù là băng sơn cũng nhanh chóng tan chảy. Mã Đức, bầu không khí tổ. Lý Thiên Mệnh hỏi qua, Cực Quan và Toại Thần Diệu đều muốn ở lại mặt trời này, đi một vòng quanh quê hương Lý Thiên Mệnh. Chắc là Toại Thần Hiên Nguyệt đại thông minh bảo các nàng tụ họp nhiều hơn với trưởng bối. Dù sao cũng là dâu mới. Xem ra nàng rất hiểu nhân tình thế thái. Lý Thiên Mệnh muốn hấp thu trật tự khư, quá trình này không xong nhanh được. Cho nên, hắn chỉ mang theo Vi Sinh Mặc Nhiễm, leo lên Hợp Hoang Cầu. Đương nhiên, cũng có thể nói là mang theo 50 người. Ầm ầm. Hợp Hoang Cầu đóng lại. Bốn phía một mảnh tối tăm. Âm dương tà hỏa như quỷ hỏa, bay múa khắp nơi, chiếu lên khuôn mặt ửng đỏ của hai người trẻ tuổi. Nàng hơi cúi đầu, nắm chặt song quyền, ngón tay nắm lấy vạt áo, có vẻ khó hiểu. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hắng giọng, nói, ta đã nói, mặc kệ ngươi tu luyện chậm đến đâu, ta cũng đích thân giúp ngươi trở thành thiên tài, hơn nữa là siêu việt hết thảy thiên tài. Hôm nay, ta thực hiện lời hứa. Ừm. Nàng gật đầu, trong đôi mắt màu mực ánh lên từng tia ấm áp. Để tỷ tỷ của ngươi ra đây. Lý Thiên Mệnh nói. Lời vừa dứt, thân thể nàng lóng lánh ánh sáng mờ ảo, thêm cả nàng, tổng cộng 50 nữ hài Huyễn Thiên Thần Tộc, ai nấy đều gần như giống Vi Sinh Mặc Nhiễm, xuất hiện trước mắt hắn. Khiến người ta nhìn không kịp. Các nàng đều tâm linh tương thông. Tuy hồn linh khiếm khuyết, thậm chí phải tổ hợp lại mới có linh hồn hoàn chỉnh, nhưng các nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt chân thành sâu thẳm, tình cảm dành cho Lý Thiên Mệnh bắt đầu từ sự báo ân, cho nên rất dày nặng, nhưng cũng có cảm giác xa cách. Đệ đệ, tốt. Tỷ tỷ, muốn. Nhớ ngươi. Các nàng đồng thanh, tuy nói không rõ ràng, nhưng ánh mắt lấp lánh. Ta cũng nhớ các ngươi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, ánh mắt hơi rung động. Hắn biết, người, dù hồn linh khiếm khuyết, nhưng tình cảm không hề thiếu, đó là căn bản của con người. Thậm chí, tình cảm của các nàng còn thuần túy hơn, bởi vì các nàng bị giam cầm nhiều năm như vậy, trong tình cảm của các nàng, không cha không mẹ, không chúng sinh, không bạn bè. Chỉ có tỷ muội, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Các nàng muốn nhìn thấy hắn, nên từ bên cạnh vi sinh mặc nhiễm tản ra, vây hắn vào giữa, như giữa muôn hoa có một chút xanh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới quần vũ mê loạn dưới hồng trần của các nàng. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thấy được thế giới rực rỡ trong tâm hồn những nữ hài đáng thương sinh ra từ mê thị tộc trong loạn thế. Huyễn Thiên thần tộc, vặn vẹo. Cũng cố chấp. Tất cả khắc sâu trong lòng các nàng. Hy vọng ta có thể mang đến ánh mặt trời cho các nàng, khiến các nàng thực sự cảm nhận được thế giới tươi đẹp, có thân nhân, có bạn bè, có yêu thương. Lý Thiên Mệnh luôn nỗ lực làm điều đó. Hôm nay, với các nàng, chắc chắn là một cuộc thuế biến. Các nàng đều vừa mới thành tựu tinh thần không lâu. Vừa có tinh hải thân thể, thể chất còn chưa mạnh, không thể so với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Cho nên, bước đầu tiên, dùng trật tự khư và âm dương tà hỏa, xem có thể nâng cao cảnh giới của các ngươi không, nếu có thể ổn định, tốt nhất là vũ trụ đồ cảnh. Đệ đệ, tốt. Các nàng đồng thanh nói. Trong tay Lý Thiên Mệnh, trật tự khư có đến mấy vạn. Âm dương tà hỏa, dùng mãi không cạn. Bất quá. Hấp thụ hai bài học trước, hắn phong kín cự nhân kia, sợ lại xông vào bất cẩn. Không phải là phân biệt đối xử với cá nhỏ và cực quan dịu dịu. Mà là, hắn không muốn ngoại vật chi phối chuyện như vậy nữa, nếu có một ngày, tự nhiên sẽ yêu quá tha thiết, nước chảy thành sông. Toại thần dịu cũng không còn cách nào. Chuyện ngoài ý muốn liên quan đến toại thần huyết lúc trước, cũng là vô giải, Lý Thiên Mệnh nợ nàng một món tình trái. Nàng cần kiếp chuyện này, xuyên thủng cánh cửa sổ, để tương lai trở nên thông thuận, nên nàng chẳng cần tôn trọng cái thứ đồ chơi kia. Vi sinh mặc nhiễm thì cần. Từ từ rồi đến. Các nàng hiện tại rất yếu đuối, Lý Thiên Mệnh đầu tiên dùng âm dương tà hỏa nung khô thân thể, tăng cường thể chất và tinh thần hạt nhỏ của các nàng. 50 người. Hắn cũng bận túi bụi, mệt đến thở hồng hộc. May mắn, chỉ cần hắn ra tay, thành quả rõ rệt. Các nàng biết đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời, nên cực kỳ liều mạng. Nền tảng, trưởng thành, việc này giao cho Lý Thiên Mệnh. Các nàng chỉ cần hấp thu. Trật tự khư mang đến trật tự mới sinh, giúp các nàng trưởng thành như bảo táp. Trật tự của các nàng đều giống nhau, cũng chỉ có một đạo. Huyễn thần của các nàng biến hóa vạn đoan, vậy trật tự là gì? Lý Thiên Mệnh không ngờ, trật tự của các nàng lại là tinh. Thế gian lại có loại trật tự như vậy. Rất kỳ lạ. Có lẽ điều này liên quan đến thể chất và tao ngộ đặc thù của các nàng. Tình tỷ muội duy trì các nàng. Một luồng ánh sáng mặt trời đến từ Lý Thiên Mệnh, là thứ duy nhất các nàng theo đuổi trật tự này, kỳ thực là một loại niềm tin, các nàng sống vì đạo trật tự ấy. Từ khi hấp thu trật tự khư, các nàng trưởng thành nhanh chóng. Có lẽ, ta nên làm tròn lời hứa. Đối với các nàng, đó là tình được thỏa mãn, là vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, các nàng càng tâm niệm hợp nhất, có niềm tin mạnh mẽ hơn, để không phụ ta. Đây chính là lý do mỗi một người trong số các nàng đều nỗ lực. Người càng đơn giản, khi truy đuổi lại càng chấp nhất. Các nàng chính là như vậy. Rất đơn giản, rất thuần túy. So với các nàng, những nữ tử như Toại Thần Hiên Nguyệt phức tạp hơn gấp ngàn vạn lần. Thế gian này vốn dĩ có sự khác biệt, điều đó rất bình thường. Đơn giản đến cực hạn, chẳng phải là một loại khoái lạc. Nhưng loại khoái lạc này được duy trì bởi một sợi dây ấy là một chấp niệm, quấn quanh Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần sợi dây đứt, lòng các nàng chỉ có thể chết. Các nàng đều không phải là người hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy tất cả điều này trên khuôn mặt cố chấp của các nàng. Hắn nhớ lại, khi các nàng bắt đầu hấp thu hàng tinh nguyên lực lượng, dùng huyễn thần, thân thể cơ hồ nổ tung. Mỗi lần đều tiếp nhận đến cực hạn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Vì sao? Khó khăn đối với các nàng không còn là gì cả, các nàng sợ nhất là sợi dây kia đứt đoạn. Ta. Lý Thiên Mệnh tâm tình trầm trọng. Nhất định, không thể phụ các nàng. Hắn âm thầm ghi nhớ. Hắn lấy ra càng nhiều trật tự khư, âm dương tà hỏa. Tất cả những gì hữu dụng, đều cho các nàng, dùng lên người các nàng. đối với các nàng, chỉ cần được theo Lý Thiên Mệnh, có thể giúp đỡ hắn, sinh mạng của các nàng mới có giá trị. Mà con đường cuộc khởi của Lý Thiên Mệnh chắc chắn đầy hung hiểm, cho nên, năng lực tự vệ, bảo toàn mạng sống của các nàng rất quan trọng. Trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh. Trong mấy ngày ngắn ngủi, dưới tác dụng hỗn hợp của trật tự khư và âm dương tà hỏa, các nàng giống như Lý Thiên Mệnh thứ hai. Dù thiên tư kém cỏi, đều bị Lý Thiên Mệnh dùng âm dương tà hỏa, cưỡng ép nâng lên đến mức vạn đạo cốc. Kẻ nào đó như ngục ma Khương Minh, từ nhỏ đến lớn hấp thu vạn đạo nguyên tuyền, cũng không bằng bất kỳ một ai trong số 50 người này, thậm chí không bằng 10% của mỗi người bọn họ. Thập phương vạn đạo nguyên tuyền, cứu được Thái Dương và Ám Tinh. Mỗi người trong số các nàng, tối thiểu hấp thu hơn 100 đạo. Lượng trật tự khư hạ cấp sử dụng cũng nhiều hơn so với Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, cảnh giới của các nàng tạm thời đạt đến vũ trụ đồ cảnh thứ 6 trụ đồ. Mỗi người đều có 6 tấm vũ trụ hoành đồ. Điều này khiến kết cấu sinh mệnh của các nàng tương đối ổn định. Trật tự khư thêm âm dương tà hỏa, thật sự có thể sinh ra thiên tài. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Đương nhiên, chuyện này rất bình thường. Thiên tài cũng cần phân cấp bậc. Âm dương tà hỏa đến từ tinh hải cự nhân, có thể tạo ra thiên tài cấp bậc vạn đạo cốc. Còn tinh hải đế quân Lý Thiên Mệnh còn có thể biến toàn dân Thái Dương thành thượng thần. Cũng là thông qua đế hoàng trật tự quán thâu, sáng tạo thiên tài cấp bậc Thái Dương. Dù thế nào, đạt đến thứ 6 trụ đồ, thân thể các nàng đã rất ổn. Tuy nhiên vẫn còn trật tự khư, nhưng đột phá nhiều như vậy trong thời gian ngắn, trật tự có chút hỗn loạn, tạm thời phải dừng lại. Âm âm âm. 50 người các nàng, hấp thu âm dương đạo nguyên, thực sự trở thành cường giả vũ trụ đồ cảnh. Tuy rằng còn cách Lý Thiên Mệnh rất xa, nhưng cảnh giới vốn dĩ không phải là điểm mạnh của các nàng. Huyễn thần mới là. Có thể thấy, từng người các nàng thần quan liễm diễm, tinh khí thần đều nồng đậm hơn rất nhiều, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười, sinh cơ bừng bừng, vô cùng mỹ hảo. Có lẽ vì hấp thu quá nhiều âm dương tà hỏa, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh có vẻ ham muốn mãnh liệt hơn một chút. Các tỷ tỷ, ánh mắt rất nóng. Khụ khụ. Có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Các nàng cúi đầu, mặt ửng đỏ. Có thể là được. Vậy ta sẽ đem 10 cái huyễn thần kia lấy ra, đều nằm trên thi thể đã vỡ nát, hút thu lại có thể sẽ phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Các tỷ tỷ ngơ ngác nhìn hắn. Lần sau hỏi rõ ràng được không? Vi sinh mặt nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh bị các nàng nhìn đến tim đập rộn lên. Ta cũng tranh thủ thời gian, đi hấp thu trật tự khư, nếu như nhịn không được mà nói, tùy thời gọi ta. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thực tế, quá trình hấp thu chính là thiên phú của các nàng, phán đoán kinh nghiệm không thành vấn đề, chỗ khó là hấp thu hàng tinh nguyên, khởi động thập đại huyễn thân. Lý Thiên Mệnh tu luyện xong, các nàng đoán chừng cũng đã thành công. Được. Các nàng gật đầu. Tạo hóa cấp huyễn thần này rất đặc thù, có thể tăng cường tinh thần hạt nhỏ, hình thành nhục thân chiến lực, có tác dụng bảo mệnh cực mạnh. Nếu ta không phải tinh hải đế quân, có lẽ dù cầm Đông Hoàng kiếm cũng không chém nổi bọn chúng. Các ngươi đến lúc đó hòa làm một thể, lại thêm 10 cái huyễn thần. Lý Thiên Mệnh không thể nào tưởng tượng. Toàn bộ đều là nhuyễn mũi tử. Tất cả đều tăng thêm phòng ngự lực. Vậy thì phải kiên cường đến mức nào? Ngân Trần với 9.000 tỷ tụ tập thể, đứng trước mặt các nàng, có lẽ sẽ mềm như đậu hũ. Tương đương, còn cần Cơ Cơ điều động tinh hải thần hàm áp suất hàng tinh nguyên, các nàng mới có thể khởi động 10 cái huyễn thần kia. Giao cho chúng ta đi, người qua tu hành. Vi sinh mặt nhiễm nhẹ nhàng nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh cáo biệt các nàng. Hắn rất yên tâm. Hắn một mình đi vào mật thất của tinh hải cự nhân, đóng chặt cửa. Đánh hạ vạn đạo cốc, lửa đã xém lông mày. Cá nhỏ sẽ là đại sát khí của ta. Cho nên hôm nay, bất kể ta đột phá bao nhiêu, đều lập tức dứt trở lại vạn đạo cốc, chính thức dẫm tề thiên tiêu, nhiên tinh, để diêm dưới chân, chinh phục vạn đạo cốc. Cầm xuống trật tự tinh không. Chính thức thành lập siêu cấp hoàng triều trăm vạn giới vực. Tề thiên tiêu, nhiên tinh, đế diêm, một vũ. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lạnh. Các ngươi sức tưởng tượng có phá trời cũng không nghĩ đến ta lại ở đây, mạo hiểm cầm xuống 5 cái siêu viên mãn, dựa vào bọn họ, trực tiếp nắm giữ thế lực rung chuyển vạn đạo cốc. Oanh! Dưới tinh hải cự nhân, vô số âm dương tà hỏa nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Mà giờ khắc này, hắn nuốt trọn hơn 20 cái trật tự khư cấp 10. Ta sẽ đạt đến trình độ nào? Lý Thiên Mệnh vô cùng mong đợi trận quyết chiến này trước kia, làm sao có được tràn diện như hôm nay. Vô tận âm dương tà hỏa. Vô tận trật tự khư lực lượng. Hơn 20 trật tự khư cấp 10 kia, một khi tiến vào thân thể, lập tức hóa thành trạng thái dịch, tuôn về phía tất cả tinh thần hạt nhỏ toàn thân, phần lớn trong số đó hội tụ trên tám đại trật tự của Lý Thiên Mệnh. Đế Hoàng, Mệnh Kiếp, Luyện Ngục, Hỗn Độn, Hồng Mông, Khởi Nguyên, Vĩnh Sinh, Sáng Thế. Mỗi một loại đều là siêu cấp trật tự rất khó tăng trưởng. Những trật tự này cơ bản đều phân được ba trật tự khư cấp 10 trở lên. Sau đó, chúng nghênh đón sự tăng vọt như măng mọc sau mưa. Tương đương với việc túm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, đưa hắn lên trời, một đường bay lên, cưỡi mây đạp gió. Phương thức này tất nhiên sẽ dẫn đến căn cơ yếu ớt, trật tự trống rỗng, lực lượng bất ổn. Nhưng, Vô Tận Âm Dương Tà Hỏa giải quyết vấn đề này, thời khắc này, Lý Thiên Mệnh đốt lên 10 vạn âm dương tà hỏa mới bên người, chúng tràn vào thân thể hắn, nung khô mỗi một ngôi sao hạt nhỏ, thiêu đốt trật tự, tựa như rèn sắt, đem trật tự trưởng thành này, từng lần một đánh, khiến nó kiên cường, vững chắc, phong phú. Trật tự khư cùng vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa hỗn hợp hiệu dụng, Lý Thiên Mệnh không phải người đầu tiên làm liều, nhưng hắn lại là người có ích lợi lớn nhất trong toàn bộ trật tự tinh không. Hắn khác với Cực Quang, Hiên Nguyệt các nàng, cảnh giới chân thực hiện tại của hắn vẫn chỉ là tứ phương tự cảnh, cho nên hắn vẫn còn không gian trưởng thành tương đối lớn, chính vì vậy, hắn mới dùng những trật tự khư này trên người mình, chứ không phải trên thân Cực Quang. Cho Cực Quang, rất có thể sẽ lãng phí. Ông ông ông. Đế Hoàng trật tự màu kim hắc kia, nâng cao thật cao, rạng rỡ thiểm quang, đế uy cuồn cuộn, tràn đầy bá khí giống đực, nóng rực như lửa, vạn phần nóng hổi, đủ để hòa tan hết thảy. Mệnh kiếp trật tự trong đại não, thuần bạch như mộng, càng thêm sóng yên biển lặng. Còn có sáu đại tự sinh trật tự kia, cũng là phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, cùng trật tự của huỳnh hỏa bọn chúng tạo thành câu thông cùng cộng minh, trong hệ thống tu luyện cộng sinh này, tốc độ trưởng thành trật tự đơn độc của chúng, luôn vượt xa Lý Thiên Mệnh, đối với chúng mà nói, tu luyện cũng là khôi phục. Một khi trật tự lực lượng của Lý Thiên Mệnh vững chắc, bay lên, chính là thời khắc bọn hắn, một người sáu thú, bạo tăng. Dần dần, tất cả trật tự khư cấp 10 hiệu dụng, bị tám đại trật tự của Lý Thiên Mệnh hấp thu toàn bộ. Âm dương tà hỏa vô tận chung quanh, bị thân thể, trật tự của hắn hấp thu, nung khô ngàn vạn lần, tương đương với rèn sắt, khiến hắn bách luyện thành cương. Đợt đột phá này, chẳng những mạnh mẽ, mà lại rất vững vàng, thậm chí đem những âm khí tọa thần thị tích lũy từ hai lần song tu, tam tu 10 năm phía trước, cùng nhau đốt sạch sẽ, khiến đại đế thần uy một thân của Lý Thiên Mệnh càng thêm cương mãnh, hai mắt màu kim đen trong mắt càng thêm hừng hực. Trật tự biểu bay. Sáu tòa thành lâu. Trong trật tự chi thành của hắn, sáu tòa thành lâu kiên cố tạo thành từ tám đại trật tự thành lập. Mỗi một tòa thành lâu của hắn đều to lớn, cẩn trọng hơn mấy tòa thành lâu của người khác cộng lại, cho nên, so với cùng cảnh giới, hắn có khả năng chưởng khống chu thiên tinh hải chi lực, có khả năng tạo nên trật tự trấn áp chi lực, mạnh hơn rất nhiều. Điều này mang ý nghĩa, ta liền phá hai trọng, trực tiếp thành tựu lục phương tự cảnh. Thật không dễ dàng. Trọn vẹn hơn 20 trật tự khư cấp 10A đổi lại người khác, rất có thể đột phá tứ ngũ trọng trở lên. Ví dụ như Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng hôm nay liền phá tầng mười mấy, chỉ có một trật tự, hiệu suất hấp thu sẽ phi thường cao, nếu không phải nàng đã có chút không chịu nổi, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ đến việc trực tiếp để nàng trên tự cảnh. Lục phương tự cảnh. Như vậy, hẳn là có thể chiến đại viên mãn, một bước đúng chỗ, một bước lên trời. Có thể chính thức cùng cô các nàng phân cao thấp. Trước đó, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn được bảo vệ dưới hai bên nữ hộ pháp này, chỉ có tại vô lượng giới vực, mới như chân chính đế hoàng. Mà bây giờ, khi hắn bắt đầu hấp thu âm dương đạo nguyên, lấy công pháp chuyển hóa thành chu thiên tinh hải chi lực của mình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng của mình bành trướng ầm vang, đạt đến trình độ ngang hàng với Cực Quang. Đại viên mãn tự cảnh. Một đám người đỉnh phong vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh biết, mình sớm muộn sẽ đến bước này, nhưng chính là không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Nhờ vào phong thanh u mộng, năm cường giả siêu viên mãn huyễn thiên thần tộc kia, nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình xuống đây làm phân bón cho Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, còn là phân bón đỉnh cấp. Tự thoát khỏi vạn đạo cốc, cũng chỉ hơn 10 năm, thời gian này, tề thiên tiêu kia còn chưa kịp khôi phục. Ai có thể nghĩ tới? Chính Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ tới. Từ lúc sơ nhập vạn đạo cốc, một hoàng đạo liệt liền có thể tùy tiện chúa tể mệnh của ta, lại đến bây giờ dựa vào chiến lực chân chính trèo lên đỉnh trật tự tinh không. Vẫn chưa tới trăm năm. Người khác có lẽ sẽ ngạt thở vì tốc độ này. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây kỳ thật đã là đoạn lữ trình dài đằng đẵng nhất của hắn. Ta 10 năm liền phá tam trọng, trực tiếp nắm giữ chiến lực đỉnh phong thánh tổ, đây mới là điều bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cho nên, lúc này giải quyết dứt khoát dứt trở lại vạn đạo cốc, tất nhiên có thể công lúc bất ngờ. Bởi vì huyễn thiên thần tộc xuất hiện, Lý Thiên Mệnh cuống cuồng. Ông ông ông. Hắn hấp thu, điều hòa, vững chắc dùng sức lượng, đứng dậy. Chiến lực dồi dào. Huỳnh hỏa bọn chúng cũng trưởng thành to lớn. đi, nhìn tiểu ngư đi. Chiến lực của hắn rất quan trọng. Vi sinh mặc nhiễm càng quan trọng. Lý Thiên Mệnh bay lượn trong hộp hoang cầu, sau đó không lâu đi tới bên vi sinh mặc nhiễm. Nơi này rất an tĩnh. Lý Thiên Mệnh đến, phát hiện nữ tử tĩnh mịch, cao gầy thon dài phía trước kia đang đưa lưng về phía hắn ngóng nhìn tinh không. Nàng và hình ảnh chồng chất vào nhau, an tĩnh như không tồn tại. Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác, luận cảnh giới, nàng vẫn là thứ sáu trụ đồ. Nhưng, thời khắc này, vi sinh mặc nhiễm cho hắn một loại cảm giác rất đặc thù, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trên người nàng như có một tầng mê vụ, ngừng không ít sương hoa, tinh thần hạt nhỏ thân thể mềm mại của nàng cũng không mạnh mẽ gì, nhưng mỗi một hạt đều trang trí nội dung vô hạn, lưu chuyển quang mang đủ mọi màu sắc, khiến nàng thoạt nhìn như một người được huỳnh quang bao phủ. Có chút tương tự với tinh hải đế quân hình thái của Lý Thiên Mệnh. Nàng không có bá khí kia, nhưng lại có cảm giác âm nhu, cô lạnh đặc hữu của huyễn thiên thần tộc. Thành công! Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng khi đến đây, sẽ thấy nàng đang cố gắng. Dù sao, 10 huyễn thần tạo hóa cấp A quá nhiều. Hắn nhìn qua những tinh thần hạt nhỏ huyễn thiên thần tộc kia, mỗi một vi hạt đều khắc họa vô số thiên thần văn, thoạt nhìn như một bức họa, quả thực tinh tế đến mức khiến người ta giận sôi. Đều là cuồng ma chi tiết. Cho nên hắn vẫn rất ngạc nhiên với bộ dáng phong khinh vân đạm giờ phút này của vi sinh mặc nhiễm. Vi sinh mặc nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, không làm ngươi thất vọng chứ? Sao lại nói vậy? Ngươi mặc kệ thế nào, ta đều vạn phần hài lòng. Khóe miệng Lý Thiên Mệnh chọn lên. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng tự tin hơn rất nhiều. Thử một chút. Nàng lại chủ động nói. Tốt. Ta đưa ngươi một cơ, lại để cho ngươi còn lại cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng tiễn ta, đưa cơ của ngươi. Cơ trợn trắng mắt. Nó cũng bị huỳnh hỏa đồng hóa. Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, nàng hiện tại cường đại đến mức nào. Nàng cường độ, quyết định thời gian Lý Thiên Mệnh dứt trở lại vạn đạo cốc, cùng kế hoạch chi tiết. Cho nên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để nàng thi triển trạng thái mạnh nhất. Việc này cần cơ lấy bản thể, tiến vào hợp hoang cầu âm dương đạo nguyên, dẫn động âm dương đạo nguyên tiến vào thân thể nàng, trợ giúp nàng khu động huyễn thần trong thể nội. Bên trong? Vẫn là bên ngoài? Vi sinh mặc nhiễm hỏi. Nếu ở phía ngoài, ngươi dẫn động lực lượng có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ có ảnh hưởng, nhưng những huyễn thần này cùng trước kia khác biệt, cận chiến uy lực tương đối mạnh. Vi sinh mặc nhiễm nói. Cho nên, phương thức của nàng sau này không còn chỉ có thể như trước kia, chỉ trốn ở sâu trong hàng tinh nguyên tinh hải thần hạm, huyễn thần phóng ra ngoài chiến đấu, mà còn có thể xuất ngoại cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu. Hai loại phương thức, tùy ý chọn lựa. Khi cường độ Lý Thiên Mệnh còn chưa vượt qua nàng, vậy dĩ nhiên là ngoại chiến hiệu dụng lớn hơn. Vậy liền ra ngoài. Tuy nhiên ra ngoài, nhưng cũng không thể rời xa hợp hoang cầu quá xa. Bên ngoài, tinh không. Dưới hợp hoang cầu, một nam một nữ, đứng đối diện nhau. Bên cạnh, huỳnh hỏa, lam hoang, miêu miêu bọn nó, toàn bộ bay nhanh trong tinh không quan chiến. Lý Thiên Mệnh không dùng bọn nó, cũng không sử dụng đông hoàng kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trên thân hắn chỉ vận dụng một dạng thần uy, đó chính là đại hạ hán tự huyễn thân. Ông. Đúng lúc này, lực lượng chúng sinh tuyến vô lượng giới vực lại lần nữa vọt tới, thân thể hắn bộc phát vạn trượng thần quang, lập lòe tinh không. Tinh hải đế quân, buông xuống. Dù không có cộng sinh thú, thức thần, đông hoàng kiếm, thời khắc này đế uy Lý Thiên Mệnh cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trong lúc nhất thời, mặt trời, ấm tinh, ngàn vạn hằng tinh nguyên thế giới đều biết hắn muốn xuất chiến, chỉ bất quá lần này, đối thủ là người một nhà, bởi vậy, Lý Thiên Mệnh không thể thể hiện ra hiệu quả cuồng bạo chém giết ngũ đại sứ thần. Nhưng, hắn vẫn có, chiến lực siêu việt siêu viên mãn. Mà trước mặt hắn vi sinh mặc nhiễm, xem ra chỉ như một hạt bụi nhỏ yếu đuối. Cơ. Đến ngươi. Lý Thiên Mệnh cười hô. Nói thật, vì vấn đề cảnh giới vi sinh mặc nhiễm, nếu nàng đơn độc tác chiến, mặc kệ huyễn thần có khủng bố thế nào, nàng cũng chỉ có thể phát huy chiến lực thứ 10 trụ đồ hai bên, nàng và cơ tổ hợp, mới có thể thành tựu chiến lực đỉnh phong chân chính. Trong tổ hợp này, tác dụng đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh cơ cũng tương đối quan trọng. Ông. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, trong hợp hoang cầu đã tuôn ra một đầu vòi rồng phong bạo màu hồng, vòi rồng phong bạo như một sợi dây thừng, quấn quanh trên thân vi sinh mặc nhiễm. Dây thừng không lớn, nhưng lực lượng tương đương ngưng thực, có thể thấy được mức độ cơ trưởng khống hàng tinh nguyên lực lượng. Ngay lúc âm dương đạo nguyên tiến vào thân thể nàng, Lý Thiên Mệnh liền rõ ràng cảm nhận được, nàng tựa như mảnh thú tinh không ngủ say, ầm vang thức tỉnh. Ông. Nữ tử trước mắt đột nhiên bạo phát vạn trượng thần quang rực rỡ. nàng tự như dáng vẻ dung hợp ngũ đại sứ thần, trên thân phát sáng vô hạn, năm loại nhan sắc tạo thành 10 tầng hộ thuẫn, đem mỗi một ngôi sao hạt nhỏ của nàng vũ trang đến tận răng, đồng thời lại giao phó cho nàng chiến lực nhục thân kinh khủng. Loại chiến lực nhục thân này đương nhiên chỉ là mô phỏng ra, nhưng hiệu quả lại giống nhau. Mà lại, huyễn thần biến hóa thất thường, có thể lớn có thể nhỏ, có thể trấn áp, có thể diệt tuyệt, tùy thời thay đổi, thậm chí có thể công một bộ phận, thủ một bộ phận, viễn trình, cận trình tùy tiện hoán đổi, so với chiến lực nhục thân đơn thuần, phức tạp hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Dưới gia trì âm dương đạo nguyên, chiến lực thập đại huyễn thần của nàng, cơ hồ tương đương năm cái tự cảnh siêu viên mãn điệp gia. Khiếp sợ không thôi. Đến. Lý Thiên Mệnh tương đương hưng phấn. Từ khi thành tựu Tinh Hải Đế Quân, hắn tại vô lượng giới vực vẫn chưa có đối thủ chân chính. Hắn cũng giống vi sinh mặc nhiễm, đem đại hạ hán tự huyễn thần dung nhập trên mỗi một hạt nhỏ tinh thần thân thể mình, tăng cường bản thân. Huyễn thần của hắn tự nhiên cũng có hiệu quả này. Sau đó, Tinh Hải Đế Quân, huyễn thần thôn phệ giả, một nam một nữ, hai đạo thần quang chói mắt lóa mắt thiên địa, trong tinh không này ầm vang đối đánh nhau. Oanh! Tinh quang hừng hực, lại lần nữa xuyên qua mây hồng mặt trời, chiếu rọi trên mặt đất bao la, gây nên mặt đất ầm vang rung động, rất nhiều người đứng không vững. Thiên Nguyên Ngũ Hành Huyễn Thần, hết thảy 10 cái tạo thành bộ phận. Kim Dương, Kim Âm, Mộc Dương, Mộc Âm, Thủy Dương, Thủy Âm, Hỏa Dương, Hỏa Âm, Thổ Dương, Thổ Âm. Lực lượng này quá mạnh. Vô số người kinh thán. Một tiếng ầm vang, hai bóng người tách ra. Thân thể Tinh Hải Đế Quân Lý Thiên Mệnh, khí huyết quay cuồng. Mà ở đối diện, nữ tử tóc dài màu mực, toàn thân quang mang lập lòe, cứ thế mà chịu đựng một quyền Lý Thiên Mệnh, thập trọng huyễn thần trên thân tuy nhiên chấn động liên tục, nhưng bản thân nàng không hề bị hao tổn, khí tức vô cùng bình ổn. Lý Thiên Mệnh đưa tay nhìn hắc ám tí của mình. Tay hắn hiện tại vẫn còn hơi đau. Khó có thể tưởng tượng, nắm đấm trắng nhỏ nhắn của vi sinh mặc nhiễm cũng có thể so sánh với hắc ám tí nắm giữ lực lượng Tinh Hải Đế Quân của mình. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình không phải đấm quyền, mà là so với thiên nguyên thần khí cấp đại vạn trụ còn kiên cường hơn binh khí. Quá mạnh. Hắn thực sự không biết nên nói gì. Người chân cương ngạnh. Lý Thiên Mệnh nhịn nửa ngày, nói ba chữ này. Người cũng thế. Vi sinh mặc nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh liên tục. Vừa rồi chiêu kia, xem như ngang tay. Chứng tỏ trạng thái mạnh nhất chân chính của nàng còn kém một chút, nhưng nếu phải đối phó năm tự cảnh siêu viên mãn vây công, hẳn là có thể. Trạng thái Tinh Hải Đế Quân này của Lý Thiên Mệnh, không dùng cộng sinh thú, không dùng thức thần, xác thực thiếu một bộ phận chiến lực. Nếu như dùng, đánh bại trạng thái mạnh nhất của vi sinh mặc nhiễm, đoán chừng không thành vấn đề. Về binh khí, hắn tuy nhiên không dùng, nhưng vi sinh mặc nhiễm cũng vậy. Nói đến binh khí, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem 10 thanh thiên nguyên thần khí cấp đại vạn trụ đem ra. Tất cả đều là kiếm. Ta thấy 10 cái huyễn thiên thần tộc kia có thể sử dụng huyễn thần cùng kiếm tụ hợp tác chiến, huyễn thần cùng kiếm hình thành một tổ hợp. Ngươi xem thử huyễn thần của ngươi có thể trực tiếp ngăn chặn 10 thanh kiếm khí hồn này để chúng trực tiếp thần phục ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn vốn muốn chọn ra 2-3 thanh cho lão cốc chủ, Hiên Nguyệt, Cực Quang. Nhưng nếu mỗi huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm đều có thể phối hợp một thanh kiếm sử dụng, vậy liền toàn bộ cho nàng, dù sao những binh khí này đều trọn vẹn, mở ra sử dụng, có khả năng không có hiệu quả mạnh nhất. Mà lại, lần này dứt trở lại vạn đạo cốc, nếu có một vi sinh mặc nhiễm siêu cường, một người có thể giải quyết. Vấn đề, Tinh Hải Đế Quân Lý Thiên Mệnh, tạm thời bức xạ không đến vạn đạo cốc, nhưng nếu vi sinh mặc nhiễm mạnh, là có thể hiện ra tại vạn đạo cốc. Ta thử một chút. Nàng nói, Lý Thiên Mệnh liền đem 10 thanh kiếm này, giao phó trước mắt nàng, để nàng lấy huyễn thần chưởng khống từng cái. Khi ngọc thủ của nàng hội tụ huyễn thần lực lượng, theo vạn trụ cấp thiên nguyên thần khí có chút lớn này dâng lên động đậy, Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng nhìn thấy những khí hồn thiên nguyên thần khí này vì hoảng sợ Lý Thiên Mệnh, lại vì tiếp xúc đến đồng bạn quen thuộc, trực tiếp lựa chọn thần phục thanh kiếm thứ nhất đã thần phục, 9 thanh còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên không sai. Ước chừng một khắc, nàng liền có thể chưởng khống 10 thanh kiếm này, song kiếm nơi tay, 8 kiếm phi thiên, lực sát thương tăng cường không ít. 10 kiếm phối hợp 10 huyễn thần trùng sát, tự nhiên càng thêm kinh khủng. Nếu hiện tại giao chiến, Lý Thiên Mệnh có lẽ phải dùng đến Đông Hoàng kiếm. Nhưng không nhất định phải dùng thức thần, cộng sinh thú. Nói tóm lại, nàng hiện tại xác thực đã thoát thai hoán cốt, lợi hại hơn trước. Thử lại lần nữa, không cần hợp hoang cầu âm dương đạo nguyên, chỉ mượn dùng cơ lực lượng, có thể khởi động chiến lực cấp bậc gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Nàng Nhu Thuận gật đầu. Cơ cơ hiện tại là một đại hình hàng tinh nguyên, lực lượng của nó có thể trực tiếp để vi sinh mặt nhiễm mượn dùng, khu động huyễn thân. Sau đó, cơ cơ từ hợp hoang cầu đi ra, hóa thành một hàng tinh nguyên màu hồng, lơ lửng giữa tinh không, chỉ dựa vào bản thân để vi sinh mặt nhiễm khởi động huyễn thân. Quang hoa trên người nàng, tuy không lập lòe như trước, nhưng cũng rất tốt. Lý Thiên Mệnh tạm thời không dùng chiến lực tinh hải đế quân, cùng nàng chém giết một kiếm. Keng. Hai người đều lùi về sau. Lý Thiên Mệnh lực lượng càng hung mãnh, mà huyễn thần của nàng càng huyền diệu. Không sai biệt lắm vẫn là chiến lực tự cảnh đại viên mãn. Bất quá chỉ dựa vào cơ cơ, lực lượng của nó sẽ rất nhanh tiêu hao hết. Lý Thiên Mệnh nói. Điểm này không có cách nào. Thập đại huyễn thần này tiêu hao quá lớn. Chỉ dựa vào cơ cơ, có thể duy trì chiến lực tự cảnh đại viên mãn một hồi, đã rất tốt. Cho nên nói. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa nhìn nàng. Hắn đã có được đáp án mình muốn. Đó chính là hiện tại, liền có thể lên đường, trực tiếp phản công Vạn Đạo Cốc. Tề Thiên Tiêu, Nhiên Tinh, Đế Diêm. Xin lỗi, lần này, ta sẽ không cho các ngươi thời gian. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, sát khí đã mãnh liệt. Trên Thái Dương, Toại Thần Hy Nguyệt nghe Đông Thần Nguyệt kể về năng lực của vi sinh mặt nhiễm. Huyễn Thần, thôn phệ. Nàng tại chỗ choáng váng. Đây thật sự là một quái vật không khác gì tiểu tử kia. Nàng hoàn toàn phục rồi. May mắn, hai nha đầu ngốc này lên xe quả quyết, vào thời khắc mấu chốt đã giúp Lý Thiên Mệnh. Nàng liếc nhìn Cực Quang và Toại Thần Diệu, thở dài một hơi. Mà lại tiểu cô nương này còn phải cảm tạ Cực Quang và Diệu Diệu, nếu không có hai nàng mở lòng cho tiểu tử này, hắn đoán chừng còn bị Linh Nhi cô nương kia độc chiếm. Nhưng đổi góc nhìn suy nghĩ, nàng lại có chút lúng cuống. Tiểu cô nương này đáng sợ như vậy, Lý Thiên Mệnh trước kia trong mắt chỉ có Khương Phi Linh kia, vậy Linh Nhi cô nương kia còn đáng sợ đến trình độ nào? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, Toại Thần Hy Nguyệt lại lần nữa cảm khái. May mắn, lão nương quả quyết cho các nàng lên xe. Vẫn phải là ta nhìn nam nhân bản sự không được, nhưng nhìn con rể thì chuẩn xác tuyệt đối. Bên cạnh, ánh mắt Cực Quang nhu hòa nhìn lên tinh quang trên trời. Quy, người ghen sao? Toại Thần Hy Nguyệt lặng lẽ hỏi. Cực Quang nhìn nàng một cái, người cảm thấy thế nào? Hy Nguyệt biểu môi, nói, thôi đi, người cái đồ cuồng mẫu tính này, người xem nó như con trai nuôi đi, ước gì nó có thêm vài cô nương. Nói lung tung. Cực Quang nhìn Thượng Thương, ôn nhu cười một tiếng, từ đầu, ta đã không cảm thấy hắn chỉ thuộc về ta. Hắn cũng dù sao không phải người đồng lứa với ta, bên cạnh toàn là tiểu cô nương, khi ta còn sống, có cơ hội thay hắn quản lý việc nhà, hiếu kính phụ mẫu trưởng bối. Trong nhà an ổn, hắn có thể yên tâm bay cao hơn, thực hiện giá trị của hắn, không phải sao? Hắn càng thành tựu chính mình, vậy coi như thành tựu ta. Tối thiểu nhất, ta hy vọng Vạn Đạo Cốc và trật tự tinh không sẽ sớm cải biến, nếu có ngày ấy, mộng của đời ta đã tròn. Ta đủ hài lòng, về sau, chỉ cần nhìn hắn lớn lên là tốt. Đi vào vô lượng giới vực, kỳ thật với ba người các nàng, đều là trùng kích lớn. Trên thực tế, trong lòng các nàng, vẫn luôn cho rằng mình đến từ Vạn Đạo Cốc, khẳng định sẽ ở tầng thứ cao hơn, nhưng đến nơi rồi, hiện thực cho các nàng biết, sự thật không phải như vậy. Trong lòng Cực Quang, có một ít biến hóa, có lẽ nàng đối với Lý Thiên Mệnh không thay đổi, trên bản chất sẽ không có cải biến, ngược lại, nàng thấy được Lý Thiên Mệnh thuế biến, tiến bộ, thấy được hy vọng cải biến Vạn Đạo Cốc, thời khắc viên mãn sắp đến. Sau khi mộng tròn, mục tiêu nhân sinh của nàng là gì? Mặt trời hạnh phúc, mỹ mãn này, cho nàng đáp án. Ngươi xem như tìm được năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình. Toại Thần Hy Nguyệt không thể không nói, Cực Quang tuy không tranh không đoạt, có vẻ không quá thông minh, nhưng mỗi lần lựa chọn sâu trong nội tâm, thường là thứ Lý Thiên Mệnh cần nhất, cũng là thứ mềm mại nhất trong lòng hắn. Xuất phát từ tình yêu, làm gì cũng không tệ. Toại Thần Hy Nguyệt thì sẽ vì nữ nhi muốn rất nhiều. Vi sinh mặt nhiễm quả thật khiến nàng cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nàng nhịn không được nhìn Toại Thần Diệu. Chỉ thấy nha đầu này, đang cùng Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt và một đám trưởng bối, bà hoa giảng về chuyện của Lý Thiên Mệnh ở Vạn Đạo Cốc, một bộ dáng vẻ thiếu suy nghĩ. Nha đầu này. Thôi được, là một người khuấy động không khí đi. Toại Thần Hy Nguyệt bưng trán. Con cháu tự có phúc con cháu, hai người bọn họ, một người không tranh, một người ngốc nghếch, ta quan tâm làm gì? Bởi vậy, nàng cũng coi như nghĩ thông. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh nắm tay vi sinh mặt nhiễm, từ trên trời giáng xuống. Hai mắt hắn khóa chặt Hy Nguyệt, Cực Quang. Xuất phát. Toại Thần Hy Nguyệt hỏi, trong lòng bừng bừng lửa đốt. bỏ qua những việc vụn vặt, trở lại vạn đạo cốc, chứng minh lựa chọn của nàng là đúng, là điều nàng khát vọng nhất lúc này. Nàng nằm mơ cũng muốn nói cho tất cả mọi người ở vạn đạo cốc. Toại thần Hiên Nguyệt nàng, mắt nhìn người độc ác, nàng không hề sai. Lý Thiên Mệnh cùng các trưởng bối liếc nhau. Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch cũng đều mong chờ ngày này. Nhất là Lý Vô Địch. Hắn sớm muốn cho Lý Thiên Mệnh đi dị độ thâm uyên. Vạn đạo cốc, đầu mối chi địa, nhất định phải chiếm lấy. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Xuất phát. Người đồng hành, ba người là đủ. Chờ trở lại vạn đạo cốc, thêm cả lão cốc chủ, tất cả chỉ có 5 người. Nhưng bọn họ muốn chiến đạo ngự tam gia. Một nam ba nữ, cùng nhau lên Hợp Hoang Cầu. Tinh nhãn thiên khung giới vực đã đóng lại, Hợp Hoang Cầu tạm thời là thông đạo di động duy nhất. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn quay lại thiên khung giới vực một chuyến, mang theo Ngục Ma Huyết Đỉnh và một đám Ngục Ma thị, Tề Thiên thị. Đến mức Toại Thần Thấm và 300 Toại Thần thị cũng theo Hiên Nguyệt, Cực Quang lên Hợp Hoang Cầu. Trước đó bọn họ ở lại nơi này, khống chế Ngục Ma Huyết Đỉnh, làm việc cũng không tệ lắm. Hai vị tỷ tỷ, hiện tại thật sự là thời cơ sao? Toại Thần Thấm khẩn trương hỏi. Chờ ngươi đến vạn đạo cốc sẽ biết. Đôi mắt đẹp của Toại Thần Hiên Nguyệt lướt qua vi sinh mặt nhiễm ở nơi hẻo lánh. Nàng vẫn chưa rời khỏi bầu trời vô lượng này, mà lần này là lần đầu tiên xông ra tinh hải vạn đạo cốc. Vạn đạo thiên tinh trận. 10 năm sau, vạn đạo cốc vẫn không có vinh quang ngày xưa, ngược lại càng thêm sóng ngầm mãnh liệt, thần hồn nát thần tính. Vạn đạo thiên tinh trận đã bị đạo ngự tam gia khống chế, hơn 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc không chỗ có thể đi, cũng chỉ có thể lưu lại vạn đạo cốc, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trong đó đã có hơn 100 vạn người, tâm lý thực thì đã đang chờ đợi thiếu niên kia trở về. Cho dù 100 năm, 1000 năm, bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Niềm tin lực lượng, tại yên lặng cùng áp bức bên trong, ngược lại ấp ủ càng ngày càng mạnh, tự như là núi lửa dung nham, đã phun trào đến miệng núi lửa, chỉ thiếu một chút lửa, liền có thể oanh mở nham thạch, lửa giận chìm ngập vạn đạo cốc. Dạng này vạn đạo cốc, đạo ngự tam gia như thế nào lại nhìn không thấy? 10 năm qua, bọn họ thay đổi thủ đoạn, khống chế dư luận, muốn đem lần trước sự kiện đè xuống. Nhưng rất rõ ràng, hiệu quả không tốt, kẻ lá mặt lá trái, căn bản không biết có bao nhiêu. Cũng liền đế tinh thế gia dễ khống chế hơn một số. Trong vạn đạo thiên tinh trận, Toại Thần thị lão thánh tổ nhìn qua vạn đạo cốc tĩnh mịch sau lưng, thở dài nói. Có đế tinh thế gia một mực nơi tay là có thể. Những tiểu bối đế tinh thế gia này, bây giờ toàn ở ba đại hang bên trong, bọn họ phản không được, đám ô hợp vạn đạo cốc kia, rắm dùng không có. Đế Diêm hờ hững nói. Chỉ sợ cử động lần này, những đế tinh thế gia kia ngoài miệng đàng hoàng, trong lòng cũng ghi hận. Lão Thánh Tổ nói. Lý Thiên Mệnh uy hiếp to lớn, đây đã là trở thành sự thật. Việc đạo ngự tam gia ta nuôi những chó bối này tâm lý mộ hắn, cũng là sự thật. Lúc này chớ nghĩ lấy đức phục người, duy chỉ có thiết huyết thủ đoạn, có thể giữ vững đạo ngự tam gia thiên cổ truyền thừa. Tề Thiên Mộc Vũ bình thản nói. Nơi này, chỉ có ba người bọn họ. Vậy cũng phải Lý Thiên Mệnh chết đi, bọn họ triệt để không có hy vọng. Không phải vậy, tai họa ngầm không ra, vĩnh viễn nơm nớp lo sợ. Lão Thánh Tổ quay đầu nhìn về phía Tề Thiên Mộc Vũ, hỏi, cha ngươi khôi phục được như thế nào? Lần trước chiến đấu có chỗ hao tổn, 10 năm này ước chừng khôi phục được 9 phần rồi. Nhưng ngươi biết, sau khi thập nguyên thú mất đi, hắn đơn thể chính thành, không thể so với đại viên mãn tự cảnh mạnh bao nhiêu. Tề Thiên Mộc Vũ nói, cái kia cũng không tệ, trở lại trật tự tinh không đệ nhất cường giả. Lão Thánh Tổ như có điều suy nghĩ. Hiện tại vấn đề ngay tại đồng quan bí cảnh này. Đế Diêm khẽ cắn môi, nói, 10 năm này, tư liệu cũng trở về không ít, nhìn như rất nhiều tin tức, nhìn kỹ, không có một đầu hữu dụng. Làm sao không dùng? Tề Thiên thì ta đã tại huyễn tinh kia, thành lập nhiều như vậy chăn nuôi trường, đem tộc nhân Lý Thiên Mệnh kia toàn bộ làm súc vật vây khốn, đến lúc đó coi như Lý Thiên Mệnh kia dết trở về, cũng có thể lấy vạn ức sinh linh kia uy hiếp hắn. Tề Thiên Mộc Vũ lạnh lùng nói. Những năm này, hắn đã máu lạnh không ít, không còn là bộ dáng tiêu dao công tử đã từng. Hắn nói những điều này, toàn bộ đều là Tề Thiên Nghi khiến người ta mang về tin tức. Đồng quan bí cảnh dụ hoặc, xác thực càng ngày càng mạnh, nhưng ba nhà vẫn là sợ vạn đạo đại khư kia, ba người cầm lái không có tự mình đi một chuyến, dù sao sợ ném chuột vỡ bình. Vạn ức sinh linh bản tộc Lý Thiên Mệnh, tổng sẽ không cùng Thanh Xuyên thị một dạng tự sát chứ. Đế Diêm suy cười một tiếng, thật muốn như vậy, còn có thể luyện chế không ít tinh huyết. Lấy bản tính người này mà xem, hắn xác thực không quả quyết, không đủ thiết huyết, chiêu rút củi dưới đáy nồi này là hữu hiệu. Lão Thánh Tổ gật gật đầu. Lão Thánh Tổ, vẫn là Toại Thần thị ngươi thông minh, Tề Thiên thị ta, Ngục Ma thị, hướng hắn đắc tội hắn, Toại Thần thị các ngươi 300 người, qua bên kia nghỉ phép đâu. Tề Thiên Mộc Vũ lãnh đạm nói. Lão Thánh Tổ xấu hổ không cười, không nhiều lời. Nhiên Tinh đâu? Đế Diêm hỏi. Mấy năm này, trong tộc có chút bất ổn, có ít người sinh dị tâm, hắn phải chấn phục. Lão Thánh Tổ nói. Toại Thần thị ngươi thật là đầy đủ phân liệt. Trong lòng Đế Diêm còn có một câu, cũng không nói ra miệng, đó chính là, trong đạo ngự tam gia, lớn nhất không có cốt khí thì là Toại Thần thị các ngươi, nhất là nữ nhân Toại Thần thị các ngươi. Đã qua 10 năm, thiên khung giới vực bên kia bố trí được không sai biệt lắm, phòng ngự ba đại hang tại 10 năm này cũng khẩn cấp tăng cường không ít. Đến đón lấy chờ phụ thân ta khôi phục một số, có thể tổ chức đi thiên khung giới vực kia một lần, ba nhà đều ra một người. Tề Thiên Mộc Vũ nói xong nhìn Đế Diêm. Ánh mắt Đế Diêm trầm lãnh, cuối cùng nói, được, ta tin tưởng các ngươi. Ngục Ma thị ta, đi. Nhưng là Tề Thiên Mộc Nguyệt phải đi Ngục Ma quật ta trợ trận. Không có cách nào. Hắn chỉ còn lại mình hắn. Hiện tại xác thực tiến thối lưỡng nan. Tề Thiên Tiêu chờ khôi phục thực lực. Lão Thánh Tổ đang đợi Nhiên Tinh. Thì Ngục Ma thị hắn, không nhìn thấy hy vọng. Người đáp ứng, vậy liền có thể sách lược chuyện này. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Không lại chờ chờ. Lão Thánh Tổ hỏi. Nhìn ý tứ cha ta đi. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Được. Bất kể nói thế nào, Lý Thiên Mệnh thật muốn uy hiếp được Vạn Đạo Cốc, coi như dựa theo tốc độ phát triển trước mắt của hắn, vậy cũng phải 100 năm, hiện tại tối thiểu còn có 90 năm. Đó là cái gì? Lão Thánh Tổ đang nói đến đó bên trong, bỗng nhiên trừng to mắt, nhìn về phía nơi xa. Cuối tinh không, một vật màu vàng kim, không ngừng mở rộng. Vạn Đạo Đại Khư. Ba người đồng thời thấy rõ ràng, đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Kim tự tháp, góc cạnh rõ ràng, phong mang tất lộ. Chính là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm kia. Lão bất tử này hiện tại tới làm gì? Mi đầu Tề Thiên Mộc Vũ dựng thẳng. Nhanh thông báo đi. Đế Diêm quát. Tinh hải thần hạm này lấy cấp tốc vọt tới, tốc độ quá hung mãnh, vừa rồi vẫn chỉ là một tinh điểm, lập tức liền thành một tòa quái vật khổng lồ, không ngừng xoay tròn, cuốn lên một trận vòi rồng tinh quang màu vàng kim, lại lần nữa ầm vang đụng vào Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi. Oanh. Thì cái nháy mắt này, Trung Thiên Vạn Đạo Thần Bi vững như bàn thạch kia, lại lần nữa bị đâm đến ầm vang xoay chuyển, tuy nhiên vẫn không có bạo liệt, nhưng phát ra thanh âm, vẫn là trong nháy mắt oanh động Vạn Đạo Cốc. Trong Vạn Đạo Cốc, vô số lục địa, giang hải, trực tiếp nhấc lên động đất. Rầm rầm rầm. Vạn Đạo Đại Khư kia một đường thế như chẻ tre, lấy một đạo kim quang óng ánh, buông xuống tại phía trên Vạn Đạo Nguyên Tuyền, đi tới trên tế đàn Nguyên Tổ, lơ lửng tại chính trung tâm đạo ngự tam gia, thần uy chiếu rọi. Động tĩnh gì? Không biết. Nhanh đi ra xem một chút. Vạn Đạo Cốc yên lặng nhiều năm, lúc này sôi trào lên, tu luyện giả Vạn Đạo Cốc bị kinh động, cơ hồ toàn bộ nhìn về phía tinh hải thần hạm lóa mắt vô cùng phía trên thiên không kia. Là Vạn Đạo Đại Khư. Trời ạ, nó dứt trở lại Vạn Đạo Cốc rồi. Vừa mới qua 10 năm, tình huống như thế nào? Lý đạo chủ ở bên trong à, mau đi xem một chút. Cẩn thận một chút, chớ bị liên lụy, hôm nay rất có thể sẽ đại chiến. Đại chiến? Vấn đề là, thời gian Lý đạo chủ còn thiếu rất nhiều. Mang rung động, nghi hoặc, không hiểu, những người này tối thiểu nhất đều là vũ trụ đồ cảnh, từ cảnh tu luyện giả trở lên trụ đồ thứ 6, trọn vẹn hơn 200 vạn người, hoàn toàn hiện lên phân tán hình thức, tam tam hai hai hướng về phía Vạn Đạo Đại Khư kia tới gần. Sau khi Vạn Đạo Đại Khư dứt đi vào, thì hành quân lặng lẽ, nhẹ nhàng xoay tròn tại phía trên tế đàn nguyên tổ kia, tỏa ra kim quang chói mắt, hoàn toàn phong bế trạng thái, không tiếp tục động. Ngay cả như vậy, mọi người vẫn là hải hùng khiếp vía, bọn họ có dự cảm. Một ngày quyết định vận mệnh tương lai Vạn Đạo Cốc cùng trật tự tinh không, phải chăng ngay tại hôm nay quá nhanh, hẳn là không nên đi. Những tu luyện giả không thuộc thế gia này, đặc biệt là đệ tử vòng đen, thánh nhân vòng đen, là tầng lớp hạ đẳng thực sự trong Vạn Đạo Cốc, căn bản không có tình báo gì. Đương nhiên, những thượng cổ thế gia, thiên thánh thế gia, thậm chí đế tinh thế gia, trong tộc cũng đang chấn động, từng nhà vội và tiến hành đại hội khẩn cấp, kinh tâm động phách, chú ý thất thố đến sự phát triển này. Nếu đạo ngự tam gia ra lệnh cho bọn hắn, lập tức tiến thẳng, vây quanh Vạn Đạo Đại Khư, bọn hắn không thể cự tuyệt mệnh lệnh này. 10 năm nay, đạo ngự tam gia đầu tiên quét sạch chính là đế tinh thế gia, thiết lập vô cùng trí mạng ràng buộc, một mực khống chế bọn hắn. Bất quá. Lúc này, trong đạo ngự tam gia, rõ ràng còn loạn hơn. Dù sao, không ai nghĩ ra nổi, Vạn Đạo Đại Khư vì sao lại vào lúc này lần nữa tiến vào Vạn Đạo Cốc, còn tiến vào vị trí sâu nhất. Cái này chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tương đương với việc tự đưa mình vào tuyệt lộ. Trong Tề Thiên Quật. Tề Thiên Tiêu trước tiên nhận được tin tức từ Tề Thiên Mộc Vũ. Trong hai mắt hắn, phút chốc dâng lên vô hạn băng lãnh. 10 năm nay, bạn già chết, không lúc nào không giày vò hắn. Đường đường một cốc chủ siêu viên mãn, một trận đại chiến đường đường chính chính cũng không đánh, vậy mà luân lạc đến tình cảnh như thế. Thật sự sỉ nhục như một trò cười thiên cổ. Thế nhưng, hắn là người muốn trở thành cốc chủ đệ nhất thiên cổ của vạn đạo cốc. Quất cức. Anh hùng tuổi xế chiều. Hắn xem như cảm nhận được loại cảm giác bất lực mà sư tôn hắn đã từng trải qua. Nhất là sau khi thập nguyên thú chết, loại cảm giác bất lực này từng bước xâm chiếm nội tâm hắn, khiến hắn càng ngày càng vặn vẹo. Dù hắn vẫn là cốc chủ trên danh nghĩa, ra ngoài vẫn sẽ phải nhận một số ánh mắt khác thường. Những ánh mắt này, đối với người kiêu ngạo cả đời như hắn, như vạn kiếm xuyên tâm. Nói thật, nếu không phải còn thiếu một chút cuối cùng để miễn cưỡng khôi phục toàn thịnh, hắn đã không thể chờ đợi. Thì trong khoảng thời gian này, vạn đạo đại khư, giết trở về rồi. Tề Thiên Tiêu một khắc cũng không do dự. Triệu tập Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị ba nhà, hiệu lệnh tất cả đế tinh thế gia, thiên thánh thế gia, tôn giả, thánh tổ vạn đạo cốc toàn bộ điều động, cầm súng vạn đạo đại khư, tru sát phản tặc vạn đạo cốc. Âm thanh Tề Thiên Tiêu hung dữ tuyên cáo. Tam đại quật có cần phải thủ không? Tề Thiên Mộc Vũ hỏi. Hắn có chút sợ phụ thân giận đến điên lên. Đương nhiên phải thủ, lưu lại một thành nhân mã, đủ để chống đỡ kết giới là được. Tề Thiên Tiêu nói. Được, ta lập tức tuyên cáo. Bên cạnh Tề Thiên Mộc Vũ, có lão thánh tổ và đế diêm, bọn họ cũng cùng lúc tuyên cáo. Tất cả đế tinh thế gia, thiên thánh thế gia, lập tức nhận được thiết lệnh đến từ cốc chủ. Đối với đế tinh thế gia, thiết lệnh này so với 10 năm trước có uy hiếp lực lớn hơn nhiều. Bọn hắn có quá nhiều điểm yếu, bị đạo ngự tam gia cưỡng ép nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, vạn đạo cốc huy động đại chiến. Âm âm âm. Đạo ngự tam gia, đế tinh thế gia, thiên thánh thế gia, tất cả tôn giả, thánh tổ, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chứng kiến lịch sử. Bọn họ đều hướng về vạn đạo đại khư bay lên, vây quanh mà đi. Vạn đạo cốc yên lặng nhiều năm, trở lại nhiệt liệt như tế đàn chi chiến 10 năm trước, thậm chí còn oanh động hơn khi đó. Dù sao hiện tại trận doanh minh bạch, không còn là nội chiến ba nhà, mà là tác động đến toàn bộ vạn đạo cốc, là cuộc chiến thay đổi triều đại của trật tự tinh không. Lý đạo chủ, thật sự có thể trở về. Hắn hôm nay, thật có nắm chắc không? Mọi người kinh tâm động phách. Sau khi vạn đạo đại khư giết trở về, sẽ có đại động tác gì? Sau đó, trong thời gian rất ngắn, tôn giả, thánh tổ đại quân do đạo ngự tam gia cầm đầu, trọn vẹn mấy vạn người, đã đem vạn đạo đại khư trùng điệp vây quanh. Tề Thiên Tiêu, lão thánh tổ, đế diêm, Tề Thiên Mộc Vũ bọn người cầm đầu, đã phân bố tứ phương, trên tay đều có thiên nguyên thần khí có thể phá vỡ vạn đạo đại khư. Nhìn tin đâu? Ánh mắt Tề Thiên Tiêu hừng hực nhìn lão thánh tổ liếc một cái. Lão thánh tổ đã mang đến tôn giả, thánh tổ Toại Thần Thị. Trong ba nhà, số lượng của bọn họ nhiều nhất. Lập tức đến ngay. Lão thánh tổ nhìn thoáng qua, hỏi lại, Tề Thiên Mộc Nguyệt đâu? Áp giải Thanh Xuyên Thị. Ánh mắt Tề Thiên Tiêu âm ngoan. Lần trước, Thanh Xuyên Thị hoàn toàn không có tác dụng, nhưng trong lòng hắn biết, tuy hắn có chút không nỡ đám cỏ Tề Thiên Thị này, nhưng lão cốc chủ khẳng định càng không nỡ hơn. Thật muốn đến một mức nào đó, mạng của những người này vẫn hữu dụng. Người đến đông đủ. Vòng ngoài cùng là từng tốt vạn đạo cốc tinh thần, trận xung đột này không liên quan nhiều đến bọn hắn tạm thời vây xem. Vây quanh vạn đạo đại khư với con số đếm vạn tôn giả, thánh tổ này mới là chủ lực. Dù sao đối thủ của bọn hắn cũng chỉ có mấy người. Biển người đại quân từ tôn giả trở xuống chỉ thêm phiền, không có tác dụng gì. Đám người phía trước. Tề Thiên Tiêu đã khôi phục tốt hơn so với tế đàn chi chiến một chút, bề ngoài xem ra, về cơ bản đã khôi phục thần uy trước kia. Tinh thần độc dược đã bị hắn áp chế vào thất tinh tạng trong thân thể, chỉ còn một bộ phận nhỏ. Tóc bạc, xuất trần, lãnh khốc. Tề Thiên Tiêu như vậy, vẫn làm người ta kinh ngạc run sợ, tâm sinh kính sợ, không khỏi lo lắng cho Lý Thiên Mệnh, lão cốc chủ. Đinh. Tề Thiên Tiêu trong vạn chúng chú mục, trong mắt như có kiếm khí phong bạo, hắn cầm vạn đạo thần kiếm, ánh mắt quét về phía vạn đạo đại khư, lấy kiếm chỉ lên. Giảng Thanh Phong, Toại Thần Cực Quang, Toại Thần Hiên Nguyệt, Lý Thiên Mệnh. Bốn tên phản tặc vạn đạo cốc các ngươi, đã dám quay về, còn không hiện thân chịu chết. Một tiếng tuyên cáo trầm lạnh này, lại chấn động khiến vạn đạo đại khư khẽ rung động, càng làm cho rất nhiều tinh thần sắc mặt hơi kinh, không khỏi càng khẩn trương hơn. Một cổ uy nghiêm chỉnh tề, theo đạo ngự tam gia cuốn tới vạn đạo đại khư. Bọn hắn, quả thực rất đông người. Đương nhiên, phần lớn những thánh tổ, tôn giả này đều là đế tinh thế gia, thiên thánh thế gia, chỉ có đại viên mãn tự cảnh đỉnh phong nhất, chỉ có đạo ngự tam gia có. Phản tặc, còn không hiện thân, vạn đạo đại khư tất phá. Thanh âm đế diêm càng khàn khàn, tàn nhẫn, thẩm thấu lực càng đủ. Trong lúc đạo ngự tam gia đã chuẩn bị tiến công, vạn đạo đại khư bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng cười thương lão. Âm âm. Đại môn thượng đạo khư của vạn đạo đại khư ầm vang mở ra, một lão già áo xanh chắp tay sau lưng từ đó tiêu sái bước ra, nghênh lấy ánh mắt lạnh lùng của mấy vạn tôn giả, thánh tổ, khuôn mặt hắn lại nhẹ nhõm tự nhiên, thậm chí cười đến có chút quá dễ dàng tự đắc. Đừng hô, chỉ một mình ta. Lão cốc chủ thản nhiên nói. Chỉ một mình ngươi. Tề Thiên Tiêu hai mắt hơi híp, cười lạnh nói, nói cách khác, ngươi đã nhận ra tội lớn phản vạn đạo cốc, muốn lấy cái chết tạ tội, đưa vạn đạo đại khư trở về, để cầu vạn đạo cốc pháp ngoại khai ân, lưu cho con cháu Thanh Xuyên thế gia một con đường sống. Mọi người nghe vậy không khỏi bi thương, nguyên lai đã đến bước này sao? Chỉ là, ngoài lý do này, mọi người không nghĩ ra nguyên nhân nào khác để lão nhân kia một mình trở về. Hơn nữa, hắn cứ như vậy đi ra khỏi vạn đạo đại khư, thật sự không sợ bị bao vây đến chết sau khí thế bi tráng bắt đầu lan tràn trong đám người. Ngay lúc này, lão cốc chủ nhịn không được bật cười, nhìn Tề Thiên Tiêu mà nói, ngươi đã lớn tuổi, cũng giống như ta thuở ban đầu, càng lúc càng cố chấp, tự cho mình là. Xem ra, thiên đạo quả thật luân hồi, thường thiên đâu bỏ qua cho ai. Vậy ngươi nói, ngươi còn đường sống nào? Tề Thiên Tiêu lạnh lùng như sương. Đường sống. Lão cốc chủ cười một tiếng, hướng về phía đám đông chắp tay, nói, lão hủ hôm nay phá cửa trở về, chỉ cần làm một chuyện, đó chính là câu cá. Câu cá. Lão cốc chủ có ý gì? Ý là, đem một đám người lớn như vậy, toàn bộ tụ tập ở đây. Hẳn là vậy. Thế nhưng lão nhân lấy đâu ra tự tin? Đám người nhất thời xôn xao bàn tán. Tề Thiên Tiêu nghe vậy, cũng nhíu mày thật sâu. Bọn hắn cũng không biết, lão quỷ này rốt cuộc đang làm trò gì. Ý là, hắn cùng vạn đạo đại khư, là mồi câu. Các vị. Khác với Tề Thiên Tiêu lên tiếng, lão cốc chủ mặt hướng về phía cửa lớn vạn đạo cốc, cười lớn nói, mời xem bên kia. Âm âm âm. Đúng vào lúc này, vạn đạo cốc lại lần nữa chấn động. Chấn động kịch liệt như vậy, lập tức khiến tim mọi người treo lên tận cổ họng. Cái gì? Có vật gì đó xông tới? Đó là... Theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, vạn đạo cốc lại lần nữa đại chấn, sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, mọi người thấy một hình cầu đen trắng khổng lồ, xé tan mây mù, từ trên giang hà lục địa của vạn đạo cốc quét qua, nhấc lên sóng nước ngập trời, ầm ầm lao đến. Đó là cái gì vậy? Tựa như tinh hải thần hạm. Hơn trăm vạn người đều nghi hoặc, bởi vì quá xa, bọn hắn còn chưa thấy rõ kích thước của hình cầu đen trắng này. Chỉ có vài người, ngay khi nhìn thấy hình cầu đen trắng này, lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Oanh. Tề Thiên Tiêu tại chỗ ngay người, nhãn cầu đầy tơ máu trừng lớn đến cực điểm, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra khỏi hốc mắt, tay nắm vạn đạo đại khư cũng đang run rẩy. Cái gì? Tề Thiên Mộc Vũ kinh hô một tiếng, khuôn mặt tuấn lãng méo mó. Không thể nào. Đế Diêm hét lớn một tiếng, lùi về phía sau mấy bước, đâm vào đám người phía sau. Ba người bọn hắn đều đã tận mắt nhìn thấy người của Hợp Hoang Cầu, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Ngoài bọn họ, lão thánh tổ, toại thần thương cũng từng nghe bọn hắn miêu tả qua dáng vẻ của Hợp Hoang Cầu, hơn nữa, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền biết tinh hải thần hạm mới tới này không hề kém vạn đạo đại khư. Âm dương giới tạo hóa cấp tinh hải thần hạm kia. Lão thánh tổ lúc này đến râu cũng đang run rẩy. Phản ứng của bọn hắn, đạo ngự tam gia, đế tinh thế gia, toàn bộ đều nhìn thấy. Cái gì? Mọi người nghe thấy chưa? Giống như nói là âm dương giới. Ngay tại lúc vạn chúng xôn xao, Hợp Hoang Cầu đã xoay tròn mà đến, buông xuống trên đỉnh đầu mọi người, gần như song song với vạn đạo đại khư. Như vậy, càng có thể thấy rõ, Hợp Hoang Cầu cùng vạn đạo đại khư, hoàn toàn là cùng một cấp bậc. Tạo hóa cấp. Trong lúc nhất thời, toàn trường nghẹt thở, toàn bộ vạn đạo cốc ngoại trừ tiếng nổ của hai đại tinh hải thần hạm, quả thực hoàn toàn tĩnh mịch. Âm dương giới di dân đánh tới rồi. Lão cốc chủ lại cấu kết với âm dương giới di dân. Trong lòng mọi người quá hỗn loạn, nhất thời chỉ có thể nghĩ đến lời giải thích này. Tề Thiên Tiêu vốn không tin có âm dương giới di dân, giờ phút này nội tâm tan nát, so với những người khác càng triệt để hơn, hắn thật sự không thể tin được. Hắn vì chiếc tinh hải thần hạm này đã mất hơn nửa cái mạng. Kết quả, tinh hải thần hạm này lại buông xuống vạn đạo cốc. Ai lái tới? Không thể nào có âm dương giới di dân. Ngay trong sự nghẹt thở này, ầm ầm, cửa lớn Hợp Hoang Cầu cũng mở ra, bên trong có thể thấy rõ âm dương tà hỏa thiêu đốt. Ngọn lửa này, trong lòng Tề Thiên Tiêu lại sụp đổ thêm một lần. Sự tồn tại của âm dương tà hỏa lại lần nữa chứng minh ý nghĩ trước đó của hắn, đó là bên trong hợp hoang cầu này rất có thể có tồn tại cùng loại nguyên tổ, là truyền thừa chân chính có thể so với vạn đạo cốc. Ai đi ra? Mấy trăm vạn đạo ánh mắt dồn hết vào cửa hợp hoang cầu. Tổng cộng ba người bước ra khỏi ngọn lửa. Hai đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, một đỏ một phấn, làm tả hữu hộ pháp. Chính là Toại Thần Hiên Nguyệt và Cực Quang. Có hai đại mỹ nhân đoan trang này kẹp ở giữa, ai cũng có thể có cảm giác quân lâm thiên hạ. Huống chi, thiếu niên ở giữa kia chính là Lý Thiên Mệnh có truyền thừa hỗn độn thần đế. Một nam hai nữ xuất hiện, mọi người quả thực choáng váng. Mấu chốt là không có ai khác. Thậm chí, mọi người thấy rõ, Lý Thiên Mệnh vung tay lên, hợp hoang cầu liền chấn động, điều này nói rõ tinh hải thần hạm này rất có thể do hắn chưởng khống. Tĩnh mịch. Túc sát. Đạo ngự tam gia bên này, cả đám đều khó thở. Tề Thiên Tiêu, Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm. Càng là cảm thấy đầu óc sắp nứt ra. Lý Thiên Mệnh, chưởng khống tạo hóa cấp tinh hải thần hàm của âm dương giới. Lão Thánh Tổ không khỏi nghĩ đến phỏng đoán của Nhiên Tinh, nói Lý Thiên Mệnh là người sương mù tím. Nhưng dù là Nhiên Tinh, cũng không ngờ, hắn lại chưởng khống hợp hoang cầu. Hơn nữa, âm dương giới vừa đóng lại không bao lâu, hợp hoang cầu này sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, giết tới vạn đạo cốc. Mộng. Hoàn toàn là mộng. Thiếu niên này, từng bước một đều phá vỡ giới hạn nhận biết của bọn hắn về tinh không trật tự. Ngươi, thật sự là di dân âm dương giới. Tề Thiên Tiêu nghiến răng từng chữ, trong lời nói, thù hận như biển. Ngươi nghĩ nhiều rồi, từ lâu đã không có di dân âm dương giới nào. Ta chỉ là tích cực hơn ngươi, đạt được sự tán thành chân chính của tinh hải thần hạm này, sau khi ngươi thất bại, dễ dàng mở nó ra khỏi âm dương giới. Lý Thiên Mệnh đối diện với cốc chủ chí cao vô thượng trước kia, trong lòng sớm đã không còn kính sợ, giờ phút này, bọn hắn là lãnh tụ của hai bên, đã ở cùng đẳng cấp. Chuyện này quá đáng sợ. Một người mới trăm tuổi, một người sắp bước sang tuổi xế chiều. Đây chính là tạo hóa cấp tinh hải thần hạm mà cốc chủ nằm mơ cũng muốn có được. Lý đạo chủ lại có tới hai cái, chuyện này không phải sẽ tức chết cốc chủ sao? Mấu chốt là, cốc chủ trúng độc bại lui, mà hắn lại thành công. Ta đã biết, 10 năm trước Cực Quang Thánh Tổ vì sao chắc chắn Tề Thiên Thị mạo xưng là Trang Hảo Hán, cũng là bởi vì truyền thừa âm dương giới này, khi đó đã ở trên tay bọn họ. Trời ạ, chẳng phải là đem cốc chủ đùa bẩn trong lòng bàn tay. Cốc chủ hiện tại cũng ngốc rồi. Những lời bàn tán kinh hoàng này, đối với Tề Thiên Tiêu mà nói, quả thực là từng nhát dao bổ vào, đem nội tâm hắn ngàn đao bầm thây. Tề Thiên Tiêu nghe vậy, mắt trợn tròn sắp nứt ra. Hắn thật sự thành thằng hề. Từng đạo ánh mắt khác thường, cơ hồ nhấn chìm hắn. Hắn ở âm dương giới, lại bị một đứa bé chơi đùa. Mấu chốt là khi đó Lý Thiên Mệnh còn chưa mạnh mẽ đến vậy. Nếu không phải có nhiều người, hắn đã tức đến học máu. Tề Thiên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Chỉ là chiếc tinh hải thần hạm này thì có thể khiến ngươi kiêu ngạo như vậy, không coi toàn bộ vạn đạo cốc này vào mắt. Hắn nắm chặt vạn đạo thần kiếm, khẽ liếc Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm bọn người, ngầm ra hiệu cho họ chuẩn bị động thủ. Bắt lấy bốn người bọn hắn, chẳng khác nào chiếm được hai chiếc tinh hải thần hạm, chiếm được vạn đạo cốc cùng âm dương giới hai thế giới. Tình thế trở nên hỗn loạn, Tề Thiên Mộc Vũ hay Đế Diêm, ánh mắt đều nóng rực. Chỉ có lão Thánh Tổ, nhìn con gái mình, thấy nàng một lòng tin tưởng Lý Thiên Mệnh, không khỏi lo lắng. Lão nhân hiểu rõ Cực Quang. Nếu không nắm chắc phần thắng, Cực Quang sẽ không thể bình tĩnh như vậy, nhất định sẽ khẩn trương. Phải làm sao bây giờ? Lão nhân chẳng thể làm gì, người nắm quyền điều khiển cục diện hiện tại không phải lão nhân, mà là Lý Thiên Mệnh. Thấy Tề Thiên Tiêu định ra tay, lão nhân bỗng cười nói, chỉ thế thôi sao? Ngươi đã chịu không nổi. Đừng vội, ta còn có thứ kích thích hơn nữa đấy. Kích thích hơn nữa? Lời vừa thốt ra, mọi người đều tò mò. Còn có chuyện gì có thể chấn động hơn việc hắn đoạt được truyền thừa âm dương giới? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Trong muôn vàng ánh mắt chú mục, Lý Thiên Mệnh lấy ra một chiếc mặt nạ tử kinh hoa, đeo lên mặt. Sương mù tím. Tiếng thét kinh hãi vang lên khắp vạn đạo cốc. Trong khoảnh khắc, biểu cảm của Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, có thể nói là vô cùng đặc sắc. Thiên tài Ngục Ma Thị ta, là ngươi giết âm dương giới. Bí ẩn mấy chục năm không lời giải đáp, cuối cùng cũng có chân tướng, Đế Diêm giận đến não sung huyết, nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ Ngục Ma Thị, nếm trải nỗi uất ức mà Tề Thiên Thị vừa phải chịu, từng người ánh mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sát khí ngút trời. Đệ đệ ta Tề Thiên Mộc Trần Cửu Nguyên Thú, cũng do ngươi giết. Tề Thiên Mộc Vũ nắm chặt song quyền, hai mắt lạnh lẽo như băng. Mọi việc hóa ra là như vậy. Vậy là trong mấy chục năm qua, Lý đạo chủ luôn dùng thân phận sương mù tím, cuộc khởi, âm dương giới, căn bản không hề im hơi lặng tiếng. Đến tận bây giờ, tên hắn vẫn đứng đầu tạo hóa thiên bản, nhưng ai biết hắn đã có thể chém giết cửu phương tự cảnh thánh tổ. Vì sao Lý đạo chủ lại chuyên giết ngục ma thị? Ta đã hiểu, cực quan thánh tổ vì chuyện tinh huyết mà đoạn tuyệt quan hệ với ngục ma thị, nàng ủng hộ Lý đạo chủ, chắc chắn là vì chuyện này. Đây là vì thương sinh vạn dân mà suy nghĩ. Mọi chuyện hóa ra là như vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh không lấy ra chiếc mặt nạ này, rất nhiều người ở vạn đạo cốc vẫn còn mờ mịt, không biết Lý Thiên Mệnh cùng đạo người tam gia xung đột ở đâu. Lý đạo chủ, thật biết cách chơi. Một mình ở âm dương giới, đem đạo người tam gia xoay như chong chóng, cuối cùng còn cướp đi truyền thừa âm dương giới một cách êm thấm, khiến Tề Thiên Thị tức đến học máu. Ha ha, hắn quá thú vị. Một số người không nhịn được mỉm cười. Nhưng tiếng cười ấy, chẳng khác nào chà đạp Tề Thiên Thị, toại thần thị xuống đất, cảm giác nhục nhã tột độ khiến bọn họ sinh ra sát niệm vô vàng, từng người nắm chặt binh khí, sát tâm với Lý Thiên Mệnh không ngừng bành trướng. Ngay khi Tề Thiên Tiêu định rút kiếm, Lý Thiên Mệnh nhướng mày cười, nói, đã gấp rồi sao? Hỏng rồi, ta phải tức chết ngươi trước, rồi mới giết ngươi, mới hả được cơn giận cho người nhà ta. Lão cốc chủ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn, ánh mắt đã đỏ hoe. Ngày này, lão nhân đã chờ quá lâu. Còn có. Mọi người đều choáng váng. Đến giờ phút này, tâm của đạo người tam gia đã bị hợp hoang cầu, mặt nạ tử kinh hoa hành hạ hai lần, tê tâm liệt phế, nhục nhã vô vàng. Thật sự còn có. Lý Thiên Mệnh nói là làm ngay, không hề dây dưa dài dòng, hắn vẫy tay. Oanh. Một cái huyết đỉnh khổng lồ, từ trong hợp hoang cầu bay ra, chuyển đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ngục ma huyết đỉnh. Lần thứ ba. Tề Thiên Thị, ngục ma thị, lần thứ ba ngũ lôi oanh đỉnh. Tề Thiên Tiêu vừa định ra tay, lập tức ngây người, toàn thân lông tơ dựng đứng. Đế Diêm và toàn bộ ngục ma thị, lúc này cũng thành nhân vật chính, biểu cảm đặc sắc của từng người, khiến toàn thể nhân sĩ vạn đạo cốc khắc ghi trong lòng. Nhất là Đế Diêm. Sáu con ngươi trắng giả trong hốc mắt hắn, con thì liếc trái, con thì liếc phải, hoàn toàn sắp loạn thành một đoàn. Điên rồi. Điên rồi. Ngục ma huyết đỉnh, không phải ở vô lượng giới vực sao? Sao lại ở trong tay hắn? Đạo ngự tam gia toàn thể, nội tâm lần thứ ba tan nát. Cái chết của 20 vị thánh tổ ngục ma thì ta, sự sụp đổ của ngục ma hào, là do ngươi làm. Đế Diêm gào lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tinh huyết phun trào, vô số oan hồn kêu thảm, hắn chẳng khác nào địa ngục nhân gian. Ngươi cũng thật thông minh, cuối cùng cũng đoán ra rồi à nha. Ha ha. Vô lượng giới vực là nhà ta, ngươi chạy đến nhà ta, dùng vạn ức con dân thế giới dương phàm cấp của ta, luyện chế thành một giọt tinh huyết. Ngày đó, Lý Thiên Mệnh ta đã thề, đời này ta nhất định diệt tộc ngục ma các ngươi. Sự việc này, đã nhẫn nhịn quá lâu. Đến giờ phút này, nói ra trước mặt mọi người, mới dễ chịu. Hắn nhất định phải nói. Nếu không, nỗi phẫn nộ đè nén lâu như vậy, không ai biết, ai biết hắn vì sao thống hận ngục ma thị. Vì sao liều mạng sống mái. Chân tướng, chính là ở đây. Chỉ khi nói rõ chân tướng, tu luyện giả vạn đạo cốc mới có thể cảm động lây Lý Thiên Mệnh, mới có thể thực sự tán thành hắn, biết hắn vì cái gì mà chiến. Không chỉ vì quyền thế, mà còn vì những người ở tầng đáy nhất, không có tôn nghiêm, không có cả tôn nghiêm căn bản nhất của con người, đòi lại công đạo. Hắn không cảm thấy mình vĩ đại. Nhưng ít nhất, hắn là người bao che khuyết điểm. Công đạo này, nhất định phải nói ra, và nhất định phải đòi lại. Cái gì? Tinh thần vạn đạo cốc, thiên thánh thế gia, để tinh thế gia, lúc này đã kinh tâm động phách. Ngục ma thị lại dám đến quê hương của Lý đạo chủ luyện chế tinh huyết. Thảo nào hắn nhầm vào ngục ma thị. Thảo nào hắn hận đến vậy. Tinh huyết, thật quá tàn khốc, thật đáng sợ. Nếu không phải Tề Thiên Thị, toại thần thị tiếp nhận lại ngục ma thị, hình thành một thể đạo người tam gia, rất nhiều tinh thần ở vạn đạo cốc khó lòng chấp nhận ngục ma thị như vậy. Hiện tại là bị ép chấp nhận. Cho nên giờ khắc này, khi tấm gương đau khổ hiện ra, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt mọi người với hình thức báo thù, ngọn lửa nhỏ trong lòng mọi người lại bùng cháy. Ban đầu họ không biết Lý Thiên Mệnh vội vã trở về làm gì, nhưng bây giờ lòng họ đã có thể cùng hắn thiêu đốt. Mọi thứ đều có thể tha thứ, nhưng tinh huyết trong lòng tất cả mọi người, trừ Tề Thiên Thị, toại thần thị có thể chấp nhận, những người khác thật khó lòng chấp nhận. Sinh ra làm người, tính chất quan trọng nhất là tình người, lòng trắc ẩn. Nếu ngay cả đồng bạn, đồng bào, nhân tộc cũng không thể thương xót, thì khác gì súc sinh. Thời khắc này, ngục ma thị vì cái chết của 20 vị thánh tổ bị công bố, giận dữ ngút trời, nhưng họ không hề hay biết, ánh mắt hơn trăm vạn người vạn đạo cốc nhìn họ, đã vô cùng lạnh lẽo. Lý đạo chủ, rốt cuộc đã làm thế nào? Không đúng, quê hương của Lý Thiên Mệnh không phải thiên khung giới vực sao? Sau khi rung động, trong lòng mọi người cũng có chút nghi hoặc. Ngay lúc này, trong ngục ma huyết đỉnh lại còn truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bên trong có người? Thật sự có. Đế Diêm và Tề Thiên Tiêu lại bị động tĩnh của ngục ma huyết đỉnh ngăn lại trước khi động thủ. Bọn họ sắp điên rồi. Còn có vụ nổ nào nữa đây? Đã ba lần xé nát, chà đạp họ. Sát tâm của họ đã như rượu mạnh, sộc thẳng lên mũi. Ầm ầm. Ngục ma huyết đỉnh mở ra. Bên trong, mấy trăm người Tề Thiên thị, ngục ma thị. Cha, cứu con. Tề Thiên Nghi, ngục ma Khương Minh bọn người, kêu khóc thảm thiết. A, Tề Thiên Tiêu, Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm cùng Tề Thiên thị, ngục ma thị, lần thứ tư khó tin, nội tâm lại tan nát một lần. Đây là những người đi thiên khung giới vực. Là tổ điều tra. Sao lại ở chỗ này? Họ còn chưa kịp phản ứng. Ngục ma huyết đỉnh lại đóng sập lại. Ông ông ông. Huyết hỏa bùng lên. Mấy trăm tôn giả Tề Thiên thị, ngục ma thị, bị thiêu đốt trong huyết hỏa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng người chết thảm. Cứu ta. Con không muốn chết. Không muốn chết, cũng phải chết. Lý Thiên Mệnh không trở về làm từ thiện. Chết hết đi. Ngục ma thị chết, những oan hồn tinh huyết kia mới được giải thoát. Tề Thiên thị chết, mới có thể trấn nhiếp vạn đạo nguyên thú nhất tộc này. Lý Thiên Mệnh đối mặt Tề Thiên thị, ngục ma thị giận ngút trời. Cái chết của chúng chỉ là tế cờ hôm nay. Ầm ầm. Ngục ma huyết đỉnh mở ra. Tinh thần đổ máu, họ đổ xuống, tưới lên nguyên tổ tế đàn, nhuộm đỏ nguyên tổ tế đàn. Bây giờ đã rõ chưa? Căn bản không có đồng quan bí cảnh. Tất cả đều do ta bịa ra. Vậy nên đế mang cùng thánh tổ chết như thế nào, rõ chưa? Câu nói của Lý Thiên Mệnh khiến Tề Thiên Tiêu trực tiếp học máu. Thật sự là khí huyết công tâm. Thất bại, không sao cả. Nhục nhã nhất là bị một đứa trẻ đùa bẩn trong lòng bàn tay, hoàn toàn không biết hắn là ai. Khuôn mặt Đế Diêm, cơ hồ cũng nứt ra. Bịa ra. Đế mang chính là hắn giết. Tuy không hiểu chi tiết, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Lần thứ năm. Trái tim Tề Thiên thị, ngục ma thị, lần thứ năm tan nát vì xấu hổ, trận chiến này còn chưa đánh, mặt họ đã bị tát ngàn vạn lần, đau đến toàn thân run rẩy. Việc này khiến lão thánh tổ cũng phải kinh sợ, vội vàng lén gửi tin cho cực quan. Cha, bọn họ đều không sao, Huyền Nhiên tin đầu hàng đi. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay các ngươi nhất định thua. Cực quan bình tĩnh nói. Không thể nào. Lão thánh tổ nghe tin toại thần thấm bọn họ không chết, có chút yên tâm, nhưng vẫn đáp lại. Thật là lão hồ đồ. Toại thần Hiên Nguyệt trợn mắt, năm lần tê tâm liệt phế, còn chưa đủ hù ngươi sao? Ngươi tin tưởng Nhiên Tinh đến mức nào vậy? Nàng tin rằng, dù Nhiên Tinh giờ phút này đứng ở đây, hắn cũng phải sợ hãi trước những chân tướng này. Ít nhất, Tề Thiên Tiêu, Đế Diêm, Tề Thiên Mộc Vũ ba người này, phẫn nộ đến cực hạn, trong lòng cũng tan nát đến cực hạn. Tề Thiên Tiêu nghe đến đồng quan bí cảnh, lại lần nữa chấn động toàn thân. Đồng quan bí cảnh là bịa đặt. 10 năm qua, họ đã điều tra một khoảng không tịch mịch. Tin tức này từ đâu ra? Tề Thiên Tiêu mở truyền âm thạch, Tề Thiên Mộc Nguyệt xuất hiện ở đối diện. Mau đưa Thanh Xuyên Thế Gia đến đây. Ta có chuyện hỏi ngươi. Giọng Tề Thiên Tiêu run rẩy. Đầu óc hắn hiện tại đều tê dại. Hỏi thăm cái rắm gì, ta phản bội rồi, Tề Thiên Quật ta nắm trong tay, các ngươi không về được đâu. Tề Thiên Mộc Nguyệt hờ hững nói xong, bóp nát truyền âm thạch của cha nàng. Phốc. Tề Thiên Tiêu học máu 3 lần. Liên tục 6 lần, 6 kiếm xuyên tim. Dù tâm lý hắn có mạnh mẽ hơn nữa, 6 lần nhục nhã tột độ này, những chân tướng khó tin, cũng sẽ chặt đứt tất cả những gì hắn tự hào thành thiệt nát. Giết người trước phải tru tâm. Đến bây giờ, họ vẫn không biết Lý Thiên Mệnh đã làm thế nào, Tinh Hải Đế Quân, trí tưởng tượng của họ không đủ trình độ. Nhưng, điều đó không còn quan trọng. 6 chân tướng, 6 kiếm xuyên tim, đó đã là sự thật. Nguyên tổ tế đàn đã bị máu nhuộm đỏ. Con gái còn bóp nát cả truyền âm thạch. Con đường về Tề Thiên Quật đã bị chặn lại. Hiện tại, tuy chưa đánh, nhưng Tề Thiên Tiêu đã bị Lý Thiên Mệnh đâm hết lần này đến lần khác. À, hắn hoa một tiếng, lại học máu, những tinh thần độc dược kia, lại lần nữa trỗi dậy, trên người hắn như rắn rết bò lung tung. Mọi người nhìn thấy, cốc chủ đã bị tức thành ra thế này. Nói thật, trước khi 6 chân tướng này lộ ra, không ai cho rằng hôm nay Lý Thiên Mệnh có thể chiếm được Vạn Đạo Cốc, chỉ dựa vào bốn người, chống lại đạo ngự tam gia nhiều tôn giả, thánh tổ như vậy. Nhưng hiện tại, mọi người kinh tâm động phách. Cốc chủ đã giận đến hộc máu ba lần, khí thế bị chà đạp xuống chân, tất cả những điều không thể, Lý Thiên Mệnh đều đã hoàn thành, chỉ còn thiếu một kích chủ động cuối cùng. Nhân tâm, thay đổi. Hơn 200 vạn trái tim con người, cuối cùng cũng bùng cháy. Điều này cho thấy, sáu đại chiêu liên tiếp của Lý Thiên Mệnh đã đốt ngọn đuốc hoàn toàn, cuộc tấn công long trời lở đất này, một kiếm tiếp một kiếm, loại kiếm này còn đáng sợ hơn kiếm thực tế. Kiếm thực tế chỉ có thể giết người. Còn sáu kiếm này không chỉ có thể giết người mà còn có thể nhen nhóm dân tâm Vạn Đạo Cốc, khiến hơn 200 vạn tu luyện giả dần dần bùng lên ngọn lửa hừng hực đối với đế quân. Họ không phải thượng thần. Họ càng không phải tinh thần bình thường. Ít nhất họ cũng là trụ đồ thứ sáu trở lên. Trong đó có hơn 1.300.000 tự cảnh. Toàn bộ trăm vạn giới vực, gộp lại, cũng không nhiều tự cảnh giới vương như vậy. Lòng họ mới là thứ Lý Thiên Mệnh thực sự muốn có được bằng sáu đại chiêu này. Còn Tề Thiên Tiêu, Đế Diêm cùng Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị. Cứ tùy tiện giết chết nội tâm của họ trước đã. Hỏa hầu đã đầy đủ. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, tín ngưỡng chi lực từ bốn phương tám hướng tràn đến, mỗi một sợi chúng sinh tuyến đều tráng kiện đến cực hạn, một người sánh ngang trăm vạn thượng thân. Nhưng còn thiếu một bước cuối cùng. Còn một lớp giấy mỏng phải xuyên thủng, mọi người mới dám chắc chắn hắn chính là đế hoàng tương lai thực sự của trật tự tinh không. Mà lớp giấy này chính là Tề Thiên Tiêu. Lúc này, Tề Thiên Tiêu, nội tâm bị xé nát thành sáu mảnh, người đã chìm ngập trong lửa giận, xấu hổ, trên bạch y toàn là máu phun ra. Trong mắt hắn, không còn ai khác. Chỉ có Lý Thiên Mệnh. Thằng nhãi con. Hắn dùng giọng giận dữ nhất, giơ Vạn Đạo Thần Kiếm, trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, phát ra tiếng gầm thét thảm thiết, toàn thể chiến sĩ Vạn Đạo Cốc nghe lệnh, tru diệt bọn chúng. Thanh âm này đâm vào tai người đau nhói. Hắn muốn toàn thể chiến sĩ Vạn Đạo Cốc. Nhưng hơn 200 vạn tinh thần kia tạm thời khẳng định là bất động. Những người của Thiên Thánh Thế Gia, Đế Tinh Thế Gia, hai mặt nhìn nhau, tin rằng họ đã thấy tận thế trong sự điên cuồng của cốc chủ này. Toại thần thì cũng ngạc nhiên, lão thánh tổ không nhúc nhích, họ không dám loạn động. Cuối cùng, cũng chỉ có Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị. Khi Tề Thiên Tiêu hóa thành một đạo bạch quang gào thét thẳng về phía Lý Thiên Mệnh với Vạn Đạo Thần Kiếm, ước chừng khoảng 2.000 cường giả của họ, trước sau trùng sát đến. Mở đường cho cha ta. Tề Thiên Mộc Vũ nghiêm nghị hét một tiếng, theo sát Tề Thiên Tiêu, thẳng hướng Toại thần Hy Nguyệt. Đế Diêm thầm mắng, người ra vẻ vang dội, kết quả lại chọn kẻ yếu. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể xông tới Toại thần Cực Quang. Hắn cũng không sợ, dù sao đạo ngự tam gia dù sao cũng đông người, sau lưng Đế Diêm hắn còn có một đám tiểu viên mãn tự cảnh, lại đằng sau còn có một đám thập phương tự cảnh thánh tổ. Đạo ngự tam gia, đối chiến bốn người, còn có một Lý Thiên Mệnh vướng víu, sợ cái gì? Dù họ trốn về Hợp Hoang Cầu, vẫn còn cơ hội phá cửa mà vào, hơn nữa, hôm nay đã biết tất cả ác chủ bài của Lý Thiên Mệnh, bao gồm đồng quan bí cảnh, dù Lý Thiên Mệnh chạy thoát, đối phó sau này cũng sẽ không bị động như vậy. Cho nên, họ đều cho rằng, họ vẫn còn cơ hội liều mạng. Giết hắn. Tất cả vẫn là của đạo ngự tam gia ta. Tề Thiên Mộc Vũ gầm nhẹ. Giết. Đế Diêm hóa thành vô thường chủng địa ngục hung ma, toàn thân tinh huyết oan hồn cuộn lên, thành ma vụ ngút trời. Thánh tổ đại quân, trấn áp mà lên, sát khí ngập trời. Dù toại thần thị không nhúc nhích trong cục diện hỗn loạn này, toàn bộ Vạn Đạo Cốc vẫn kinh hoảng, lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Sau khi giết sáu kiếm tru tâm, xem hắn giờ phút này có bản lĩnh và kế hoạch, thực sự tru người hay không. Hắn gấp, thật sự gấp. Ha ha ha. Trong thời khắc mạo hiểm trí mạng này, chỉ có Lý Thiên Mệnh đang cười. Hắn muốn trốn về Hợp Hoang Cầu sao? Trong khi mọi người đều nghĩ vậy, cộng sinh thú dung hợp vào thân Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng Kiếm xuất hiện trong tay. Răng rắc. Đông Hoàng Kiếm một phân thành hai. Trong khoảnh khắc, tóc trắng hắn bay không gió, đôi mắt đen vàng ống bộc phát ra đế quân thần quang, một cổ đế hoàng bá khí chấn động lòng người, bạo phát trên người hắn, chính thức buông xuống Vạn Đạo Cốc. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị. Ác giả ác báo. Dù là hiện tại, lực lượng chúng sinh ta có được, đã vượt qua Huyễn Tinh. Ở Huyễn Tinh, Lý Thiên Mệnh dễ dàng đánh bại Ngục Ma Khương Minh và Tề Thiên Nghi. Mà giờ khắc này, hắn đã đột phá tam trọng tự cảnh, người, kiếm hợp nhất, đứng trên dòng lũ lịch sử, khí phách cái thế. Lại có sự trợ giúp của tín ngưỡng hơn 100.000 tinh thần của Vạn Đạo Cốc. Âm âm âm. Trong cơ thể hắn, lực lượng vô tận cuộn trào, trong sát na này, hắn đã bạo phát ra khí tràng chiến lực đáng sợ hơn cực quan bên cạnh. Tranh tranh. Đông Hoàng song kiếm màu vàng kim, màu đen, chia nhóm hai bên. Vô số lôi đình màu đen bao phủ Lý Thiên Mệnh, ngũ phương buông lôi đã vào vị trí, còn có đại hạ hán tự huyễn thần ở bên cạnh hắn, hóa thành văn tự hải dương hồ thuẫn. Hơn nữa, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mở ra thất trọng kiếm đạo vô thượng tưởng tượng, hội tụ vào Đông Hoàng kiếm. Trong nháy mắt, hắn từ một thiên tài hậu bối, biến thành cường giả đỉnh phong thực sự của vạn đạo cốc, vượt qua Cực Quang, Hy Nguyệt, lão cốc chủ. Khi thần uy hắn buông xuống, tinh thần vạn đạo cốc hoàn toàn ngây người, ngọn lửa nhỏ trong mắt họ bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Hắn thật mạnh. Vô số người thét lên. Bất kể là nam hay nữ. Thực sự thét lên. Trong lòng họ rung động, trong mắt họ bùng cháy, Lý Thiên Mệnh giống như một cơn bão lôi đình. Hắn lùi lại sao? Không. Ngay khi Tề Thiên Tiêu dẫn đầu, muốn dứt hắn để kết thúc mọi chuyện, hắn còn nhanh hơn Tề Thiên Tiêu, song kiếm bay múa, người như bão táp, xông về phía cốc chủ vạn đạo cốc. Trong khoảnh khắc này, Tề Thiên Mộc Vũ và Đế Diêm hai bên Tề Thiên Tiêu còn đang nghĩ cách ngăn Cực Quang, Hy Nguyệt cứu Lý Thiên Mệnh. Đạo tia chớp lôi đình bạo loạn kia đã lấp lánh trong mắt họ. Không thể nào. Hai người cầm lái, nội tâm lần thứ bảy tan nát, hai mắt trừng lớn. Không thể nào. Có gì là không thể? Tất cả khát vọng của Lý Thiên Mệnh đều nằm trên song kiếm trong tay. Ầm ầm. Thần thông của cộng sinh thú trực tiếp giáng xuống Tề Thiên Tiêu. Lôi đình, hỏa diễm, cây cối hoa tươi. Sát lục chi ý của Tề Thiên Tiêu bị phản sát của Lý Thiên Mệnh đánh gãy, vạn đạo thần kiếm và ánh mắt hắn lần nữa rung động dữ dội, thiên thần văn bạch xà trên người hắn nhân cơ hội phun trào, xâm nhập toàn thân, hạn chế năng lực chiến đấu của hắn. Ầm ầm ầm. Trung Thiên Vạn Đạo Quyết vừa thi triển, một kiếm khai thiên, vạn đạo hội tụ, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng trên kiếm của hắn, từng dòng chữ hiện ra, khóa lại vạn đạo thần kiếm, khiến Trung Thiên Vạn Đạo Quyết của hắn như sa vào vũng bùn. Ách ách ách. Lửa giận của Tề Thiên Tiêu như bị dội một gáo nước đá. Trước đó là nội tâm tan nát. Bây giờ là nội tâm, nhục thể, song trọng tan nát. Dệt. Dệt đi. Dệt dệt dệt. Hắn trợn mắt, thê lương gào thét, dựa vào lực lượng siêu viên mãn của mình xé toạc đại hạ hán tự huyễn thần, đón thần thông của huỳnh hỏa bọn chúng, liều mạng lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn đã ý thức được, Lý Thiên Mệnh đã dùng chiến lực đỉnh cao của mình, giáng cho hắn một đòn trọng thương cuối cùng. Nhưng, hắn muốn liều mạng. Cơ nghiệp ngàn vạn năm của vạn đạo cốc, không thể chôn vùi trong tay ta. Không thể. Hắn kêu gào như điên, dù thân thể bị thần thông đánh nổ thủng trăm ngàn lỗ, hắn vẫn muốn đem vạn đạo thần kiếm chém tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Tề Thiên Tiêu. Trước mắt, song kiếm Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, một kiếm là âm, một kiếm là dương, nhục thân, thức thần, lực lượng chu thiên tinh hải của cộng sinh thú, toàn bộ hội tụ vào thái dịch âm dương quyết này. Một kiếm này ảo diệu, sát cơ, đều hoàn toàn vượt qua Tề Thiên Tiêu. Gặp một kiếm này, đầu óc Tề Thiên Tiêu trực tiếp nứt ra. Thiếu niên kia, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, nói một câu cuối cùng, sau kiếm này, trật tự tinh không, sẽ không còn vạn đạo cốc. Tranh tranh. Lôi đình trên người hắn mãnh liệt, bạo sát mà đến, một kiếm kia giết ra thiên trọng lãng, giết ra vạn. Trượng cương khí, âm dương chi kiếm hình thành thiên luân, trực tiếp tan vỡ vạn đạo thần kiếm của Tề Thiên Tiêu, với tư thái nghiền ép, càng quét xoắn giết qua người cốc chủ vạn đạo cốc này. Trăm vạn giới vực, thuộc về thiên mệnh hoàng triều ta. Phốc phốc phốc. Âm dương kiếm đạo, vạn kiếm xuyên tâm. Đây là kiếm thứ bảy của Lý Thiên Mệnh hôm nay, từ giờ phút này thực lực của hắn không ngừng bạo tăng, gần như với tư thái nghiền ép. Đem Tề Thiên Tiêu trong lúc thống khổ nhất, thê thảm nhất, nghiền nát thành cặn bã. Thất kiếm liên sát. Tề Thiên Tiêu, chết thảm nhất. Người, chết đi trong lúc tuyệt vọng, sụp đổ nhất, là thống khổ nhất. Vạn đạo cốc, chôn vùi trong tay ta. Hai mắt Tề Thiên Tiêu, trực tiếp khóc đến nổ tung. Máu thịt be bét. Ầm ầm. Song kiếm Lý Thiên Mệnh dứt qua, thân hình Tề Thiên Tiêu câu diệt trong tiếng kêu thảm thiết, một giới hạch màu kim đen lưu lại. Giống như đầu người Tề Thiên Tiêu, bị Tân Hoàng Lý Thiên Mệnh cầm trong tay, giơ cao cao. Đó là hạt nhân vạn đạo thiên tinh trận. Có được nó, có được vạn đạo đại khư, chẳng khác nào chiếm được vạn đạo cốc, chiếm được thi thể nguyên tổ, chiếm được vạn đạo nguyên tuyền, chiếm được tất cả. Trong khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh trèo lên đỉnh vạn đạo cốc, thần huy chiếu rọi. Cha! Tề Thiên Mộc Vũ vừa đánh nhau với toại thần Hy Nguyệt, tại chỗ nội tâm nổ tung. Xong rồi! Đế Diêm lúc này tê liệt ngã xuống, sáu con mắt đều run rẩy. Tất cả Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị còn đang trùng sát, lúc này với hai mắt run rẩy, nghẹn thở nhìn Lý Thiên Mệnh, cầm hạt nhân vạn đạo thiên tinh trận, đôi mắt màu kim đen càng quét toàn vạn đạo cốc. đế uy cái thế kia, cũng dẫn bạo mồi lửa cuối cùng của vạn đạo cốc. Cung nghênh thiên mệnh tân hoàng, chấp chưởng trật tự tinh không. Trong đám người, có người đi đầu hô một câu. Sau câu nói này, vạn đạo cốc phát nổ. Âm âm âm. Ngọn lửa thực sự, trong nháy mắt chìm ngập toàn bộ thế giới. Âm âm âm. Mấy trăm vạn người, não sung huyết quỳ xuống, cùng nhau cuồng hô 12 chữ này. Trăm vạn chúng sinh tuyến, đột phá lớp giấy cửa sổ cuối cùng, âm vang tụ đến, đụng vào người Lý Thiên Mệnh, khiến thân thể hắn hiện ra vạn đạo thần quang, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ vạn đạo cốc. Đế quân. Hỗn động thần đế. Truyền thừa của hắn lại lần nữa buông xuống vạn đạo cốc với thân thể Lý Thiên Mệnh. Lực lượng vô tận tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh tuyến tăng lên tới trăm vạn. Tuy vẫn không bằng 90% bao trùm dẫn của vô lượng giới vực, nhưng cường độ của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bạo tăng. Giờ khắc này, hắn tay cầm hạt nhân vạn đạo thiên tinh trận, dẫm lên Tề Thiên Tiêu, thực sự trở thành giới thần của vạn đạo cốc. Vô số người, cổ họng nóng hổi. Thiên Mệnh đế quân. Ai cũng biết, thế gian này sẽ không còn vạn đạo cốc. Lý Thiên Mệnh đánh hạ nơi này, sao còn tiếp tục sử dụng hình thức vạn đạo cốc, thiếu niên đồ long, lại làm ác long sao? Nói tóm lại, hôm nay, bảy kiếm của hắn mở ra thời đại mới của trật tự tinh không. Đế uy cái thế thực sự. Thiên thánh thế gia, đế tình thế gia gì đó, toàn bộ bái phục. Chúng sinh tuyến còn tăng thêm. Cực quan dừng chiến đấu, nhìn thiếu niên trèo lên đỉnh mây xanh, hai mắt trào nước. Tốt. Tốt. Lão cốc chủ nước mắt nước mũi giàn giụa. Giết Tề Thiên Tiêu, ác mộng của lão nhân, chính thức trừ bỏ. Thanh xuyên thế gia, cuối cùng cũng có tương lai. Lão nhân làm sao có thể không rơi lệ như mưa. Tề Thiên Tiêu chết, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, nhất định sụp đổ. Còn có gì có thể ngăn cản thiếu niên đế quân khí phách kinh thiên giờ phút này? Ngay cả cá nhỏ cũng không cần ra tay, mọi thứ thuận lợi như vậy. Trong khi Lý Thiên Mệnh tắm mình trong ngọn lửa oanh động như sấm sét này, bỗng nhiên, hai biến cố xảy ra. Biến cố thứ nhất. Hướng Toại Thần Thị, bỗng nhiên phong vân cuộn lên, một ngôi sao đang cháy, từ từ lên không, địa vị ngang hàng với thần huy quang mang của Lý Thiên Mệnh. Biến cố thứ hai. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp chưởng khống hạt nhân vạn đạo thiên tinh trận, mà lúc này, vạn đạo thiên tinh trận, hoàn thành dưới sự thống trị của vạn đạo cốc, một đạo truyền tống cuối cùng, tất cả 18 đạo quang mang rực lửa, buông xuống vạn đạo cốc vạn đạo thiên tinh trận. Vạn viên động thiên cấp hàng tinh nguyên lấp lánh phá sáng, lực lượng tề tụ, ngưng kết thành 18 đạo bóng người. Ông. Khi bọn hắn buông xuống, vạn đạo thiên tinh trận rung rẩy một chút, huyễn thần chi lực rộng rãi quét ra. Bọn hắn đều mặc thuần trắng trường bào, tắm trong thánh quang trắng, toàn thân không vương chút tạp chất, đầu đội mũ trùng dày cộm. Chỉ có kẻ cầm đầu cao 10 mét mới mở mũ trùng. Hắn cao hơn những người khác rất nhiều. Những người khác có hình thể bình thường, còn hắn, không phải quỷ thần, nhưng cao đến 10 mét. Hắn đầu trọc, đầu không tròn trịa mà dị dạng, hai mắt cũng rất tròn, thuần trắng, môi mỏng thành một đường thẳng. Bất quá. Ánh mắt thuần trắng kia vẫn là mắt thật, chứng tỏ đây là người sống, không phải thứ đã buông xuống huyễn tinh thần thị lần trước. Ngoài ra, những người còn lại cũng không mang cảm giác cứng nhắc của thần thị, nhưng khí tức lại rất lớn, đều thuộc cấp độ nhân vật đã từng giáng lâm huyễn tinh. 18 bóng người vừa đến, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vạn đạo cốc, khóe miệng hơi nhếch lên khi thấy khe hở thẳng tắp. Thiên Mệnh đế quân. Trong vạn đạo cốc, từng đợt reo hò chấn thiên động địa. Thiên Mệnh đế quân. Kẻ cầm đầu huyễn thiên thần tộc đầu trọc nhún vai cười, đôi mắt thuần trắng tràn đầy hờn hững. Có ý tứ. Vạn đạo cốc, chơi càng ngày càng bạo rồi. Ta thấy không phải bạo, mà là bị người đánh cho tơi bời. Bọn hắn thản nhiên nghị luận. Còn phải nhờ vạn đạo thiên tinh trận của bọn hắn, đã đến đây rồi, thì giúp bọn hắn một tay đi. Ha ha. Bọn hắn bay lên, hóa thành một trận bão táp quang mang trắng, hướng về vạn đạo cốc bay đi. Trong đó, ở cuối đội ngũ, một huyễn thiên thần tộc vóc người thấp bé nhất, nhìn vạn đạo cốc, khẽ mở mũ trùng. Đó là một người mặt trẻ con. Cũng trắng thuần. Giống một đứa trẻ khổng lồ. Ánh mắt hắn hơi khác người, như một vòng xoáy, mây trắng tràn ngập. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị hơn. Hỗn độn cự thú ngự thú sư. Nguyên lai ngươi ở đây. Ta tìm ngươi lâu lắm rồi à. Bên trong vạn đạo cốc. Hỏa diễm tinh thần hừng hực của Toại Thần Quốc xuất hiện, có thể nói, vào lúc thanh thế của Lý Thiên Mệnh lớn nhất. Quang mang chói lọi của nó như mặt trời giữa trưa, chiếu rọi nửa vạn đạo cốc, mang đến khí tức nóng rực. Biến cố này khiến đám người đang cuồng hoang vì Lý Thiên Mệnh bỗng ngây ra, cùng nhau ngơ ngác nhìn về phía tinh thần đang thiêu đốt. Ông! Tinh thần thiêu đốt mang theo đế uy cái thế, ầm vang hướng về tế đàn mà đến. Đây là ai? Mọi người vừa nảy sinh nghi vấn, tâm lý lập tức có đáp án. Nhiên Tinh. Lão Thánh Tổ tọa thần thị trừng lớn hai mắt, hai tay run rẩy, hô to một tiếng, nước mắt nước mũi chảy dài. Nhiên Tinh. Siêu viên mãn. Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm hai vị người cầm lái, biểu lộ lúc này vô cùng đặc sắc. Ba người bọn hắn cạnh tranh quá lâu. Cuối cùng, tọa thần Nhiên Tinh vượt trội hơn một bước, vượt qua khoảng cách mà cả hai không thể vượt qua, tiến vào tầng thứ siêu viên mãn. Tinh thần thiêu đốt hừng hực kia là minh chứng lớn nhất. Nhiên Tinh Thánh Tổ, vào thời khắc vạn đạo cốc sinh tử tồn vong, đăng nhập siêu viên mãn chi cảnh. Cứu thế mà đến. Lão Thánh Tổ giơ hai tay lên cao, hướng về phía đạo ngự tam gia lặng ngắt như tờ, mọi người vạn đạo cốc, phát ra tiếng tuyên cáo chấn thiên động địa. Mười hơi trước, đạo ngự tam gia đã tuyệt vọng, còn 200 vạn tinh thần của vạn đạo cốc đang khánh chúc chiến thắng của Lý Thiên Mệnh, sự ra đời của trật tự thế giới mới. Giờ khắc này, lời tuyên cáo của lão Thánh Tổ lại kéo cục diện về một vực sâu khác. Qua biểu lộ, ngôn ngữ, nước mắt của lão Thánh Tổ, có thể thấy, dù Lý Thiên Mệnh lên đỉnh, có thể bảo toàn tọa thần thị, ông vẫn hy vọng đạo ngự tam gia trưởng khống vạn đạo cốc, con ruột ông lên làm cốc chủ. Dù sao, ông thuộc về đạo ngự tam gia, thuộc về huyết mạch tổ tiên tam tộc, ông không chán ghét hiện trạng như cực quan. Mà Nhiên Tinh là người mà ông một mực đặt cược. Tọa thần Nhiên Tinh không khiến ông thất vọng, vào thời khắc gian nan nhất này, hắn đột phá ràng buộc, đúng là thời khắc ngăn cơn sóng dữ. Mọi người yên tâm. Không có Tề Thiên Tiêu, còn có Nhiên Tinh mạnh hơn. Hắn trẻ khỏe mạnh mẽ, vừa trèo lên siêu viên mãn, tự nhiên tinh thống ngự đạo ngự tam gia vạn đạo cốc, chúng ta vẫn người đông thế mạnh. Còn tên phản tặc ý đồ hủy diệt vạn đạo cốc này, cuối cùng cũng chỉ có bốn người thôi. Đế Diêm Ngục Ma Thị vừa mới tuyệt vọng. Hắn biết Lý Thiên Mệnh oán hận hắn. Nhiên Tinh mang đến cho hắn hy vọng. Sau đó, hắn tuyên cáo, toàn thể Ngục Ma Thị nguyện ủng hộ Nhiên Tinh làm đời sau cốc chủ vạn đạo cốc, chỉ huy đạo ngự tam gia, chỉ huy vạn đạo cốc, hủy diệt bốn tên nghịch tặc phản loạn, trả lại ánh sáng cho trăm vạn giới vực. Nhiên Tinh là cứu tinh. Đến nước này, Tề Thiên Thị chỉ có Nhiên Tinh để trông cậy vào. Sau khi phụ thân chiến tử, một khi Lý Thiên Mệnh triệt để chiếm lấy tất cả tinh thần của vạn đạo cốc, thế hắn sẽ bất khả kháng. Đây là thời điểm Lý Thiên Mệnh khởi thế hung mãnh nhất, cũng là thời khắc duy nhất có thể trấn áp hắn. Tề Thiên Mộc Vũ đứng ra, dẫn dắt tôn giả, thánh tổ Tề Thiên Thị, trang trọng tuyên cáo, ta Tề Thiên Thị nguyện lấy Nhiên Tinh làm chính thống, làm cốc chủ mới, chỉ huy vạn đạo cốc, hủy diệt tà ma. Đến mức tọa thần thị, không cần nói. Có thể nói, sự xuất hiện của Nhiên Tinh mang đến hy vọng cho đạo ngự tam gia, cũng như một cú đấm mạnh giáng vào mặt những người vừa reo hò vì Lý Thiên Mệnh. Nhiên Tinh chắc chắn mạnh hơn Tề Thiên Tiêu. Điều này nói lên, đạo ngự tam gia hiện tại mạnh hơn trước. Xét lại phía Lý Thiên Mệnh, hắn mạnh hơn, nhưng có thể chiến siêu viên mãn thật sự. Những người vừa thành lập chúng sinh tuyến, còn chưa cảm nhận được khái niệm tinh hải đế quân thật sự, đã bị Nhiên Tinh cùng đạo ngự tam gia đoàn kết hơn, liều mạng dọa cho thu về. Trăm vạn chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh vạn đạo cốc vừa thành hình, lập tức rớt 50 vạn. Ta dựa vào. Còn có thể rớt phan. Phục. Chỉ có thể nói, những chúng sinh tuyến vừa hình thành tuy lớn, nhưng không đủ vững chắc, nếu mọi người không thấy hy vọng tuyệt đối ở Lý Thiên Mệnh, sẽ không giao phó tương lai cho hắn, thực tế là như vậy. Bất quá. Vì còn lại 50 vạn, Lý Thiên Mệnh đã cảm động, 50 vạn này hẳn là những người ủng hộ cốt cán, dù Nhiên Tinh bỗng trỗi dậy, cũng không làm họ sợ hãi, trong đó có không ít đệ tử vòng đen, thánh nhân vòng đen, những người này thật sự muốn lật đổ đạo ngự tam gia, tranh thủ quyền lợi cho mình. Không ngờ, muốn triệt để chiếm lấy vạn đạo cốc, còn phải qua cửa Nhiên Tinh này. Siêu viên mãn. Thật sự, Lý Thiên Mệnh vô cùng bất ngờ. Đạo ngự tam gia không phải Huyễn Thiên thần tộc thần kỳ cổ quái kia, trong số họ, muốn thành tựu siêu viên mãn rất khó, chỉ cần thành siêu viên mãn, vị trí cốc chủ là chắc chắn. Nhiên Tinh nín đến hôm nay, thực sự biệt xuất một chiêu lớn, giúp đạo ngự tam gia tìm được trụ cột tinh thần mới. Còn trực tiếp đè lại khí thế thông thiên của Lý Thiên Mệnh, tọa thần Hiên Nguyệt cùng cực quan ở phía sau hắn cũng đều mười phần ngạc nhiên. Hắn, vậy mà đến tình trạng như thế a, tọa thần Hiên Nguyệt cắn răng. Nhiên Tinh, tối thiểu nhất hiện tại đã thành công. Hắn khiến cho tất cả mọi người vì hắn ẩn nhẫn phụ trọng, nhất triều hám thế mà kinh ngạc. Những đạo ngự tam gia tôn giả, thánh tổ kia lúc này hướng quanh hắn tiến đến, tại thời khắc vạn đạo cốc sinh tử tồn vong, toàn bộ chen chúc bên người Nhiên Tinh, thề sống chết bảo vệ. Lão Thánh Tổ, Đế Diêm, Tề Thiên Mộc Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp của bọn họ, không ít gia chủ tự cảnh tiểu viên mãn đế tinh thế gia cũng chỉ có thể mang theo tộc nhân hướng đạo ngự tam gia tới gần. Bọn họ vẫn người đông thế mạnh. xem ra, càng giống như nhiên tinh trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, chống lên đại cục vạn đạo cốc. Khí thế lại cuộc khởi. Tất cả những điều này đều là một siêu viên mãn mang tới. Giờ khắc này nhiên tinh, có thể nói đã bước lên đỉnh phong nhân sinh. Khi tinh thần phát sáng kia tán đi, một nam nhân lửa cháy bừng bừng đốt cháy đứng giữa vạn chúng chen chúc, hai mắt liệt hỏa mãnh liệt, ánh mắt như hai đạo hỏa luyện đúc kim loại lên thân Lý Thiên Mệnh. Sau lưng Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có lão cốc chủ, Cực Quang, Hiên Nguyệt, còn có hai đại tinh hải thần hàm tạo hóa cấp. Bất quá lần này, trên người hắn còn có 50 vạn đỉnh phong tinh thần chúng sinh tuyến. Hắn cùng nhiên tinh, ai mạnh ai yếu chưa biết, nhưng sau lưng nhiên tinh đạo ngự tam gia, cường giả đế tinh thế gia càng nhiều là sự thật. Thực lực lại lần nữa cách xa. Nhiên tinh. Lão thánh tổ cảm xúc bành trướng, đang muốn cùng nhiên tinh nói lên hết thảy những gì Lý Thiên Mệnh vừa công bố. Nhiên tinh khoát tay, thản nhiên nói, ta đều nghe được. Trên thương thiên, hắn lạnh lùng nhìn lấy thiếu niên trước mắt này, trầm giọng nói, nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi tuyên cáo những cái gọi là chân tướng này chọc giận ta, ta còn không dễ dàng đột phá ràng buộc cuối cùng này, lấy giận xây dựng siêu viên mãn. Lý Thiên Mệnh, ngươi tự cho là đem vạn đạo cốc đùa bẩn trong lòng bàn tay, thật tình không biết, hôm nay chính thức hủy đi tiền đồ, vận mệnh của ngươi, cũng chính là những thứ tự cho là đúng này. Mọi người nghe xong, âm thầm rung động. Chỉ có thể nói, nhân quả báo ứng, không thể đắc ý quá sớm. Cười đến cuối cùng, mới cười đến tốt nhất. Nhiên tinh thánh tổ trèo lên siêu viên mãn, đạo ngự tam gia xác thực càng như tấm thép, khó có thể oanh phá. Nhìn như vậy, nhiên tinh thánh tổ cùng Lý đạo chủ, hai cha vợ này tất có một trận chiến. Mà còn có thể là sinh tử chiến. Chiến là khẳng định, nhưng nhiên tinh thánh tổ khả năng tuyệt hơn, ta đoán chừng hắn chọn vây công. Mọi người dự liệu không sai. Đơn đã độc đấu, đỉnh phong quyết đấu. Nhiên tinh mạnh hơn, tại trước mặt đối thủ nguy hiểm như thế, hắn đều sẽ không thả ưu thế của mình. Vạn đạo cốc, nghe ta hiệu lệnh. Tru sát giảng thanh phong, toại thần hiên nguyệt, toại thần cực qua người, thưởng 100 mới vạn đạo nguyên tuyền. Hắn quả nhiên sợ Lý Thiên Mệnh khống chế tinh hải thần hạm đào tẩu. Cho nên, chiến lệnh vừa ra, mọi người đều tâm huyết bành trướng. Sát khí kinh thiên. Động thủ. Rầm rầm rầm. Mấy ngàn người hướng bốn người bọn họ đánh tới. Vạn đạo cốc tự nhiên sẽ lại lâm vào loạn chiến. Đạo ngự tam gia có khả năng tồn tại sau khi chiến đấu thanh tẩy, lại lần nữa dọa sợ một bộ phận lớn tu luyện giả vạn đạo cốc, lấy về phần xoắn xuýt sau cùng trong nội tâm bọn hắn. Đây thật nhân tính. Không có cách, bọn họ liền sợ Lý Thiên Mệnh bại bởi nhiên tinh, mà đây tương đương với trạng thái mạnh nhất của Tề Thiên Tiêu. Trong đó ước chừng có 50 vạn người đã từ đầu đến đuôi tin tưởng Lý Thiên Mệnh, nguyện ý vì hắn phấn chiến, khát vọng một toàn trật tự mới tinh không sinh ra. 50 vạn tinh thần này không cần hiệu triệu, bọn họ hào bay lên không trung. Các huynh đệ, vì Lý đạo chủ mà chiến. Vì toàn trật tự mới tinh không mà chiến. Nói một cách khác, đây là vì trăm vạn giới vực mà chiến. Đúng. Tiểu đạo chủ là đạo ngự tam gia xưng hô, chúng ta không cần thiết hô, hắn là Thiên Mệnh đế quân. Thượng thiên phái tới chung kết hung ác của đạo ngự tam gia vạn đạo cốc. Xác thực nói, là hung ác của hai nhà. Trong toại thần thị, vẫn là có hai vị thánh tổ cực quan, Hiên Nguyệt loại này có lý tưởng có khát vọng. Đáng tiếc, nhiên tinh đi hướng một giai đoạn khác. Nhiên tinh, lão thánh tổ hiện tại như mặt trời giữa trưa, người như toại thần thương, toại thần linh trong toại thần thị chỉ có thể ở dưới hiệu lệnh của hắn, nương theo bên người nhiên tinh, cùng theo một lúc tiến công. Bất quá. Trọn vẹn 50 vạn tinh thần vạn đạo cốc bỗng nhiên nổi lên, muốn hướng cứu viện Lý Thiên Mệnh mà đến. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người đạo ngự tam gia, bao quát nhiên tinh giận tím mặt. Lại thật có nhiều người như vậy không biết sống chết, cùng Lý Thiên Mệnh mưu phản. Nhiên tinh. Đạo ngự tam gia đều xem lấy hắn. Nhiên tinh không hề chần chờ, mắt sáng như đuốc quét về phía những tinh thần kia, quát lớn, kẻ hiệu lực vì tội đồ, cùng tội đồ đồng tội, liên lụy người nhà, gia tộc, giới vực. Còn cái đời sau vĩnh viễn không bao giờ nhập vạn đạo cốc. Một câu nói kia sinh động hình tượng thuyết minh bạo quyền chân chính của đạo ngự tam gia tại vạn đạo cốc, trăm vạn giới vực. Nếu như vậy, có thể hù sợ mặt khác 150 vạn người, thế nhưng 50 vạn đã động thủ, đã cùng Lý Thiên Mệnh niềm tin tương liên, bọn họ đại đa số đều là người cô đơn tại vạn đạo cốc, lại đều tại hạ tầng, căn bản không sợ. Chỉ là cường giả của bọn họ quá ít. Tại tiến công liên hợp của đạo ngự tam gia hiện tại, cuối cùng tiến công có hạn. 150 vạn người còn lại coi như còn muốn vào công, cũng bị nhiên tinh đè lại, một mặt xoắn xuýt. Nhị sư tỷ. Trong đám người, một đám nữ nhân diễm lệ yêu nhiêu tập hợp một chỗ, cũng là một phương thế lực rất mạnh. Nữ tử áo đen cầm đầu kia trông phi thường trẻ tuổi, như hắc ám hồ điệp. Lý Thiên Mệnh cũng là người giết Lam Vân, hắn xem như con mồi của Lam Vân, rõ như lòng bàn tay về hết thảy Trích Tiên Phong chúng ta. Một khi hắn về sau chưởng khống Vạn Đạo Cốc, lấy ghét ác như cừu, xen vào việc của người khác cá tính, tất nhiên tìm chúng ta thanh tẩy. Nhị sư tỷ âm lãnh nói, sau đó nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, làm ra lựa chọn. Tất cả mọi người cùng một chỗ, cổ động những người khác, hộ tống đạo người Tam gia cùng một chỗ tiến công. Tối thiểu trước tru sát những kẻ phản loạn theo Lý Thiên Mệnh kia. Vâng. Tru sát kẻ phản loạn. Trích Tiên Phong cẩu thời gian dài như vậy, rốt cuộc động thủ. 50 vạn người mới vừa dậy, thì có một bộ phận cầm đầu là Trích Tiên Phong cổ động người chung quanh đi tru sát 50 vạn tín ngưỡng giả Lý Thiên Mệnh kia, thời khắc này Vạn Đạo Cốc, có thể nói loạn thành một bầy. Có người chế ước, 50 vạn tinh thần này cũng rất khó tại thời gian ngắn chánh thức trợ giúp 4 người Lý Thiên Mệnh bị đạo người Tam gia vây công. Người nói hai quyền khó địch 4 tay. Bọn họ hết thảy 4 người, lại muốn đối mặt mấy ngàn người, còn có nhiên tinh tự cảnh siêu viên mãn dạng này. Những người khác ngăn trở Cực Quang, Hy Nguyệt, Giảng Thanh Phong. Các ngươi ba cái, cùng ta cùng một chỗ giết Lý Thiên Mệnh. Ba người trong miệng nhiên tinh, chính là Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm cùng cha hắn. Một siêu viên mãn, ba đại viên mãn. Hắn tính cách cẩn thận, dù là thành tựu đỉnh phong, cũng sẽ không mảy may vô lễ, có thể vây giết nhân vật nguy hiểm này, làm gì đơn đấu gia tăng mạo hiểm. Rầm rầm rầm. Sát cơ ngập trời, theo bốn phương tám hướng trấn sát mà đến tín ngưỡng của ta, lại bị ngăn trở, bị đe dọa. Tổng cộng 4 người, bị mấy ngàn người vây công. Cục diện như vậy, người bình thường ắt hẳn đã kinh hồn bạc vía. Lý Thiên Mệnh khẽ nhướng mày, nhìn nhiên tinh như thiêu đốt tinh thần kia. So về số lượng người sao? Người của ta, quả thực không nhiều, nhưng ta có đại sát khí lấy một địch vạn. Lời vừa dứt, hợp hoang cầu sau lưng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên rung động. Âm dương đạo nguyên bên trong, bỗng chốc biến thành màu hồng. 50 nữ tử, ở ngay trong âm dương đạo nguyên, thân thể nối liền nhau, tạo thành một kết cấu đặc thù mà vững chắc. Năng lượng có. Huyễn thần có. Người chưởng khống, cũng có. Huyễn thần, vẫn luôn là sát khí chân chính trong đoàn chiến. Những huyễn thiên thần tộc đến từ thượng tinh khư kia, tuy thêm nội dung mới cho huyễn thần, nhưng năng lực quần chiến của nó, vẫn là cơ sở. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần vi sinh mặt nhiễm ra mặt. Nàng ở ngay trong hợp hoang cầu, có cơ trợ giúp, như thế phóng thích huyễn thần, tuy lực sát thương đơn thể kém một chút, nhưng năng lực trấn sát quần thể. Khiến người ta phải rửa mắt mà đợi. Thiên nguyên ngũ hành. Huyễn thần đại trận. Khởi động. 50 nữ tử hợp lại một chỗ, thân thể mềm mại của các nàng chính là hạch tâm kết giới, vô tận lực lượng tràn vào thân thể, 10 đại huyễn thần tạo hóa cấp được khởi động, từ hợp hoang cầu lan rộng ra, ầm vang bao phủ. Huyễn thần cùng tinh hải kết giới của tinh hải thần hạm oanh sát, có bản chất khác biệt. Lực sát thương của tinh hải kết giới thô ráp, còn huyễn thần đến từ cuồng ma chi tiết huyễn thiên thần tộc, tinh hải thần hàm khó trúng đích, nhưng huyễn thần lại có thể chưởng khống chiến trường. Âm âm âm. Lấy hợp hoang cầu làm trung tâm, một siêu cấp pháp trận ngũ hành bao trùm đạo ngự tam gia đột ngột xuất hiện, trong đó vô số ngôi sao màu vàng, độc vụ thảo mộc, dòng nước lũ dao động, lửa giận thần long, hậu thổ đại địa âm âm xuất hiện, những nguyên tố nhìn như đơn giản này lại mang lực sát thương trí mạng. Lý Thiên Mệnh nói với nàng. Ngục ma thị, Tề Thiên Thị, đều không cần khách khí. Trực tiếp giết. Lý Thiên Mệnh hạ lệnh một tiếng, đạo ngự tam gia quả thực như đụng vào địa ngục tử vong. Âm âm âm. Dưới năng lực hủy diệt của đại trận thiên nguyên ngũ hành, rất nhiều tôn giả thực lực không đủ vừa tiến vào liền bị oanh sát tại chỗ, dưới lực sát thương của thập đại huyễn thần vi sinh mặc nhiễm, ưu thế về số lượng căn bản không phải là ưu thế. Thân thể của nàng, chính là pháo đài của Lý Thiên Mệnh. Nhiên tinh muốn vây công. Hắn không sao, nhưng những người đứng sau hắn, bao gồm hai người cầm lái còn lại, trong nhất thời đều lâm vào oanh kích cuồng bạo vô hạn của đại trận huyễn thần thiên nguyên ngũ hành. Đại trận này tự như địa ngục ngũ hành hừng hực, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Trong sự giảo sát, từng tôn giả đạo ngự tam gia chết thảm tại chỗ. Đây chính là vi sinh mặc nhiễm mạnh nhất, cơ hồ có thể quyết đấu cùng tinh hải đế quân. Nàng vừa ra tay, trực tiếp oanh động vạn đạo cốc, bất kể là 50 vạn tùy tùng của Lý Thiên Mệnh hay những kẻ ngăn cản bọn hắn, giờ khắc này đều ngây người, toàn bộ dừng lại, thậm chí cảm giác tranh đấu của bọn họ đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực chỉ là trò đùa. Đây là cái gì? Tựa như một siêu cấp huyễn thần. Nó đang bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, ưu thế nhân số của đạo ngự tam gia, căn bản không phải là ưu thế. Nếu tôn giả, thánh tổ đế tinh thế gia có thể đứng ra giúp đỡ chúng ta, vậy thì thắng. Vẫn là phải chém giết nhiên tinh. Quá mạnh. Mọi người chưa từng thấy, những kẻ đạo ngự tam gia vênh vang đắc ý kia, vậy mà có thể thê thảm đến mức này. Rõ ràng là vây công, nhưng lại giống như bị vây công, từng người thần hình câu diệt. Dù trốn được một số công kích, cũng chật vật chạy trốn khỏi phạm vi oanh sát của huyễn thần, đâu còn dám tới gần. Trong tôn giả, hoặc trốn, hoặc chết. Dù có trên trăm thánh tổ, vẫn giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, nhưng thật sự, càng đến gần Lý Thiên Mệnh, lực lượng thiên nguyên ngũ hành càng cuồng bạo nhất, Lý Thiên Mệnh tương đương với có thêm hơn 50 bảo tiêu. Phốc phốc phốc. Nhiên Tinh tận mắt chứng kiến, một thánh tổ bên cạnh muốn tới gần Lý Thiên Mệnh, liền bị huyễn thần đè ép quanh sát tại chỗ. Chê. Thương vong vô số. Những người này của bọn hắn, từng người sắc mặt đại biến. Toại thần Nhiên Tinh, ngươi vẫn tự cho là đúng như vậy, dù ngươi có thể siêu viên mãn thì sao? Vạn đạo cốc ngươi thủ được một ngày, không thủ được vĩnh cửu, ta là ngươi, hiện tại nhận thua, còn có thể chết toàn thay hơn một chút. Toại thần Hiên Nguyệt lạnh lùng nói. Đánh rắm. Nhiên Tinh gắt cao nhìn chằm chằm bọn họ. Tụ lại. Toàn bộ thánh tổ, khó khăn chống cự huyễn thần, tụ tập bên cạnh Nhiên Tinh, cùng hắn đối kháng huyễn thần. Tôn giả toàn bộ ra ngoài. Nhiên Tinh lại hạ lệnh. Vâng. Lần này, dưới uy hiếp của huyễn thần, hắn lựa chọn tinh giản. Nhưng, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị vẫn chết không ít tôn giả, tổng cộng ít nhất hơn 1000 người, đạo người tam gia lại lần nữa trọng thương. Nhiên Tinh. Chúng ta Toại Thần Thị không ai bị thương, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn đã chừa cho chúng ta chút tình cảm cuối cùng. Hiện tại là chúng ta Toại Thần Thị cùng bọn hắn cường đại, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị đã phế bỏ. Ngươi là cha vợ Lý Thiên Mệnh, nhất tộc chúng ta từng có ân che chở hắn, ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, không cần chết chiến tới cùng a, hết thảy lấy Toại Thần Thị làm trọng. Ngay lúc này, Toại Thần Linh không để ý sắc mặt khó coi của Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, trực tiếp lấy dũng khí nói với Nhiên Tinh. Nhiên Tinh. Nhiên Tinh, đừng nghe nàng nói lung tung, nàng lòng dạ đàn bà, không hiểu. Toại Thần Thương nhất thời vội la lên. Ba. Lời còn chưa dứt, Nhiên Tinh vậy mà một tay đánh Toại Thần Linh, khiến nàng phun máu bay ngược. Nhiên Tinh. Toại Thần Thương lập tức sắc mặt băng hàn, cả đời hắn không ngờ tới, huynh đệ cùng lớn lên, bằng hữu của hắn, lại vô tình như vậy, chỉ vì một câu nói, liền đánh người yêu của hắn. Các ngươi muốn phản bội đạo người tam gia, ta không để ý, nhưng phải làm đến chết không toàn thây, để tiếng xấu muôn đời chuẩn bị. Nhiên Tinh lửa giận như ma. Được. Ta đi. Nhưng ta nói cho ngươi, ta phản bội đạo người tam gia, ta cũng phản bội ngươi Nhiên Tinh. Nhưng ta Toại Thần Linh, không phản bội Toại Thần Thị. Toại Thần Thương càng không ngờ tới, vợ hắn từ lâu đã chịu đủ loại người Nhiên Tinh, ngay cả nữ nhân của mình cũng lừa gạt giết, con gái nàng còn ở cực quan, Hiên Nguyệt bên kia, vào thời khắc này, nàng dứt khoát hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lúc này vì nàng khai đạo. Tiểu Linh. Ta đi khuyên nhủ nàng. Toại Thần Thương cơ hồ nứt ra, giữa huynh đệ và người yêu, lần này hắn không do dự nữa, đuổi theo Toại Thần Linh. Toàn bộ đồng bào Toại Thần Thị, nếu các ngươi không muốn vì Nhiên Tinh hiệu lực, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Toại Thần Hiên Nguyệt tiếp lấy Toại Thần Linh, một câu nói như vậy, quả thật khiến lòng nhiều người Toại Thần Thị có dị động. Nói thật, đối mặt cực quan, Hiên Nguyệt, bọn họ vốn rất khó động thủ. Hơn nữa nói lời thật, nhìn ra được, huyễn thần của Lý Thiên Mệnh lưu tình. Huyễn thần này vừa ra, có thể nói đem khí thế ngập trời của Nhiên Tinh đè ép xuống, giờ phút này trong vạn đạo cốc, danh vọng của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa tăng vọt, nhân tâm Toại Thần Thị hỗn loạn, đạo người tam gia còn lại không đến 200 thánh tổ, ít nhất có 50 Toại Thần Thị, nhìn Lý Thiên Mệnh có chỗ hướng tới, còn 50, cũng không muốn liều chết giết Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều biết, hôm nay không giết được Lý Thiên Mệnh, nhân vật quái vật này, sớm muộn tóm được Nhiên Tinh. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Muốn đi liều sao? Bọn họ không phải muốn Nhiên Tinh chết, mà là mọi người cảm thấy, việc nhà của hắn và Toại Thần Hiên Nguyệt, không cần thiết vật lộn sống mái, có Toại Thần Diệu làm liên lụy, Lý Thiên Mệnh và Nhiên Tinh, vốn không cần đến bước này. Nói không chừng có cơ hội giải khai đâu. Đến mức vinh diệu Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, đạo ngự tam gia. Nói thật, Toại Thần Thị cái gì cũng không làm, nhưng cũng bị phun, bây giờ nhìn hai tộc này đều sắp tàn phế rồi, xác thực có người nghĩ, làm gì lại hỏi bọn hắn, kiên trì vạn đạo cốc cũ, lại cùng bọn hắn ba phần thiên hạ. Mọi người đều nghĩ, Lý Thiên Mệnh chỉ một người, hắn dù có thể sống một vạn năm, vạn đạo cốc này còn không phải của Toại Thần thì sao? Nhiên Tinh, làm gì tranh giành hôm nay? Một huyễn thần, trực tiếp oanh động nội tâm rất nhiều Toại Thần thị. Những ánh mắt hoài nghi, e sợ chiến này, đều đến từ Thánh Tổ. Thật sự nguyện ý vì Nhiên Tinh hiệu lực tự chiến, ngược lại chỉ có Tề Thiên thị, Toại Thần thị cộng lại không tới trăm Thánh Tổ. Tình thế, lại biến. Lão Thánh Tổ thở dài một hơi. Hắn biết, những người này, đều không hiểu Nhiên Tinh. Quả nhiên. Dưới dư luận như vậy, Nhiên Tinh không nói gì. Hắn ngẩng đầu, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ nói một chữ. Dẹt. Yeah. Chỉ cần hắn đi đầu, tự nhiên có người cùng. Ít nhất Ngục Ma Thị, Tề Thiên Thị, toàn bộ đuổi theo. Hơn trăm người, cũng là nhiều người. Quyết đấu đỉnh phong. Toại thần thị không chờ mong trận quyết đấu này, nhưng bọn họ không có biện pháp. Thế mà. Ngay lúc này, bỗng nhiên từ xa truyền đến một trận thanh âm cổ quái. Bằng hữu Vạn Đạo Cốc, có cần Huyễn Thiên Thần Tộc ta giúp các ngươi bình định Huyễn Thiên Thần Tộc? Thanh âm rộng rãi kia phút chốc che lấp chiến trường, không ngừng quanh quẩn bên tai mọi người. Bộ tộc này, không ít người từng nghe qua, nhưng có chút xa xôi, mà thực sự tiếp xúc, chỉ có Huyễn Thiên Thần Tộc ở các đại giới vực đất cho thuê. Vạn Đạo Cốc có quy củ không được quấy rối đất cho thuê của Huyễn Thiên Thần Tộc, cho nên bọn họ hiểu biết về Huyễn Thiên Thần Tộc không nhiều. Nhưng người cầm lái, còn có lão thánh tổ Toại Thần Thị, ít nhất sau Cực Quang, Hiên Nguyệt hiểu biết nhiều hơn. Nhiên Tinh đang muốn phá Thiên Nguyên Ngũ Hành Huyễn Thần, kết quả, Huyễn Thiên Thần Tộc bỗng nhiên đến. Hắn cùng Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm, lão thánh tổ cấp tốc liếc nhau. Rút lui. Đạo ngự tam gia gần 200 thánh tổ, trực tiếp lựa chọn cùng tôn giả, phá vây mà ra. Vi Sinh Mặc Nhiễm không thể đánh chó mù đường, bởi vì phía sau Hợp Hoang Cầu đã có uy hiếp kinh khủng hơn buông xuống, có lẽ có huyễn thần trấn áp, 50 nga mi của các nàng nhăn lại, đã có cảm giác không thoải mái. Đệ đệ, gặp nguy hiểm. Các nàng vội vàng hướng Lý Thiên Mệnh la lên. Đến thật đúng lúc. Lý Thiên Mệnh định mượn lực lượng Vi Sinh Mặc Nhiễm, triệt để trấn áp đạo ngự tam gia, kết quả Huyễn Thiên Thần Tộc này, thật đúng là âm hồn bất tán. Bọn họ nhất định thông qua còn lại đất cho thuê cấp 6 hàng tinh nguyên truyền tống tới, lại thông qua Vạn Đạo Thiên Tinh trận đến, điều này nói rõ trên tay bọn họ có Vạn Đạo Vòng Vạn Đạo Cốc cho. Bọn họ từ trước đến nay tại đất cho thuê, âm dương giới đều có cơ sở hợp tác, lúc này đã nói trợ trận, vậy dùng đầu gối nghĩ cũng biết bọn họ sẽ đứng về phía Nhiên Tinh. Lý Thiên Mệnh đã đến rất nhanh, nếu sớm hơn chút nữa có thể lấy được Vạn Đạo Thiên Tinh trận, ngược lại có thể chặn đứng bọn họ. Hiện tại chỉ có thể hai mặt thụ địch. Không có gì bất ngờ, bọn họ đã thấy cá nhỏ Thiên Nguyên Ngũ Hành Huyễn Thần. Lúc trước Mộng Anh đã vì năng lực Vi Sinh Mặc Nhiễm mà điên cuồng, huống chi những tồn tại bản tộc này. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Trong vạn chúng chú mục, Nhiên Tinh mang theo đạo ngự tam gia vết thương chồng chất, đã nghênh đón Huyễn Thiên Thần Tộc kia. 18 đạo bóng người. 18 người áo bào trắng. Cũng có thể nói là 36 người. Nhìn bọn họ một sát na này, Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu, có thể nói, nguy cơ trước đó chưa từng có, giờ phút này buông xuống đỉnh đầu hắn. Vạn Đạo Thiên Tinh trận hạch tâm trước cho ta. Lão Cốc Chủ trầm giọng hô. Hắn phản ứng rất nhanh. Từng, Tề Thiên Tiêu cướp đi hạch tâm từ tay hắn, hiện tại hắn một lần nữa chưởng khống, so Lý Thiên Mệnh lần đầu dung hợp đơn giản hơn nhiều. Mấy hơi thời gian như vậy đủ rồi. Dung hợp chưởng khống về sau, việc đầu tiên Lão Cốc Chủ làm là vội vàng phong tỏa Vạn Đạo Thiên Tinh trận. Như vậy không ngăn cản được Huyễn Thiên Thần Tộc còn lại buông xuống trật tự tinh không, nhưng có thể ngăn cản bọn họ nhanh chóng đến Vạn Đạo Cốc, ảnh hưởng quyết chiến Vạn Đạo Cốc. Đóng lại. Lão Cốc Chủ nói. Mạnh cỡ nào? Cực Quang nhíu mày. 18 đôi Huyễn Thiên Thần Tộc phu thê, có 7 đôi siêu viên mãn tự cảnh, 10 đôi đại viên mãn tự cảnh, còn có một. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn về phía người cầm đầu. Thật ra, 7 đôi siêu viên mãn, 10 đôi đại viên mãn, thêm siêu viên mãn Nhiên Tinh cũng không dọa được hắn. Nhưng tồn tại cầm đầu này lại cho Lý Thiên Mệnh cảm giác uy hiếp trí mạng. Một người, thân cao 10 mét. Từ trước đến nay chỉ có quỷ thần, tu luyện nhục thân mới có loại thiên phú này. Mà Huyễn Thiên Thần Tộc cao 10 mét này tự như cự nhân giữa bầy gà, hắn mặc bạch bào rộng lớn, đầu tròn vo, hai mắt cũng tròn vo, miệng là một đường thẳng. Bộ dáng này có thể nói là người, cũng có thể nói không phải. Quả thực như thân người phía trên, lớn một cái bóng bạch ngọc. Càng làm Lý Thiên Mệnh cảnh giác, trên người hắn có một loại lực lượng quỷ dị, khiến hắn như biển sao, vô số ngôi sao quanh thân phát sáng hội tụ, có thể thấy hắn cao như vậy, bởi vì tinh thần hạt nhỏ viễn siêu nhân tộc khác. Phải biết, không tính dị độ thâm uyên những quỷ thần mật độ tiểu nhân kia, lấy Ngục Ma Thị làm ví dụ, thân thể bọn họ cao lớn, toàn vì đơn cái ngôi sao hạt nhỏ thô to. Nhưng nhân tộc này, là tinh thần hạt nhỏ nhiều thật sự. Một người, như một mảnh tinh hải cuồn cuộn, ở bên cạnh hắn, thời không dường như lõm xuống. Đây là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi ba người sau lưng. Rất có thể, hắn vượt ra cực hạn Vạn Đạo Cốc theo đuổi, thành tự cảnh giới trên tự cảnh. Lão Cốc Chủ nói có chút yêu sầu. Trên tự cảnh. Vạn Đạo Cốc có người nói, chỉ cần đột phá tự cảnh, liền có thể thành tựu tinh hải cự nhân như nguyên tổ, Lý Thiên Mệnh càng tu luyện về sau, càng cảm thấy không có khả năng. Siêu viên mãn, cùng nguyên tổ chênh lệch, thấy thế nào đều lớn. Trật tự cấp tinh thần kia, cùng trật tự một tòa thành trì, chênh lệch rất lớn. Thành trì và giữa các vì sao, ngăn cách lục địa, hải dương cấp bậc đơn vị này. Cho nên Lý Thiên mệnh đoán, giữa tự cảnh và nguyên tổ, có thể còn ngăn cách một cảnh giới kia mới là cảnh giới cuối cùng của tinh thần. Điều này rất dễ hiểu. Thượng thần có tứ đại cảnh giới, đạp thiên, tinh tướng, thần dương, tiểu thiên tinh. Tinh thần nếu cũng có tứ đại cảnh giới, trật tự chi cảnh, vũ trụ đồ cảnh, tự cảnh và cảnh giới sau cùng. Mà cảnh giới sau cùng này tất nhiên mới là quan trọng để trở thành tinh hải cự nhân chân chính. Là một cảnh giới thuế biến chân chính. Giống như đế tôn tiểu thiên tinh cảnh, thành tựu tinh thần. Mà cảnh giới này tất nhiên là theo tinh thần, lột xác thành linh quan thần vũ trụ cấp bậc cao hơn quan trọng. Huyễn thiên thần tộc này cần phải ở vào cấp độ này. Một cảnh giới mà các đời cốc chủ, cường giả đạo ngự tam gia khát vọng mà không được. Trong lịch sử, huyễn thiên thần tộc liên hệ với chúng ta, chưa có ai ở cảnh giới này xuất hiện, không ngờ bản tộc bọn họ lại cường đại như vậy. Lão cốc chủ nói, người trận doanh Lý Thiên mệnh có thể đoán được nội tình huyễn thiên thần tộc đầu trọc hình tròn này, nhìn tình đám người kia, sao lại không biết. Nhìn người kia đầu tiên, ánh mắt nhiên tinh liền thay đổi. Hắn vừa leo lên siêu viên mãn, lòng dạ cao nhất, hoàn toàn không ngờ, huyễn thần quỷ dị Lý Thiên mệnh trấn áp hắn, hiện tại lại có nhiều siêu viên mãn như vậy, và một tồn tại trên tự cảnh, lại trấn qua hắn. May mà, trái tim hắn đủ lớn, đủ trấn định. Hắn mang theo một đám thánh tổ cường giả đạo ngự tam gia vạn đạo cốc, đứng trước mắt đối phương, không hề yếu đi khí thế, nho nhã lễ độ, chắp tay nói, huyễn thiên thần tộc các vị bằng hữu, ta là cốc chủ vạn đạo cốc nhiên tinh, không biết các vị xưng hô như thế nào. Vừa nói ra, phía dưới có người mắng không biết xấu hổ. Vạn đạo đại khư, vạn đạo thiên tinh trận, hắn nhiên tinh đều không có, tính là gì cốc chủ. Lão cốc chủ còn ở đây. Bất quá, giao lưu cấp độ của bọn họ, căn bản không quản người phía dưới nói gì. Một huyễn thiên thần tộc mặt em bé chỉ người cầm đầu đầu trọc hình tròn kia, mặt kiêu ngạo, sùng kính nói, vị này trước mắt ngươi, là huyễn thiên thần tộc tôn quý trụ thiên thị. Trụ thiên thần hải đại nhân trụ thiên thần hải. Cái tên này quả thật có chút cuồn cuộn, người cũng như tên, thần uy cuồn cuộn như hải, buông xuống vạn đạo cốc, trực tiếp trên khí thế, áp đảo song phương vừa mới đối chiến. Nhiên tinh. Gặp qua trụ thiên thần hải đại nhân. Toại thần nhiên tinh có thể tự mình cảm nhận được sự khủng bố của người này, chính vì vậy, hắn, đường đường là vạn đạo cốc cốc chủ, lúc này đây cũng hạ thấp tư thái. Nhiên tinh huynh đệ, huyễn thiên thần tộc ta cùng vạn đạo cốc vốn là hảo hữu chí giao, không cần phải khách khí. Hôm nay chúng ta đến đây, cũng là muốn trợ giúp bằng hữu tru sát nghịch tặc, giữ gìn an ninh cùng thanh tịnh cho vạn đạo cốc. Không ngờ, trụ thiên thần hải kia bức cách tuy cao, nhưng lại rất dễ nói chuyện, thanh âm cũng rất êm tai, giống như nam nữ lẫn lộn. Nói một cách khác, là bất nam bất nữ. Nhiên tinh nghe vậy, cùng Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm liếc nhau, trong lòng tuy nóng rực, nhưng cũng có chút lo lắng, bởi vì người tới. Quá mạnh. Mạnh đến mức nếu luận giao bằng hữu, bọn họ có chút không đủ trình độ. Trụ thiên thần hải kia hiển nhiên biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, liền cười nhạt nói, các ngươi yên tâm, tộc ta cùng tổ tiên vạn đạo cốc có ước định, nước giếng không phạm nước sông. Hứa hẹn là căn bản làm người, huyễn thiên ta coi trọng chữ tín, tuyệt không làm chuyện mổ gà lấy trứng. Mặt khác, ánh mắt hắn nhìn về phía Hợp Hoang Cầu, xấu hổ cười nói, kỳ thật, hôm nay chúng ta cũng là đến bắt phản đồ, nàng vừa mới gây cho các ngươi một chút phiền toái, cho nên, làm bằng hữu, chúng ta mỗi người tru một phản đồ, như thế nào? Phản đồ. Nhiên tinh nhìn về phía Hợp Hoang Cầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chỗ đó có một huyễn thiên thần tộc. Chính là nàng, trợ giúp Lý Thiên Mệnh, khiến ưu thế về số lượng của đạo ngự tam gia không phát huy được, còn chết không ít cường giả. Đúng, cùng tiểu tử này một dạng, vô sĩ phản đồ. Trụ thiên thần hải hé miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ham muốn tham lam đến cực hạn. Mỗi người bắt một phản đồ. Nhiên tinh lòng bừng bừng. Kỳ thật hắn hiểu được một đạo lý. Nếu huyễn thiên thần tộc thật có tâm tư không tốt, bọn họ không cần thiết nói nhảm với mình, với thực lực của bọn hắn, trực tiếp lấy một địch hai, bắt hắn nhiên tinh cùng Lý Thiên Mệnh, cũng không thành vấn đề. Vả lại, vạn đạo cốc và huyễn thiên, xác thực có âm dương giới, đất cho thuê hai đại cơ sở hợp tác, huyễn thiên thần tộc cường đại cũng không phải chuyện một ngày, nhưng bọn hắn chưa từng đụng đến vạn đạo cốc, không lẽ hôm nay mới làm. Nhiên tinh quyết định. Đã có quyết định trong lòng, hắn tự nhiên không nhăn nhó, trực tiếp chắp tay nói, có các vị tương trợ, những nghịch tặc phản đồ này ác sẽ thần hình câu diệt. Bất quá, đã là bằng hữu đường xa mà đến, vạn đạo cốc cũng không thể để các vị tay không trở về. Ta liền làm chủ, cắt thêm 1.000 giới vực cho huyễn thiên làm đất cho thuê, xin các vị nhận lấy. vạn đạo cốc nắm giữ trăm vạn giới vực. 1000, bất quá chỉ là 9 trâu mất sợi lông, căn bản không ảnh hưởng đến quyền uy của vạn đạo cốc. Nhưng, cái này lại có thể tăng cường quan hệ hợp tác cùng Huyễn Thiên Thần Tộc, để tộc nhân Huyễn Thiên Thần Tộc ở tại nhà của mình, kỳ thật khi cần thiết, cũng có cơ hội phản chế nhất định. Hơn nữa, việc này cũng có thể khiến Huyễn Thiên Thần Tộc kia động thủ, càng thêm vui vẻ, đúng không? Lời này vừa nói ra, Đế Diêm cùng Mộc Vũ đều sững sờ. Nói thật, nếu đổi lại bọn họ, hẳn là sẽ không nhắc đến việc này, dù sao đạo ngự tam gia vốn kiêu ngạo, người khác còn chưa nói gì, mình đã chủ động cắt đứt, có chút kỳ quái. Thế mà, bọn họ lại thấy Huyễn Thiên Thần Tộc đều cười. Bọn họ thật cao hứng. Nhiên Tinh Cốc chủ đại khách có đạo, đại khí, vậy chúng ta nếu từ chối thì bất kính. Trụ Thiên Thần Hải khẽ nói. Cần phải. Nhiên Tinh cười nói. Nếu như thế, động thủ. Bên người tóc bạc kia, có cần Huyễn Thiên Thần Tộc ta trợ trận? Trụ Thiên Thần Hải hỏi. Nhiên Tinh lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, nếu không phải huyễn thần kia trợ trận, hắn sớm đã chết, loại nghịch tặc này, ta tự mình bắt là được, không phiền phức các vị. Trong lòng hắn cũng có ngạo khí. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, nếu hôm nay diệt sát Lý Thiên Mệnh, đều cần dựa vào Huyễn Thiên Thần Tộc, thì khi Huyễn Thiên Thần Tộc vừa đi, quyền uy của hắn tại Vạn Đạo Cốc, có lẽ mấy trăm năm cũng khó dựng lại, mọi người bàn luận về hắn, đều sẽ khinh bỉ, đều sẽ cảm thấy Lý Thiên Mệnh thật đáng tiếc. Người tranh một hơi thở. Huyễn Thiên Thần Tộc thu thập nghịch tặc Huyễn Thiên Thần Tộc. Hắn, Nhiên Tinh, trấn sát nghịch tặc Vạn Đạo Cốc. Tự mình diệt sát Lý Thiên Mệnh, liền có thể ngăn chặn rất nhiều lời lẽ, đem ảnh hưởng của việc mượn nhờ lực lượng Huyễn Thiên Thần Tộc hôm nay hạ xuống mức nhỏ nhất. Được. Huyễn Thiên Thần Tộc cũng không xoắn xuýt. Bọn họ cả đám đều đã gấp không thể chờ, ánh mắt tham lam vô cùng, nhìn hợp hoang cầu kia, đến cả trái tim của bọn hắn cũng cuồng loạn nhảy dựng lên. Còn Nhiên Tinh bọn người, mang theo hơn trăm ngục ma thị, Tề Thiên thị thánh tổ, ánh mắt túc sát, lại lần nữa khóa chặt bốn người Lý Thiên Mệnh, lão cốc chủ, Hi Nguyệt, Cực Quang. Vẫn là địch nhiều ta ít. Mà lần này mới là trí mạng nhất. Hơn 200 vạn tu luyện giả vạn đạo cốc đã bị biến cố như vậy làm kinh hãi lặng ngắt như tờ, cơ hồ tất cả mọi người không ngờ tới, sau khi Tề Thiên Tiêu chiến tử, đại quyết chiến của vạn đạo cốc mới chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh tận thế đến rồi. Còn ai chống đỡ hắn sao? Chỉ có đạo ngự tam gia mới là chính thống của vạn đạo cốc. Đám nữ nhân Trích Tiên Phong kia tiếp tục lan truyền những ngôn luận như vậy trong đám người để làm tan rã lòng tin của mọi người đối với Lý Thiên Mệnh. Xác thực, đám Huyễn Thiên Thần Tộc này đã ép tất cả mọi người đến không thở nổi. Làm sao bây giờ? Những Huyễn Thiên Thần Tộc kia dường như rất mạnh. Lý Thiên Mệnh vẫn là quá ít người, không có tôn giả, thánh tổ của đạo ngự tam gia nào có thể giúp hắn một tay sao? Đám tôn giả thánh tổ này, phần lớn đều là thiên thánh thế gia, đế tinh thế gia. Hiện tại Lý Thiên Mệnh không có ưu thế, mà Nhiên Tinh đã hạ diệt tộc lệnh, bọn họ không dám đánh cược mạng Nga, có thể nói, những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh đều mang vẻ thê lương. Đây không thể nghi ngờ là lại lâm vào tuyệt cảnh. Càng là tuyệt cảnh, càng là khảo nghiệm. Đừng nói Lý Thiên Mệnh, ngay cả Hi Nguyệt, Cực Quang, lúc này trên khuôn mặt cũng có một tia ưu sầu, Nhiên Tinh siêu viên mãn cùng cường giả Huyễn Thiên Thần Tộc tự cảnh trở lên buông xuống, có thể nói, đã ép át chủ bài của Lý Thiên Mệnh xuống. Ngay cả Tề Thiên Tiêu cũng chỉ thành món ăn khai vị. Giờ khắc này, những Huyễn Thiên Thần Tộc kia đã phân tán ra, trên thân mỗi người đều lấp lánh huyễn thần quang mang, muốn trấn áp hợp hoang cầu, bắt rùa trong hũ. Mà Nhiên Tinh bọn người, mắt sáng như đuốc. Vạn đạo cốc toàn cốc nghe lệnh, tru sát nghịch tặc Lý Thiên Mệnh cùng phản đồ đi theo hắn. Nhiên Tinh sau cùng ra lệnh một tiếng, chiến hỏa lại bùng cháy. Tuyệt cảnh, như là hắc vụ đầy trời, tuôn về phía bốn người Lý Thiên Mệnh, cùng vi sinh mặt nhiễm trong hợp hoang cầu. Cá nhỏ. Trong kinh hoảng của vô số người, sắc mặt Lý Thiên Mệnh vô cùng băng hàn, hô một tiếng. Trong hai mắt hắn, hắc kim thần quang phun trào thần quang bất khuất. Giao cho ta. Thanh âm mềm mại nhưng cứng cỏi của vi sinh mặt nhiễm truyền đến. Đừng chết. Lý Thiên Mệnh lửa giận bốc lên, cắn răng nói ra. Tốt. Vi sinh mặt nhiễm nói. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh trùng điệp nói hai chữ này. Chờ ngươi. Nàng nói Hi Nguyệt, Cực Quang, bọn họ cũng không rõ ý tứ của việc này là gì. Giờ khắc này, đám người Huyễn Thiên Thần Tộc tranh nhau chen lấn, bị tham niệm điều khiển, lúc động thủ, xuất thủ, trong lòng bọn họ đều niệm thầm mấy chữ, thiên cửu trọng sinh. Bọn họ đã phát điên rồi. Ầm ầm. Ngay khi bọn họ lao lên, hợp hoang cầu ầm vang chấn động, âm dương đạo nguyên lực lượng khởi động, cao tốc xoay tròn hình thành gió lốc, ầm ầm đâm vào một thông đạo. Muốn chạy. Trụ Thiên Thần Hải giữ tận cười một tiếng, 36 huyễn thần của bọn họ gần như lập tức đè lại Hợp Hoang Cầu, khiến nó như lâm vào vũng bùn, tốc độ giảm xuống gấp trăm lần. Rầm rầm rầm. Dù vậy, Hợp Hoang Cầu vẫn chạy xa, đến một nơi cách Nguyên Tổ Tế Đàn khá xa, ở đó, Hợp Hoang Cầu bị đè chặt, không thể động đậy. Phá vỡ tinh hạm, bắt hắn. Trụ Thiên Thần Hải người đông như biển sao, đứng trên Hợp Hoang Cầu, đem tạo hóa cấp tinh hải thần hạm trấn áp trên một đại lục của Vạn Đạo Cốc, đại lục ầm vang vỡ nát, cung đình lầu các trong nháy mắt tan tành. Tuân lệnh. Huyễn Thiên Thần tộc Hoang Hỉ kêu, đang muốn dùng thần binh phá kết giới tinh hải, thì Hợp Hoang Cầu cửa lớn ầm ầm mở ra. Một nữ tử toàn thân bao phủ ngũ thải quang mang, hóa thành một đạo hào quang ngút trời bay lên. Thiên Cử. Trụ Thiên Thần Hải gào thét, cuồng hỉ viết đầy mặt. Bắt lấy nàng. Bọn họ bỏ qua Hợp Hoang Cầu, 18 người, 36 huyễn thần, hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm chạy trốn truy sát. Nàng có Thiên Nguyên Ngũ Hành huyễn thần nhỏ nhất, toàn bộ thành huyễn thần phòng ngự bảo vệ tinh thần hạt nhỏ, ngũ hành thành huyễn thần đại trận, những huyễn thần siêu viên mãn, đại viên mãn huyễn thiên thần tộc dù nhiều, toàn bộ trấn áp lên cũng khó làm nàng bị thương. Rầm rầm rầm. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngã xuống đất, đại địa nứt toát, nện xuống biển, sóng biển ngập trời. Nàng lần lượt ngã xuống, lần lượt đứng dậy, toàn thân không hề tổn hao, ngũ hành quang mang lấp lánh trên thân, khiến nàng hóa thành quang huy chi thể, tóc dài đen nhánh phấn khởi, làn da tuyết nộn tỏa ánh sáng lung linh, không thể phá vỡ. Cảnh này không làm Huyễn Thiên Thần tộc nhục chí, ngược lại ánh mắt càng hừng hực, điên cuồng hơn. Thật là thiên cửu trọng sinh. Huyễn thần thôn phệ giả. Thật đáng sợ. Thể chất này thật đáng sợ. Bọn họ như phát cuồng, mọi ánh mắt đều dán vào thân thể mềm mại của nàng, đâu còn để ý nhiên tinh, Vạn Đạo Cốc. Bắt lấy nàng. Trụ Thiên Thần Hải cổ họng bốc lửa. Rầm rầm rầm. Huyễn thần lần lượt trấn áp, oanh tạc. Lần lượt ngã xuống, đứng lên, thậm chí phản kích, một mình độc chiến 18 huyễn thiên thần tộc. Nàng không giỏi tranh đấu, không trình tự quy tắc, nhưng lại bất tử, cũng không đánh lại, thiên nguyên thần khí cấp đại vạn trụ chém vào thiên nguyên ngũ hành huyễn thần đại trận, chỉ tóe lửa. Nàng thật sự muốn chạy trốn sao? Không phải. Chính nàng nói với Lý Thiên Mệnh, những người này thèm khát nàng, nàng có thể dẫn dụ bọn họ đi, cho Lý Thiên Mệnh cơ hội công bằng, có thể cùng nhiên tinh, đạo ngự tam gia phân thắng bại. Chỉ cần bọn họ ở đây, sẽ không có công bằng. Vậy nghĩa là nếu nàng gặp nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh không giúp được, mọi nguy hiểm, tử vong, nàng một mình gánh chịu. 18 huyễn thiên thần tộc, không phải ai cũng không uy hiếp nàng. 7 huyễn thần siêu viên mãn trấn áp nhiều lần, vẫn khiến nàng khí huyết quay cuồng, thất tinh tạng rách tả tơi. Trụ Thiên Thần Hải huyễn thần càng nguy hiểm. Hơn nữa, nàng và cơ cơ dựa vào âm dương đạo nguyên Hợp Hoang Cầu chiến đấu, thân thể chỉ là vật chứa huyễn thần, cảnh giới thật chỉ có lục đạo tự, đánh lâu, kinh nghiệm chiến đấu kém, căn cơ bất ổn, sẽ bộc lộ, cho huyễn thiên thần tộc cơ hội. Đó là tử kỳ của nàng. Lý Thiên Mệnh không muốn nàng mạo hiểm. Nhưng nàng nói, nàng trên Thái Dương đợi hắn gần trăm năm. Giờ khắc này là ý nghĩa toàn bộ trăm năm nàng chờ đợi. Nếu không thể vì ngươi mà chiến, ta sống còn ý nghĩa gì? Để ngươi nuôi trong nhà ấm, làm 50 đóa hoa thưởng thức sao? Hay 50 con cá sủng vật? Chính câu nói đó khiến Lý Thiên Mệnh buông đại nam tử chủ nghĩa. Muốn yêu, trước tôn trọng. Hắn chọn tôn trọng, nhưng cũng chọn không phụ. Vậy nên, khi Vi Sinh Mặc Nhiễm một mình mạo hiểm, tranh thủ cơ hội cho mình, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể làm một việc. Đó là tốc độ nhanh nhất, chinh phục Vạn Đạo Cốc. Nhiên tinh. Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa đi, Lý Thiên Mệnh mắt phun lửa, một tiếng gầm, chấn động hơn trăm thánh tổ bên cạnh nhiên tinh run rẩy. Hai mắt bọn họ va chạm, chiến hỏa bùng cháy. Hai đế uy, như sao đỏ và đế tinh kim hắc sắc, va chạm trên Nguyên Tổ Tế Đàn. Nghịch tặc. Nhiên tinh nằm mơ cũng muốn diệt hắn. Hôm nay, hắn phong quang vô hạn, đăng nhập siêu viên mãn, chúa tể hết thảy. Cây kim so với cọng râu. Rầm rầm rầm. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, chỉ có ba người. Sau lưng Nhiên Tinh, có Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị Thánh Tổ. Toại Thần Thị gần như lui khỏi chiến đấu, Toại Thần Linh cũng không động thủ. Toại Thần Thương không dám động, đối diện còn trăm thánh tổ Toại Thần Thị không động, vợ chồng bọn họ mà động, đối diện có thể sẽ động. Vậy nên đều hiểu ý để Lý Thiên Mệnh bốn người, cùng Nhiên Tinh xuất lĩnh Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị phân thắng bại. Để Lý Thiên Mệnh và Nhiên Tinh phân sinh tử. Các ngươi bảo mệnh, lui về Vạn Đạo Đại Khư, ta diệt Nhiên Tinh. Lý Thiên Mệnh không thể để Cực Quang vào vòng vây nguy hiểm. Hắn có cộng sinh thú, có cực hạn ngũ phương bôn lôi, có đại hạ hán tự huyễn thần, không sợ bị vây công. Lúc này, Cực Quang, Hiên Nguyệt chỉ có thể tin tưởng. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, xông vào giữa đám người, như mãnh hổ xé đàn sói. Mục tiêu của hắn chỉ một. Đó là, đầu lang. Lão cốc chủ, cực quan, hiên nguyệt ba đại viên mãn tự cảnh, hình thành đoàn thể chiến đấu, tự vệ. Dù vậy, vẫn có hơn 30 tề thiên thị, ngục ma thị thánh tổ vây công, phần lớn là dưới thập phương tự cảnh, tiểu viên mãn tự cảnh chỉ 4. Đừng đụng cực quan, hiên nguyệt. Thấy các nàng bị vây công, thánh tổ toại thần thị không nhịn được. Toại thần linh, toại thần thương vội nói với đồng bào toại thần thị, chư vị, bọn họ vây giết đại viên mãn toại thần thị, còn nhìn. Thật ra, toại thần thị đều hy vọng cường giả đại viên mãn có thể đứng cùng chiến tuyến, toại thần thị giờ mạnh hơn hai tộc nhiều, cần gì tự phế võ công bọn họ thật sự xoắn xuýt. Họ không muốn Nhiên Tinh chết, cũng không muốn cực quan cùng Hiên Nguyệt vong mạng. Nhiên Tinh cùng đám người vây công Lý Thiên Mệnh, bọn họ không dám ngăn cản, nhưng cực quan, Hiên Nguyệt bên này, bọn họ cũng không đành lòng. Sau đó, đám thánh tổ toại thần thị xông tới, đám thánh tổ tề thiên thị, ngục ma thị thì im lặng. Các ngươi lại phản bội Nhiên Tinh, phản bội Vạn Đạo Cốc. Họ chỉ thẳng mũi toại thần thương mà mắng. Ta phản bội mẹ ngươi, ngậm miệng lại đi. Toại thần thương trợn mắt. Đám người toại thần thương vừa chặn lại, lão cốc chủ, cực quan cùng Hiên Nguyệt liếc nhau. Trực tiếp xông ra khỏi đám người, gia nhập chiến cục Lý Thiên Mệnh, thẳng đến lão thánh tổ, tề thiên mộc vũ, đế diêm mà đi. Một bên khác, tề thiên mộc nguyệt cũng đã dắt tới, là người tề thiên thị, nàng lại truy hướng huynh trưởng mình, ngăn cản hắn vây công Lý Thiên Mệnh. Mọi người xem xét, đều ngơ ngác. Loạn, quá loạn. Sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào chiến trường trọng yếu nhất, trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Nhiên Tinh. Trong đó 50 vạn tinh thần, ánh mắt hừng hực nhất. Họ đã thấy rõ, Lý Thiên Mệnh đã cùng siêu viên mãn Nhiên Tinh giao chiến, không hề có dấu hiệu chiến bại. Giờ khắc này, họ rốt cuộc có thể to gan, cung cấp tín ngưỡng chi lực cho Lý Thiên Mệnh. 50 vạn. 1/4 vạn đạo cốc. Những tín đồ cuồng nhiệt nhất, dù Huyễn Thiên thần tộc xuất hiện, cũng không dập tắt niềm tin của họ đối với Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh vốn đã có chiến lực đối chiến đại viên mãn. 50 vạn đỉnh phong vũ trụ đồ cảnh, tín đồ tự cảnh đỉnh phong, lại là khái niệm gì? Trong chiến trường, thiếu niên toàn thân lập lòe kim hắc sắc phát sáng, tay cầm Đông Hoàng kiếm, đôi mắt quét tới. Các vị, giúp ta một tay, liền có thể quét ngang. Ta ở đây thề, sau trận chiến này, sẽ cùng toàn cốc chia sẻ song trọng truyền thừa Vạn Đạo Cốc, âm dương giới. Niềm tin của hắn lúc này đã cường thịnh như chúa tể thiên địa. Có vi sinh mặc nhiễm, đang liều mạng vì hắn. Cực quan, Hiên Nguyệt, lão cốc chủ đều đang liều mạng chia sẻ gánh nặng cho hắn. Có 50 vạn người đáng tin, trong nghịch cảnh, cũng dám đánh cược mạng, cùng hắn đứng chung một chỗ. Có những người này, những tình cảm này, hắn thâm thụ chấn động, chiến ý vô tận như núi lửa, từ lòng ngực phun trào. Âm âm. 50 vạn tuyến tín ngưỡng chúng sinh đỉnh phong tinh thần, như một đầu thần long kim hắc sắc thô to, cuốn quanh trên hạt nhỏ tinh thần Lý Thiên Mệnh, cung cấp chiến lực gần trong gan tất cho Lý Thiên Mệnh, lời đồn mê hoặc như trích tiên phong kia, đều lay động không được cộng minh giữa họ và đế quân. Giờ khắc này, tất cả vì chính mình mà chiến. Số lượng tín ngưỡng chi lực là một mặt. Nhưng, dốc hết toàn lực, không để đường lui, lấy một địch năm. Niềm tin của Lý Thiên Mệnh như hằng tinh thiêu đốt, như liệt hỏa thiêu đốt, 50 thần long chi lực bao phủ toàn thân, lực lượng chúng sinh tuyến chân chính Vạn Đạo Cốc, lại lần nữa lấp đầy cơ thể, gần đạt tới hiệu quả trăm vạn chúng sinh tuyến sau khi vừa tru sát Tề Thiên Tiêu. Rầm rầm rầm. Thân thể Lý Thiên Mệnh bộc phát ra hào quang rừng rực thứ nhất Vạn Đạo Cốc, giờ khắc này, ngay cả đế uy của Nhiên Tinh trước mặt hắn cũng lộ ra lép vế. Dù hắn có 10 Nhiên Tinh đế tiên chi huyễn thần, cũng bị thần uy tinh hải đế quân của Lý Thiên Mệnh trực tiếp trùng xuống. Oanh. Nhiên Tinh chiến hỏa ngập trời, hắn gầm nhẹ một tiếng, căn bản không bị thần uy này của Lý Thiên Mệnh hù sợ. Hắn tay nắm Thiên Nguyên thần khí vạn trụ cấp trung trảm tinh, tưởng tượng Nhiên Tinh đế tiên, một đường biểu diễn. Thập trọng tưởng tượng xí tiên. Khi thập trọng tưởng tượng này đột phá thành công, thi triển ra, xác thực cho thấy hắn mạnh hơn cực quan, ít nhất những thủ đoạn này của cực quan đều là Lý Thiên Mệnh giúp nàng học cấp tốc, mà Nhiên Tinh là dựa vào chính mình. Siêu viên mãn, thập trọng tưởng tượng. Đạo ngự tam gia chống đỡ. Đây chính là cơ sở tất cả niềm tin của Nhiên Tinh. Nhiên Tinh đế tiên, hóa thành xí tiên, leo lên cực hạn thức thần chi lực, cùng thân thể hắn, trảm tinh dung hợp lại với nhau, đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, một đao cái thế. Sắp chết đến nơi, ngươi còn ở lại chỗ này phát sáng, giả thần giả quỷ. Nhiên Tinh cười như điên, trong tay chém ra một đao thiên trọng lãng, đã nhật toại thần quyết đệ tam trọng chi lực, như ngàn vạn hằng tinh nguyên hội tụ một đao, chỗ đến vạn vật băng diệt, toàn bộ đều bị thiêu đốt tinh thần oanh diệt. Phát sáng. Tụ tập chúng sinh chi lực, Lý Thiên Mệnh lại dung hợp Đông Hoàng kiếm thành trọng kiếm, giữ trong hai tay. Lực lượng tinh hải đế quân bộc phát ra. Hai mắt hắn kim hắc sắc thần quang đâm vào hai mắt Nhiên Tinh, thanh âm như có vạn giới cộng minh, oanh động tâm linh. Hắn nói, ngươi cùng ta đồng tu một đạo, nhưng bất quá chỉ là hạt gạo, cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Câu này nói ra sự khác biệt thật sự giữa Lý Thiên Mệnh và Nhiên Tinh. Hết thảy của Nhiên Tinh đã đạt tới cực hạn của vạn đạo cốc. Nhưng Lý Thiên Mệnh siêu việt cực hạn này. Hắn và kiếm của hắn. Một đao trảm của Nhiên Tinh hoàn toàn nhìn thấy thiếu niên thần huy lập lòe, trên thân như có 50 vạn đỉnh phong tinh thần. Khi hắn dùng ánh mắt bể ngẩng nhìn về phía Nhiên Tinh, 50 vạn tinh thần kia dường như cùng hắn cùng nhau, bỗng nhiên vung kiếm. Lý Thiên Mệnh muốn không chỉ đánh tan người hắn, còn có tâm hắn. Để hắn hoàn toàn phục thua, triệt để sụp đổ. Cho nên, hắn một kiếm này dùng không phải Thái Dịch Âm Dương Quyết, mà chính là Đại Nhật Toại Thần Quyết, mà lại chỉ là đệ nhị trọng. Dùng đệ nhị trọng, quyết đấu Nhiên Tinh đệ tam trọng. Nhưng, khi Đông Hoàng kiếm một kiếm vết ra, kiếm cương thần mang hắc kim sắc, lại trong giây phút đầu tiên, bao phủ quang hoa một đao kia của Nhiên Tinh, đem đao cương đỏ thẫm kia trực tiếp chìm ngập. Giống như Lý Thiên Mệnh nói, chỉ là hạt gạo, cũng dám làm vẻ vang. Nắm lấy 50 vạn tinh thần một khắc này, đã định trước, giờ phút này Lý Thiên Mệnh đã có chiến lực đại viên mãn, thêm một phần tư lực lượng chúng sinh vạn đạo cốc, dù là siêu viên mãn, cũng đỡ không nổi thần uy đế quân của hắn. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm bá đạo hắc kim sắc, phá hủy tinh hà, đem thức thần, kiếm cương tất cả uy lực của Nhiên Tinh, lấy tư thái nghiền ép ầm vang vỡ vụn, để hắn như sói hoang đụng phải mãnh hổ, dù là Lang Vương, dưới sự nghiền ép lực lượng thuần túy của mãnh hổ này, núi lở đất nứt. Nhiên Tinh. Đại thế tinh không, người bất lực sửa đổi, trăm vạn giới vực sau đó, cũng là thời đại Thiên Mệnh hoàng triều của ta. Một kiếm, mặt trời toại thần. Lại đến một kiếm, ngũ tinh toại thần. Tất cả đều là công pháp chiến quyết toại thần thị, lại được Lý Thiên Mệnh bộc phát ra thần uy tinh hải đế quân. Một kiếm, càn quét thức thần, binh khí của Nhiên Tinh. Một kiếm, trấn áp. Rầm rầm rầm. Nhiên Tinh như bị sét đánh, hai lỗ tai oanh minh, đế quân thần lực kinh khủng tựa như thập vạn đại sơn trấn áp trên thân hắn. Phốc phốc phốc. Trảm tinh chi đao, thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp trung đường đường, tại chỗ vỡ nát. Nhiên Tinh đế tiên thập trọng tưởng tượng của hắn, ầm vang sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Sau cùng, chỉ còn lại thân thể hắn, dưới trấn sát ngũ tinh toại thần quyết của Lý Thiên Mệnh, liên tục bạo phá, phun ra vô số sương máu. Đường đường siêu viên mãn tinh thần, giờ phút này dưới một kiếm trấn áp này, thân thể bị kèn kẹt đè ép, trực tiếp băng diệt thành một cục thịt bùn. À, Nhiên Tinh phát ra một tiếng rít gào thê thảm, khi khuôn mặt vặn vẹo. Hắn không cam tâm. Nhưng, tâm hắn thật sự băng liệt. Bởi vì Lý Thiên Mệnh không dựa vào thủ đoạn âm hiểm nào đánh bại hắn, mà là khi hắn siêu viên mãn, mạnh nhất, có lòng tin lớn nhất, thuần túy dựa vào chiến lực, mà còn dùng Đại Nhật Toại Thần Quyết nghiền ép hắn. Đây là điều khiến người ta vô lực nhất. Cũng là điều khiến người ta sụp đổ nhất. Càng làm người ta tuyệt vọng nhất. Tâm Nhiên Tinh, băng giá vô cùng. Hết thảy đều dựa vào chiến lực nghiền ép Lý Thiên Mệnh của chính mình chống đỡ, một khi phương diện này đều bị Lý Thiên Mệnh vô tình đánh nát, tín niệm của hắn, rốt cục trước quái vật vạn đạo cốc này, triệt để sụp đổ. Một khi băng, băng toàn bộ. Thiếu niên này, rốt cục trong khoảnh khắc kiêu ngạo nhất của hắn, trở thành ác mộng của hắn. Nhưng Nhiên Tinh, lại thua phục. Thật phục. Hắn một chút cũng không hối hận, không để Huyễn Thiên thần tộc giúp hắn giết Lý Thiên Mệnh trước. Trong lòng hắn, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình ngăn chặn hắn. Chánh thức nghiền nát thiếu niên như ác mộng này. Không ngờ, lại đơn giản như vậy, khuất nhục, trở thành bối cảnh cho hắn bước lên đỉnh phong tinh không. À, Nhiên Tinh bị trấn áp thành thịt nát, tuy nhiên không chết, nhưng đã bị thương sâu nặng, ngay cả thức thần đều bị sụp đổ. Hắn thời gian ngắn liền không có chiến lực đại viên mãn, điều này gần như đồng nghĩa, hôm nay hắn đã mất đi hết thảy. Hắn, bại. Bại thật thảm hại. Bị bại khuất nhục. Bị bại gọn gàng. Trong khoảnh khắc chiến bại, thiếu niên kim hắc sắc phát sáng đối diện kia, thần uy đế quân chí cao vô thượng kia, vĩnh thế khó quên, trở thành ác mộng chân chính của hắn. Càng rung động là tình cảnh này, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhiên Tinh bị Lý Thiên Mệnh song kiếm trấn áp, trực tiếp quỳ thành thịt nát. Không có màn nào có sức trùng kích mạnh hơn màn này. Tình cảnh này, đối với một số người, cũng là ngũ lôi oanh đỉnh. Ví dụ như Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, Trích Tiên Phong đám người. Đương nhiên, Lão Thánh Tổ là người bị sét đánh lớn nhất, mà lại bị bổ liên tục mấy chục lần, người tại chỗ đã nhanh tiên thăng, thân thể rung động như co giật. Tình cảnh này, đối với một số người khác, cũng là cuồng hoang, cuồng nhiệt, reo hò. ví dụ như 50 vạn tinh thần kề vai chiến đấu cùng Lý Thiên Mệnh, ví dụ như Toại Thần Hiên Nguyệt Hận Thấu Nhiên Tinh. Ngoại trừ hai loại người trên, hơn 150 vạn còn lại đều đang giãy giụa sau cùng. Sau khi Tề Thiên Tiêu chết, một bộ phận trong số họ thậm chí đã sinh ra chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh, chỉ là bị Nhiên Tinh và Huyễn Thiên Thần tộc hoảng sợ bẻ gãy. Siêu viên mãn của Nhiên Tinh khiến họ không nhìn thấy hy vọng xưng hùng của Lý Thiên Mệnh. Cường giả Huyễn Thiên Thần tộc buông xuống, càng đã kích lòng tin của họ đối với Lý Thiên Mệnh. Nhưng giờ phút này, Lý Thiên Mệnh dùng thủ đoạn bá đạo nhất, nghiền ép Nhiên Tinh, chính thức chứng minh trước mặt đám người đang giãy giụa này, hắn mới là lựa chọn tốt nhất cho tương lai tinh không trật tự. Nhiên Tinh bại, tương đương với rút khỏi cạnh tranh. Huyễn Thiên Thần tộc xin lỗi. Đối với tất cả mọi người Vạn Đạo Cốc, họ so với Lý Thiên Mệnh càng là người ngoài, hơn nữa còn là dị tộc. Chỉ cần Nhiên Tinh ngã xuống, Vạn Đạo Cốc sẽ chỉ có một tân hoàng. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Cho nên lúc này, những cường giả Huyễn Thiên Thần tộc kia căn bản không thay đổi được bất kỳ ý tưởng gì của tất cả tu luyện giả Vạn Đạo Cốc. Sự hiện hữu của họ sẽ chỉ làm mọi người càng hy vọng Lý Thiên Mệnh có thể triệt để giết họ, trùng chỉnh hùng phong tinh không trật tự. Cắt đất. Không muốn cắt. Hành động này của Nhiên Tinh vốn là nịnh nọt Huyễn Thiên Thần tộc, lại khiến rất nhiều người gặp nạn, bởi vì hơn ngàn giới vực, có bao nhiêu người rời nhà, nhường cho Huyễn Thiên Thần tộc. Nhiên Tinh không quan tâm. Tinh thần Vạn Đạo Cốc bình thường, quan tâm chứ, quê hương của họ đều ở giới vực. Hết thảy điều này, theo Nhiên Tinh ngã xuống, hóa thân thành niềm tin ngập trời, tụ trên thân Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên đế quân này đã là hy vọng duy nhất của Vạn Đạo Cốc. Thiên Mệnh đế quân. Tiếng reo hò lại lần nữa sôi trào. Vạn Đạo Cốc trong thời khắc này chính thức bùng cháy, biến thành một cái lò luyện siêu cấp. Ở nơi này, ngoại trừ Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, Trích Tiên Phong, rất nhiều thế gia đế tinh đều ngay lập tức lựa chọn chỗ đứng, càng không cần phải nói toàn thể Toại Thần Thị. Tân Hoàng, đăng cơ. Trong tiếng gầm rống giận dữ điên cuồng vô tận, hơn 200 vạn chúng sinh tuyến tề tụ. Đây mới là thời khắc Lý Thiên Mệnh chính thức chinh phục Vạn Đạo Cốc. Một khắc này, một tinh hải đế quân mạnh hơn tại vô lượng giới vực ra đời đây, chính là tất cả những gì Lý Thiên Mệnh mộng tưởng. Đỉnh phong tinh thần chúng sinh tuyến của toàn Vạn Đạo Cốc. Hơn 100 vạn giới vương tự cảnh. Chúng sinh tuyến của bọn họ, tráng kiện như kim hắc sắc thần long, khóa chặt trên tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, cùng đế hoàng trật tự hình thành liên kết. Trong đó không ít người, cảnh giới vượt qua lục phương tự cảnh, trật tự thậm chí còn cao hơn Lý Thiên Mệnh một chút, số lượng vừa đủ, ngược lại trước thúc đẩy trật tự của Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Vạn Đạo Cốc. Một cái lò luyện kim màu đen. Lực lượng ngập trời, niềm tin ngập trời tề tụ, khiến nơi đây phân liệt quá lâu, rốt cục chỉnh hợp thành một chỉnh thể. Khi Lý Thiên Mệnh giờ phút này chưởng khống chúng sinh lực lượng, bay lên mà lên, hắn thành đế hoàng duy nhất nơi đây. Dưới ánh sáng của hắn, những người còn lại lấy Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm cầm đầu, Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có tư cách chống lại hắn. Một khi Đế Tinh Thế Gia, Thiên Thánh Thế Gia, chính thức thoát ly chưởng khống của đạo Ngự Tam Gia, đứng về phía Lý Thiên Mệnh, vậy thì Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị ở phương diện tôn giả, thánh tổ, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Một nhà Toại Thần Thị cường giả, đều nhanh gấp bội bọn họ. Hai tộc, không đến 100 thánh tổ, không đến 2000 tôn giả. Mà tôn giả của Vạn Đạo Cốc không thuộc đạo Ngự Tam Gia, đều có 4 vạn, thánh tổ cũng có mấy trăm. Thiên Thánh Thế Gia, Đế Tinh Thế Gia là quan trọng. Tôn giả, thánh tổ của bọn họ, tuy cảnh giới phổ biến hơn một chút, nhưng người đông cũng là một thế mạnh. Giờ phút Nhiên Tinh chiến bại. Tất cả mọi người nhìn tận mắt, Lý Thiên Mệnh dùng Ngục Ma Huyết Đỉnh, trước đem hắn che lại. Sau đó, đôi mắt thần uy mênh mông kia, một cái để mắt tới Tề Thiên Mộc Vũ, một cái để mắt tới Đế Diêm. Hắn hạ cái thứ nhất đế lệnh. Giết Tề Thiên, diệt Ngục Ma. Tuân lệnh. Chiến tranh, không phải trò đùa. Đến tình trạng này, chỉ có triệt để tiêu diệt, mới có thể sáng tạo một tân thế giới không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Khi chiến lệnh của Lý Thiên Mệnh hạ đạt, tất cả mọi người để mắt tới Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị. Nhiên Tinh bại trận, trực tiếp khiến hai tộc này, trong lòng thủng trăm ngàn lỗ. Đế Diêm sắc mặt đại biến, hai mắt vặn vẹo. Cái thế đế uy của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua sự lý giải của hắn, trái tim hắn như nứt toát ra, lưng trở nên lạnh lão. Đừng sợ. Những Huyễn Thiên Thần tộc kia đã nhận ra động tĩnh nơi này, chỉ cần bọn họ chém giết Lý Thiên Mệnh, đám phản tặc này tự sụp đổ. Đế Diêm dùng hết tất cả lực lượng gào thét, thanh âm bạo hưởng trên chiến trường. Lời của hắn cho tất cả Ngục Ma Thị hung hãn tìm được hy vọng, bọn họ đã sớm hóa thân thành địa ngục hung ma, tình huyết trên thân nguyên một đám mãnh liệt, oán niệm ngập trời, vô số oan hồn thê lương kêu, hy vọng những ngục ma thị này nghênh đón tận thế. Lúc này, ngục ma thị hung hãn, dọa không được bất luận kẻ nào. Đi đầu đánh tới bọn họ, chính là Toại Thần Cực Quang và Toại Thần Hy Nguyệt, còn có một bộ phận Toại Thần Thị, cùng đại lượng Thánh Tổ, tôn giả của Vạn Đạo Cốc, bao quát cả Thiên Quỳ Thánh Tổ, lúc này đều linh cơ nhất động, thêm vào xoắn giết trận doanh ngục ma thị. Ngay cả hắn còn phản chiến, có thể thấy cái gì gọi là chân chính đại thế đã mất. Âm âm âm. Chung quanh ngục ma thị là thế hệ cuồng nhiệt muốn lập công cho Tân Hoàng gấp 10 lần, sát cơ của bọn họ đã tuyên án tử hình cho toàn thể ngục ma thị. Lý Thiên Mệnh thống hận Tinh Huyết tộc ta. Chúng ta xong đời. Biết hắn thống ngự Vạn Đạo Cốc, không có đường sống cho chúng ta, vậy chỉ có liều chết một trận. Đế Diêm đã nói, Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết dưới tay Huyễn Thiên Thần tộc. Dệt. Dệt. Ngục ma thị có thể nói tương đương xương cứng, trong cục diện nghiền ép như vậy, nguyên một đám vẫn tinh hồng hai mắt, ôm thành một đoàn. Tụ hợp cùng Tề Thiên Thị. Đế Diêm thanh âm chấn thiên. Ngay tại cách đó không xa, Tề Thiên Thị cũng bị vây công, dẫn đầu chính là Lão Cốc Chủ và Tề Thiên Mộc Nguyệt. Nói đến, Tề Thiên Mộc Vũ vẫn là cháu ngoại của Lão Cốc Chủ, chỉ là thanh xuyên thế gia nhiều năm như vậy, nói thật, chỉ còn lại có hận. Ông ngoại. Tề Thiên Mộc Vũ sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, có thể hay không cầu xin Lý Thiên Mệnh, lưu cho Tề Thiên Thị ta một con đường sống. Hắn đã sụp đổ. Các ngươi cho tộc ta lưu qua sinh lộ sao? Đến chết rồi, mới biết ta là ông ngoại ngươi. Lão Cốc Chủ lắc đầu. Hắn so với ai khác đều giải Tề Thiên Tiêu, Tề Thiên Mộc Vũ. Ta không có tư cách thay những người bị các ngươi hại chết, tha thứ ngươi. Cờ đen còn chờ ta cho hắn một cái công đạo. Hắc thúc, cũng là Tề Thiên Mộc Vũ giết. Tiểu Nguyệt, ngươi van cầu hắn, cho một cơ hội. Tề Thiên Mộc Vũ thần sắc đại hoảng, khẩn cầu Tề Thiên Mộc Nguyệt. Cầu cái rắm a, cuộc chiến này đánh xong về sau, bản thân ta có chết hay không, ta còn chưa biết, ta còn có tư cách xin tha cho ngươi. Tề Thiên Mộc Nguyệt thần sắc ảm đạm. Ngươi. Tiểu Nguyệt, nếu tiếp tục như vậy, Tề Thiên Thị chúng ta rất có thể bị diệt tộc a, thân này lưu giữ huyết mạch Tề Thiên Thị, ngươi chẳng lẽ không có mối hận diệt tộc sao? Tề Thiên Mộc Vũ thê lương nói. Mạng của ta đều sinh tử một đường, còn quản cái gì diệt tộc? Lại nói, đạo ngự tam gia cũng thống ngự trật tự tinh không mấy ngàn vạn năm, một thị tộc bị chinh phục, nam bị giết, nữ bị chiếm, chẳng phải đều là như vậy sao? Tề Thiên Mộc Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nàng sau cùng nhìn huynh trưởng, nước mắt rơi xuống. Ta có hận. Nhưng ta sợ hắn. Nhất niệm của hắn cũng có thể khiến ta chết, ta ngoại trừ phủ phục, không có bất kỳ lựa chọn nào. Mà đại ca ngươi, chỉ sợ ngay cả cơ hội phủ phục cũng không có. Tề Thiên Mộc Vũ như bị sét đánh. Diệt Tề Thiên Thị. Tề Thiên Mộc Nguyệt lấy miệng của nàng, hô lên câu châm chọc lớn nhất này, xuất lĩnh hơn gấp 10 lần cường giả vây giết mà đến, một màn như vậy, càng làm nội tâm Tề Thiên Thị sụp đổ. Bọn họ tuyệt vọng. Cho nên bọn họ bị bại, so với ngục ma thị còn nhanh hơn, ngục ma thị còn đang cầu sinh, Tề Thiên Thị muốn quỳ xuống, lại phát hiện quỳ không được, trong lúc nhất thời ngẩn người, bị các cường giả Vạn Đạo Cốc xúc động phẫn nộ một trận giết lung tung. Tề Thiên Thị, ngục ma thị, giờ phút này nhân số không ngừng giảm mạnh. Chánh thức huyết băng. Đế Diêm nằm mơ cũng không nghĩ tới, một tiểu hài tử tranh đấu cùng ngục ma nguyên nghê vài thập niên trước, hôm nay sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho cự tộc tiền sử mấy ngàn vạn năm của hắn. Tề Thiên Thị khi đó còn có quan hệ không tệ với Lý Thiên Mệnh, càng không nghĩ tới sẽ có một ngày này. Huống chi là lão thánh tổ Toại Thần Tiêu tự mình triệu hồi Lý Thiên Mệnh đến Vạn Đạo Cốc. Từ khi Nhiên Tinh chiến bại, không còn ai để ý đến hắn. Phía sau hắn, tất cả Toại Thần Thị vượt qua hắn, theo tốc độ cực quan, Hy Nguyệt thẳng hướng Tề Thiên Ngục Ma. Biển người mãnh liệt, tiếng la chấn thiên. Hắn không nhúc nhích, ngây ra như phỏng. Tình cảnh này, hình tượng sinh động thuyết minh cái gì gọi là đại thế đã mất. Nhiên Tinh. Lão Thánh Tổ đưa tay run rẩy, trong mắt tràn đầy tơ máu, nước mắt tuôn đầy mặt. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ai? Thua. Hắn rốt cục thừa nhận. Đau khổ nhất không chỉ là Nhiên Tinh huy hoàng nhất thời khắc, bị dẫm dưới chân. Mà chính là sau khi hắn bị đạp xuống, không ai vì hắn nói chuyện, tất cả Toại Thần Thị đều lựa chọn vì Lý Thiên Mệnh mà chiến. Đây mới thật sự là bi ai làm người, thật thất bại. Toại Thần Hồng Thiên coi như xong, hắn đã chọn con đường thằng hề, để tiếng xấu muôn đời. Mà Nhiên Tinh, từng là niềm kỳ vọng của cả Toại Thần Thị. Chỉ là, hắn làm chuyện giống Tề Thiên Tiêu. Hắn cố chấp bảo thủ. Nếu hắn thắng, sẽ chẳng ai nói gì. Một khi thua, chỉ cần một chút hình tượng sụp đổ, tự nhiên bị người phỉ nhổ. Đây chính là hiện thực. Thời khắc này ở Vạn Đạo Cốc, đánh cho trời đất mù mịt, Tề Thiên Ngục Ma, đều chìm trong diệt vong. Duy chỉ có lão thánh tổ một người, không liên can. Hết thảy, không có quan hệ gì với hắn. Chính vì vậy, mới là trào phúng lớn nhất. Hồng Thiên, Nhiên Tinh, Cực Quang. Lão nhân nhớ kỹ tên ba đứa con gái. Sau cùng, ánh mắt run rẩy của lão nhân rơi vào toại thần Cực Quang. Kết quả, vẫn là tiểu nữ nhi tính cách yếu nhất này, đi ra một con đường phá vỡ của hắn. Cha thua. Nhận thua. Bịch. Lão nhân quỳ rạp xuống giữa chiến trường. Bên cạnh, vết đến trời đất mù mịt. Trong mắt lão nhân, máu và nước mắt rơi xuống, khóc lên. Nhị sư tỷ. Trong ánh mắt đau thương của một đám yêu nhiêu nữ nhân, nhân vật lĩnh quân của các nàng, bị một kiếm diệt sát. Người cầm kiếm, chính là toại thần linh, cường giả tự cảnh tiểu viên mãn của toại thần thị. Truyền đế quân lệnh, toàn bộ trích tiên phong, diệt sát. Vâng. Hơn 10 vị thánh tổ toại thần thị, cầm kiếm vào trận. Lý Thiên Mệnh làm qua lam. Phốc. Trích tiên phong lấy tôn giả làm chủ, dưới diệt sát của thánh tổ toại thần thị, từng người không kịp nói mấy lời, đã thần hình câu diệt. Sau khi giết hết trích tiên phong, ánh mắt toại thần linh quét chiến trường. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, đã chết không sai biệt lắm, giờ nhìn hắn, có đuổi được Huyễn Thiên thần tộc không? Phu quân toại thần thương của nàng tới, cảm khái. Hai người nhìn về phía bên kia. Bóng người huy diệu kia, đã thẳng hướng chiến trường huyễn thần, nói thật, bên kia tuy ít người, nhưng động tĩnh chiến đấu càng lớn, từng tòa lục địa, giang hải vạn đạo cốc, đều bị trực tiếp băng diệt. Không chỉ đuổi đi, càng phải tiêu diệt. Nếu không, khó có ngày yên tĩnh. Toại thần linh nói. Ý của nàng là, Huyễn Thiên thần tộc không chỉ chừng này cường giả. Toại thần thương hỏi. Rất có thể. Ta nghiên cứu ghi chép của tổ tiên về bọn hắn, miêu tả cực kỳ mơ hồ. Toại thần linh nói. Ừm. Toại thần thương tâm tình trầm trọng. Hắn thở dài một hơi. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, thật thảm a, hắn cảm khái. Đây là bọn hắn đáng báo ứng. Mày chúng ta toại thần thị, không giống bọn hắn không có điểm mấu chốt, bằng không, giờ không phải hai nhà thảm, mà là đạo ngự tam gia toàn quân bị diệt. Toại thần linh nói. Còn có Cực Quang. Toại thần thương nhìn lão thánh tổ Hiêu Quạng, lắc đầu, lão gia hỏa này còn khóc gì, hôm nay toại thần thị ai làm chủ cũng chắc thắng, hắn may mắn sinh Nhiên Tinh, lại sinh Cực Quang, hai bên đều chiếm. Đúng vậy. Từ đầu đã định, hôm nay chỉ có toại thần thị không thua. Giờ thì xem hắn cùng Huyễn Thiên thần tộc quyết chiến sinh tử. Hai người đang nói. Ầm ầm. Vạn đạo thần bi ở cửa vạn đạo cốc bỗng nhiên đóng lại. Cùng lúc đó, Trung Thiên Đạo Nguyên phong bạo bắt đầu quyển động trong vạn đạo cốc, toàn bộ vạn đạo cốc lâm vào giữa phong bạo, vạn đạo đại khư và âm dương giới, hai đại tinh hải thần hàm quấy phong vân. Đây là muốn làm gì? Toại thần linh hỏi. Nghe nói Huyễn Thiên thần tộc có thể mở thông đạo dị độ giới rời đi, vạn đạo cốc lâm vào gió lốc, sẽ tăng độ khó khăn bọn chúng mở thông đạo. Toại thần thương nói. Lại thêm đóng cửa. Hai người liếc nhau. Muốn đóng cửa đánh chó. Oanh. Một bóng hình xinh đẹp rực rỡ sắc màu, phá vỡ mấy ngàn cung đình, nghiền nát vài tòa đại lục lơ lửng, ầm vang nện xuống, nhấc lên bụi mù đầy trời. Xem ra, nàng không sai biệt lắm à, những huyễn thần này, cuối cùng vượt qua cực hạn chưởng khống của nàng, nàng vậy mà có thể khu động huyễn thần thông qua hàng tinh nguyên tinh hải thần hạm. Bên ngoài bụi mù, 18 bóng người buông xuống, cư cao lập phía dưới. Trụ Thiên Thần Hải dẫn đầu, cao 10 mét, quanh thân phun trào thần quang hừng hực, hai mắt như ngọn lửa thánh quang, miệng như khe hở, lạnh lùng cùng cực. Ta khuyên nàng ngoan ngoãn một chút, nếu không phải không nỡ đánh xấu cái bảo khu này, giờ phút này nàng đã chết. Trụ Thiên Thần Hải thản nhiên nói. Oanh. Hắn vừa dứt lời, bóng hình xinh đẹp bao phủ thải quang, lại lần nữa bay lên lên không trong bụi mù, như một đạo sáng rực, lơ lửng trước mắt bọn hắn. Trong quang mang, nữ tử tóc dài xanh lục múa, ánh mắt nhu hòa quang vô hạn. Thiên Nguyên Ngũ Hành Huyễn Thần vẫn lập lòe trên thân nàng, trừ hai thanh kiếm trong tay, còn có 8 thanh Thiên Nguyên Thần Khí Đại Vạn Trụ cấp, bay múa bên người nàng, vang dội ken ken. Bộ dáng ngoan cường, quyết tâm bất khuất của nàng đã khiến Trụ Thiên Thần Hải sinh ra chán ghét. Không biết sống chết. Viên hình hai mắt Trụ Thiên Thần Hải hơi co rụt lại. Trụ Thiên Thần Hải đại nhân, cốc chủ Vạn Đạo cốc bên kia bị đánh bại. Mục đích của nàng có thể là muốn kéo dài, đợi người tóc bạc kia đến giúp nàng. Một Huyễn Thiên thần tộc nói. Phốc. Mọi người cười. Thật ngây thơ, chúng ta bắt nàng, nàng lại chờ một tự cảnh siêu viên mãn. Đây là xem thường ai vậy, tự cảnh siêu viên mãn sắp tiến vào diễn sinh hình dáng, ngang hàng ta, ở đây có mấy người. Trụ Thiên Thần Hải suy cười. Vừa dứt lời, hai đạo kiếm quang hắc kim sắc vạn dặm biểu bay đến. Đại nhân, cẩn thận. Trụ Thiên Thần Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, kiếm quang đã ở trên ót hắn. Oanh! Huyễn thần của hắn đột nhiên tề tụ, hóa thành một đôi bàn tay lớn tinh không ngăn cản một kiếm này. Không biết tự lượng sức mình. Trụ Thiên Thần Hải chấn trống, chính muốn bắt lại song kiếm này, lại không ngờ lực lượng trong kiếm bạo phát, vượt qua cực hạn trong tưởng tượng của hắn. Thức thần, vũ trụ thiên nguyên. Còn có chu thiên tinh hải chi lực mênh mông. Hoặc là, lực lượng vượt qua vô lượng giới vực chúng sinh. Oanh! Trụ Thiên Thần Hải tuy ngăn cản bạo sát của song kiếm, thế nhưng tinh thần song thủ lại băng diệt, cả người ầm va nhập vào biển cả phía dưới. Oanh! Ngàn vạn nước biển chấn động bay lên trời, cùng phong bạo trên trời lăn lộn, hình thành mưa lớn, quét ngang vạn đạo cốc. Mạnh như vậy! 17 huyễn thiên thần tộc còn lại đều sợ ngây người. Đây căn bản không phải lực lượng tự cảnh siêu viên mãn, nhưng cũng không phải lực lượng diễn sinh hình dáng. Chuyện gì xảy ra? Vô hạn tăng phúc, chu thiên tinh hải chi lực tự cảnh không có hạn mức cao nhất. Trực tiếp làm tiếp tinh hải thần diễn sinh hình dáng như trụ thiên thần hải đại nhân. Đánh không chết vi sinh mặc nhiễm, đã khiến bọn họ cực kỳ giật mình. Một người tóc bạc tự cảnh vô hạn. Ầm ầm. Một cự nhân 10 mét lập lòe ánh sao màu trắng, từ trong biển cả phóng lên tận trời, hai mắt trừng lớn như chuông, khí lửa ngập trời, cùng nhau nhìn về phía phong bạo trong mưa bên cạnh vị thiếu nữ thước tha, màn sắc thái quan cao gầy, xuất hiện thêm một thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng ấy khoác kim bào đen tuyền, mái tóc trắng bay múa, đôi mắt đen ánh vàng rực rỡ thần uy nhiếp người, cánh tay trái cuồng bạo hắc ám lôi đình, cánh tay phải hừng hực thiêu đốt kiếm hình vũ linh, chân trái vạn vật sinh sôi, đùi phải bao phủ vảy rồng tỉ mỉ, đôi đầu rồng sống động như thật. Trong tay hắn, một đôi song kiếm kim hắc sắc, trên thân kiếm khắc họa núi sông, nhật nguyệt tinh thần. Hình tượng như vậy, trùng kích lực thật quá lớn. Ngay cả nữ tử tự thiên cửu trọng sinh, khi ở cạnh hắn cũng phải lấy hắn làm chủ. Tình huống gì đây? Hắn đánh bại cốc chủ xong, thực lực bỗng chốc tăng lên mấy lần. Đúng là vậy, nhưng... vì sao lại thế? Huyễn thiên thần tộc xôn xao bàn tán. Mấy người các ngươi, mau về báo tin cho thiên cửu. Trụ Thiên Thần Hải cau mày nhìn Lý Thiên Mệnh. Trụ Thiên Thần Hải đại nhân, vạn đạo cốc đã bị phong bế. Vạn đạo thiên tinh trận kia bị hắn chiếm lấy, không thể mở ra. Vậy thì qua dị độ giới mà ra. Ta dắt hắn đoạt lại hạch tâm thiên tinh trận, các ngươi đi trước. Dù cho bên này có biến cố, hãy đến đất thuê gần vạn đạo cốc nhất, tìm kiếm thêm thời gian cũng có thể quay về. Trụ Thiên Thần Hải nói. Tuân lệnh. Tiểu tử này không muốn để chúng ta rời đi, mới gây nên phong bạo quấy rối, nhanh chân lên. Vâng. Ngay khi Lý Thiên Mệnh trở nên mạnh mẽ, Trụ Thiên Thần Hải đã an bài xong mọi việc, bảo đảm không một sơ hở. Kiếm vừa rồi của Lý Thiên Mệnh khiến hắn thu hồi kiêu ngạo tự đại của Huyễn Thiên, trở nên vô cùng trầm ngâm. Lời bọn chúng nói, Lý Thiên Mệnh tự nhiên nghe rõ mồn một. Hắn nhìn lại. Vi sinh mặc nhiễm trên người có vài chỗ tụ huyết, khóe miệng cũng vương chút vết máu. Nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định lạ thường. Vẫn ổn chứ? Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên hung quang. Thương thế của nàng khiến sát niệm trong hắn tăng vọt. Ta không sao. Vi sinh mặc nhiễm khẽ cười, hít sâu một hơi, đau đớn khiến đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nhưng nàng gắng gượng. Trụ Thiên Thần Hải kia rất mạnh, ta sẽ đối phó hắn, những người còn lại e rằng phải giao cho ngươi, nhất định phải ngăn bọn chúng thông qua dị độ giới trốn thoát. Lý Thiên Mệnh không dám để cực quang đến đây. Nơi này là chiến trường siêu viên mãn tự cảnh, các nàng đến, rất dễ mất mạng. Vậy nên áp lực này chỉ có thể đổ lên vai vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Và nàng cũng hưởng thụ sự tin tưởng ấy, thậm chí nhiệm vụ này còn đốt lên chiến ý cực hạn của nàng và 49 vị tỷ tỷ, khiến ánh mắt họ rực lửa. Được. Nàng gật đầu đáp ứng. Ngay khoảnh khắc ấy, cả hai bên cùng động. Trụ Thiên Thần Hải quả nhiên chủ động trấn áp Lý Thiên Mệnh, những người còn lại vây khốn vi sinh mặc nhiễm, lại lưu ba người đi trước tìm đường lui. Còn Lý Thiên Mệnh bên này, một người một chiến trường. Hắn xông thẳng về phía Trụ Thiên Thần Hải. Vi sinh mặc nhiễm thì đứng bên cạnh hắn, thiên nguyên ngũ hành huyễn thần cuốn lên 10 thanh đại ngũ hành thần kiếm, bạo sát mà đi, một mình đối mặt với 17 đôi huyễn thiên thần tộc. Trước đây, kẻ gây áp lực lớn nhất cho nàng, chính là Trụ Thiên Thần Hải. Những người còn lại, không đủ để nàng dứt. Mọi thương tích trên người nàng, đều do Trụ Thiên Thần Hải gây ra. Vượt qua cự nhân 10 mét kia, 17 đôi huyễn thiên thần tộc trước mắt, trong đôi mắt băng lãnh, túc sát của nàng đã trở thành con mồi. Đệ đệ nói, chỉ cần chúng ta ngăn bọn chúng rời đi là được. Nhưng không thể. Chúng ta muốn giúp nhiều hơn. chúng ta muốn giết bọn chúng, trực tiếp nuốt huyễn thần của chúng, để chúng ta mạnh hơn. Chúng ta mạnh hơn, có thể bảo vệ hắn. Đây là chấp niệm của các tỷ tỷ. Các nàng tụ họp một chỗ, vang vọng trong cơ thể dung hợp này, mỗi lần lay động, sát niệm và niềm tin của vi sinh Mặc Nhiễm lại mạnh thêm ba phần. Hấp thu nhiều lực lượng như vậy, người điên rồi à? Cơ cơ trong hợp hoang cầu kinh hải hỏi. Ta không sao. Vi sinh Mặc Nhiễm nói, toàn lực khu động huyễn thần. Cái thứ gì vậy, vì tiểu lý tử mà liều mạng như vậy, ta thế nào không thấy tên kia có mị lực gì? Cơ cơ chỉ có thể lẩm bẩm. Chỉ có nó biết, vi sinh Mặc Nhiễm liều đến mức nào. Về cơ bản, nàng chiến đấu với mức gánh chịu cao nhất, căn bản không sợ việc khu động huyễn thần quá mức sẽ khiến thân thể sụp đổ. Trong sắc thái quang chói lọi. Trong mắt nàng chỉ có một chữ. Dệt. Thiên nguyên ngũ hành huyễn thần, một bộ phận phóng ra ngoài, liền có thể bao phủ 17 đôi huyễn thiên thần tộc kia, trước trấn áp bọn chúng, để chúng không có cơ hội mở ra dị độ giới trốn thoát. Sau đó, nàng như sao chổi, cuốn theo 10 kiếm, trấn sát xuống. Kiếm quang đến đâu, huyễn thần hướng tới, thiên tru địa diệt. Động tĩnh chiến đấu như vậy, lại lần nữa chấn động vạn đạo cốc. Trong giai đoạn cuối cùng của tề thiên ngục ma đền tội, từng tu luyện giả vạn đạo cốc dùng tín ngưỡng chi lực, như tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, đối mặt ngoại tộc xâm lăng, cùng Lý Thiên Mệnh sóng vai chiến đấu. Âm âm âm. Niệm lực chúng sinh càng dồi dào, thuần túy, không ngừng tăng lên cực hạn của Lý Thiên Mệnh. Hắn lơ lửng trước mặt trụ thiên thần hải, một người, tự như một ngôi sao kim đen rực lửa, lập lòe khiến trụ thiên thần hải chấn kinh tột độ. Hà Tinh Khư quả nhiên không thiếu kẻ lạ. Ngươi rõ ràng vẫn còn tự cảnh, lại có lực lượng so sánh với Diễn. Trụ thiên thần hải nghiến răng nói. Diễn. Đó chính là cảnh giới cuối cùng của tinh thần sao? Từ tinh thần, lột xác thành cảnh giới tinh hải cự nhân. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Tinh hải cự nhân. Ngươi nói là trụ thần à? Không sai, vũ trụ chi thần. Chẳng phải vạn đạo cốc các ngươi có một bộ thi thể trụ thần sao? Trụ thiên thần hải hờ hững nói. Trụ thần. Những nghi hoặc của Lý Thiên Mệnh về con đường thuế biến sinh mệnh, mảnh ghép cuối cùng, rốt cục được bổ sung. Phàm nhân, tu luyện thiên ý, thân thể máu thịt. Thượng thần, thần linh sơ cấp, tu luyện thần ý, nắm giữ giới tử thiên tinh luân chi thể. Tinh thần, thần linh cao cấp, tu luyện trật tự, nắm giữ hạt nhỏ tinh thần. Bước tiếp theo. Tinh hải cự nhân, vũ trụ chi thần. Bọn họ là những tồn tại bậc nào? Bất kể là nguyên tổ, thi thể trong hợp hoang cầu, hay hoàng thất, đều cho Lý Thiên Mệnh đáp án. Đây không chỉ là con đường tu hành. Đây là chuyển tiếp sinh mệnh. Từ người, đến trụ thần. Trụ thần, còn tính là người sao? Nhiều hạt nhỏ tinh thần như vậy, thân thể giới tử đều sắp biến thành chấm nhỏ, lại tiếp tục lớn hơn nữa, người thì cùng vũ trụ giống nhau, coi như người sao? Đây mới thật sự là thông thiên chi lộ. Đương nhiên, trụ thiên thần hải này cũng không tính là trụ thần, nhưng với thân thể cao 10 mét của nhân tộc, rõ ràng cũng đang đi trên con đường tinh hải cự nhân, đặt chân lên bước cuối cùng. Đạp thiên, tinh tướng, thần dương, tiểu thiên tinh. Thành tinh hải chi thần. Trật tự, vũ trụ đồ, tự, diễn. Thành vũ trụ chi thần. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này, xác lập mục tiêu của hắn. Hắn cũng muốn làm vũ trụ chi thần. Đến mức vô hạn bành trướng về sau, làm sao ân ái vấn đề này? Đánh xong rồi tính sau. Hiện tại mấu chốt là nhất định phải giết trụ thiên thần hải, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trụ thiên thần hải cũng đang phân tích hắn. Nhìn một hồi, trụ thiên thần hải cũng đưa ra kết luận. Hẳn là hắn giúp thiên cửu giết huyễn thiên tộc nhân của ta. Nhất định phải diệt sát hắn, bằng không hắn để thiên cửu trưởng thành, hậu hoạn vô cùng diễn cảnh. Đến cùng có huyền cơ gì? Hai mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực, ánh mắt như muốn đâm vào trụ thiên thần hải thể nội. Giờ phút này, chính là thời khắc trụ thiên thần hải dẫn động lực lượng. Đầu tiên có thể thấy điểm thứ nhất, không tính thái cổ hỗn độn cự thú trong thể nội Lý Thiên Mệnh, số lượng tinh thần hạt nhỏ của hắn cùng trụ thiên thần hải, ước chừng kém nhau gấp mấy chục lần. Điểm thứ hai. Tinh thần hạt nhỏ của trụ thiên thần hải không giống nhau lắm, quang mang của chúng càng lóe, biến hóa một số hình dáng, không còn là hình tròn phổ thông, mà diễn sinh ra các loại hình thái khác nhau, tựa hồ có thể chấp hành những công năng khác biệt, càng lúc càng giống một đơn thể. Nói ngắn gọn, tinh thần hạt nhỏ tự cảnh cơ hồ giống nhau. Bao quát vũ trụ thể trật tự di tích của Lý Thiên Mệnh, tuy có lỗ thủng hình sáu cạnh, nhưng lẫn nhau dài không khác mấy. Còn tinh thần hạt nhỏ diễn cảnh, số lượng nhiều, diễn sinh biến hóa, càng tự chủ, càng độc lập, diễn sinh chu thiên tinh hải chi lực, đều càng nặng nề, càng cường đại. Rất hiển nhiên, đối với huyễn thiên thần tộc mà nói, tinh thần hạt nhỏ phức tạp hơn, có thể gánh chịu, thích hợp hơn để bọn hắn khắc họa huyễn thần. Cho nên, huyễn thiên thần tộc diễn cảnh không thể nghi ngờ càng mạnh. Đây chính là diễn sinh hình dáng. Thiên hồn trật từ trụ thiên thần hải này, sợ rằng sẽ theo một tòa thành trì, diễn sinh ra một tòa đại lục, trên đại lục, có từng tòa thành lầu 12 tầng siêu viên mãn. Cuối cùng, vô số đại lục, hải dương ghép lại cùng nhau, mới thành tự trật tự cấp trụ thần tinh thần. Theo hình cầu thang tổ ông, lại đến thành trì, lại đến đại lục. Đây chính là con đường trưởng thành của tinh thần trật tự. Việc này có thể nói Lý Thiên Mệnh đoán trước đó không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên. Trụ thiên thần hải biết là một sự tồn tại diễn cảnh, trật tự trấn áp, lại là ưu thế thật lớn của hắn khi đối chiến với Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngay tại thời khắc này nổi lên, đại lục trật tự của hắn, ra đời. Nhiên tinh đều vẫn chỉ là trật tự chi thành. Mà trật tự của hắn, giờ phút này như một tòa đại lục màu trắng cuồn cuộn, trấn áp trên thân Lý Thiên Mệnh. Trấn áp trật tự như thế, đủ để cho bất luận kẻ nào của vạn đạo cốc, trong khoảnh khắc, quỳ gối trước mặt hắn, căn bản không có chiến đấu chi lực. Vừa rồi vi sinh mặt nhiễm cũng thiệt thòi vì ăn trật tự trấn áp, toàn bộ nhờ huyễn thần chống đỡ vây giết của đối phương. Lúc này, người đổi thành Lý Thiên Mệnh. Một tòa đại lục, trấn áp toàn thân tinh thần hạt nhỏ, trấn áp tám đại trật tự của hắn. Việc này so với cái gì 10 vạn Thái Sơn áp đỉnh còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng là... thoải mái. Lý Thiên Mệnh cười lạnh dày đặc một tiếng, cứ thế mà đỉnh lấy đại lục trật tự trấn áp, huy động song kiếm, hướng về trụ thiên thần hải áp đi. Tất cả lực lượng trấn áp của đại lục trật tự đều tràn vào bên trong động không đáy tinh thần hạt nhỏ của hắn, không còn sót lại chút gì. Thậm chí có lực lượng trật tự phóng xuất ra, ngược lại tạo thành áp chế trật tự nhất định đối với trụ thiên thần hải này. Huỳnh hỏa bọn chúng tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh, được tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh bảo hộ, đồng dạng có thể tránh khỏi bị áp chế trên ý chí tinh thần. Cái gì? Trụ thiên thần hải lần thứ hai chấn kinh. Lần đầu tiên là chấn kinh trước chiến lực tự cảnh vô hạn của Lý Thiên Mệnh. Hai lần chấn kinh đều là bất khả tư nghị. Trên người tiểu tử ngươi có bí mật, ta phải mang ngươi về, cùng thiên cửu cùng nhau giải phẫu không thể. Ánh mắt trụ thiên thần hải nóng lên. Tham niệm càng thêm mãnh liệt. Ngươi tới là khách, không bằng ta trước giải phẫu ngươi. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, hơn 200 vạn tinh thần của vạn đạo cốc đã toàn bộ tiến nhập nhân vật niệm lực chúng sinh, mỗi lần hắn hô hấp đều so với lần trước càng cường đại. Sau khi không ngừng chỉnh hợp, hấp thu, cộng minh, tiềm lực tinh thần mà hắn có khả năng khai quật tại vạn đạo cốc này càng mạnh. Có thể nói, hắn hoàn toàn siêu việt trạng thái tinh hải đế quân cuồng bạo của vô lượng giới vực, mà lại vượt qua rất nhiều. Xưa nay chưa từng có cường. Mạnh đến mức để hắn, trong tình huống không có cơ trợ trận, toàn thân tinh thần hạt nhỏ đều như tinh thiểm rực sáng. Âm âm âm. Hắn một bước đạp thiên, trấn áp hướng trụ thiên thần hải. Có ít đồ. Trụ thiên thần hải cũng tắm rửa trong thần huy, toàn thân tinh quang màu trắng thiểm diệu. Hơn 200 vạn vạn đạo cốc ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Cái này mới thật sự là thần chi chiến sao? Bọn họ đều là tinh thần. Có thể trong mắt bọn họ, thời khắc này chính mình tự như phàm nhân, hai vị nhân vật lập lòe chư thiên này mới là trong mắt bọn họ, thần giống như chúa tể chánh thức. Nếu như còn có một bán thần, cái kia chính là vi sinh mặt nhiễm đã bắt đầu vết lung tung, chỉ có quang hoa trên người nàng, có thể miễn cưỡng so sánh cùng hai vị này. Trong vạn chúng rung chuyển, hai cái huyễn thần cấp bậc khủng bố sinh ra trên thân trụ thiên thần hải. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, hẳn là huyễn thần cấp trung tạo hóa. Hai cái. Hắn cùng vi sinh mặt nhiễm trên người, hiện tại cũng là cấp tiểu tạo hóa. Ông. Sau đại lục trật tự, một cái tinh không màu trắng lập lòe xuất hiện bên người trụ thiên thần hải. Đây là huyễn thần vạn cực tinh vũ. Hơn vạn tinh thần hừng hực màu trắng, dần dần ngưng kết thành hình dáng, vây quanh trụ thiên thần hải xoay tròn. Mà thân thể trụ thiên thần hải cũng hiện ra vô số tinh quang, để bản thân hắn như đồng hóa thân vũ trụ, những tinh thần hạt nhỏ hình dáng diễn sinh kia trên thân hắn toàn bộ vũ trang, tăng cường chiến lực nhục thân của hắn. Đây là huyễn thần thiên nhất trụ huyền. Một cái huyễn thần, để trụ thiên thần hải, người như một toàn bộ thế giới. Hai đại huyễn thần này, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, để trụ thiên thần hải thành chiến thần tinh không cơ hồ hoàn mỹ. Thực là không tồi. Rất không tệ. Bất quá. Là tiểu ngư nhà ta. Lý Thiên Mệnh ồn ào cười to. Ngươi. Trụ thiên thần hải nổi giận. Loại lời này chính là làm nhục cực hạn lớn nhất đối với trụ thiên thần hải. Dù sao vợ chồng bọn hắn hai người biết sự đáng sợ của thiên cửu. Oanh. Hắn không nói hai lời, đã cùng Lý Thiên Mệnh giết cùng nhau. Đại lục trật tự. Huyễn thần vạn cực tinh vũ hơn vạn ngôi sao rực màu trắng. toàn bộ trấn áp mà đến. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một đao nhất thuẫn, đều là tinh quang thiểm diệu, tuy nhiên vẫn là thiên nguyên thần khí cấp đại vạn trụ, nhưng cũng so với 10 thanh kiếm trên tay Vi Sinh Mặc Nhiễm, xem ra hung mãnh hơn rất nhiều. Mấu chốt là, hắn cao 10 mét. Oanh! Huyễn Thiên thần tộc trên chiến quyết, đồng dạng có thành tựu đăng phong tạo cực, phương diện này bọn họ tương đương với tu luyện giả thức thần, đều là thị tộc có độ nghiên cứu cao trong vũ trụ, đều là cuồng ma chi tiết. Một đao trảm, vạn tinh rơi xuống. Lúc công kích khắc, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc đó huyễn thần nhất trụ huyền cùng thuẫn bài như tinh hải màu trắng kia, đều là chủ phòng thủ, một công một thủ, có thể nói thăng bằng hoàng mỹ, hoàn toàn tìm không thấy bất luận sơ hở nào của cường giả diễn cảnh này. Hắn tự như một toàn bộ thế giới, áp hướng Lý Thiên Mệnh, mà lại là bạo phát toàn lực, căn bản không sợ giết chết Lý Thiên Mệnh. Thần uy như thế, gây nên trăm vạn kinh hô của vạn đạo cốc. Sau khi kinh hô, sức phản kháng mạnh hơn, tuôn hướng Lý Thiên Mệnh, để thần quang kim hắc sắc trên người hắn lại lần nữa bạo tăng. Trụ Thiên Thần Hải, người vẫn không hiểu. Thiếu niên tóc trắng kia quần áo phần phật, thần quang trên người cơ hồ chiếu rọi đến tất cả ngõ ngách của vạn đạo cốc. Hắn ngẩng đầu, hai mắt hai vệt thần quang đâm xuyên qua bạch quang của huyễn thần vạn cực tinh vũ. Đây là địa bàn của ta. Tại vạn đạo cốc, ta, Lý Thiên Mệnh, cũng là tồn tại vô địch oanh. Tuyệt thế tinh hải đế quân chi lực, bạo phát. Hơn 200 vạn đỉnh cấp tinh thần, hướng Lý Thiên Mệnh chứng minh, bọn họ dễ dàng quét ngang bất kỳ giới vực nào, cho nên, chúng sinh niệm lực của bọn họ, cũng viễn siêu bất luận giới vực nào. Ông ông ông. Lý Thiên Mệnh đang không ngừng leo cực hạn. Khi hắn thân hóa thành ngũ phương bôn lôi, hướng trụ thiên thần hải đánh tới, thần huy nóng rực trên người hắn đã vượt qua trụ thiên thần hải quá nhiều. Huyễn thần, ngươi sẽ còn huyễn thần. Những ngôi sao màu trắng rực quanh thân trụ thiên thần hải chấn động, đang muốn nghiền ép Lý Thiên Mệnh, không ngờ phát hiện trên những ngôi sao màu trắng rực này rất nhiều đều dán nguyên một đám cổ quái văn tự. Mỗi một cái văn tự đều có ý nghĩa không giống nhau. Ý nghĩa không đồng thì có lực lượng pháp tắc khác biệt, đối với đơn thể ngôi sao màu trắng rực kia sẽ tạo thành hiệu quả hạn chế, trấn áp, oanh sát khác biệt. Mỗi một cái văn tự đều gánh chịu lực lượng chúng sinh vạn đạo cốc. Điều này khiến vạn cực tinh vũ huyễn thần của trụ thiên thần hải, ngay đầu tiên, giống như cá voi mắc cạn, bị ngàn vạn dây leo ấm xoắn đến máu thịt be bét, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mà cái này vạn cực tinh vũ huyễn thần, thế nhưng là huyễn thần chủ công của hắn. Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. Còn có thân thể máu thịt cường hãn có thể so với quỷ thần. Đây là quái vật gì? Khi hai mắt trụ thiên thần hải rung động, lôi đình Lý Thiên Mệnh lóe lên, đã công phá vạn cực tinh vũ huyễn thần cuồng oanh loạn tạc kia, giết tới trước mắt hắn. Oanh! Vô số thần thông trên người hắn bạo phát, những thần thông kia đều không cần phí tổn tinh thần của hắn, đều tự động giống như đánh lên thân trụ thiên thần hải, tại chung quanh nơi này sáng tạo ra vô số lôi đình, hỏa diễm cùng các loại phong bạo thảo mộc. Bao quát cơ cơ hướng nhật tinh quỳ, nổ bắn ra trên huyễn thần kia, đều có hiệu quả dẫn động những ngôi sao màu trắng rực dữ dằn. Tiếp kiếm. Đông Hoàng kiếm hợp hai là một, đại nhật toại thần quyết bạo lực chém xuống, thất trọng nghĩ tượng vô thượng kiếm đạo khóa chặt trụ thiên thần hải, một kiếm này càng quét tinh hải, yên diệt thương khung, buông xuống tại đỉnh đầu trụ thiên thần hải. Ta không tin. Trụ thiên thần hải nội tâm rung mạnh, tấm thuẫn như biển sao trong tay hắn, cùng thiên nhất trụ huyền huyễn thần của hắn kết hợp với nhau, hình thành thương khung chi thuẫn, chính diện đứng vững kiếm của Lý Thiên Mệnh, mà trên đao hắn vòng quanh lực lượng tinh lực được vạn cực tinh vũ huyễn thần, lấy lực lượng tinh hải diễn cảnh bạo phát, chém về phía Lý Thiên Mệnh. Hai đại huyễn thần, hai đại thiên nguyên thần khí, một công một thủ. Ngươi muốn công kích ta, tiền kỳ là ngươi có thể giữ vững. Lý Thiên Mệnh cuồng cười một tiếng. Giữ được sao? Đây là 200 vạn đỉnh phong tinh thần, tăng thêm một chém có chiến lực đại viên mãn của hắn. Đông Hoàng kiếm lấy thần thông khai đạo, quang mang dữ dằn, chặt chém tại trên tấm chắn kia. Oanh! Hai tay bạo sát chi kiếm, cùng lực thao thiên đến từ tinh hải đế quân, đem thiên nhất trụ huyền huyễn thần trên tấm chắn này đánh rách tả tơi tại chỗ. Thiên nguyên thần khí cấp đại vạn trụ này phát ra oanh minh chói tai, ầm vang đập vào đầu trụ thiên thần hải. Bành! Cánh tay trụ thiên thần hải lúc này bẻ gãy. Cái đầu tròn vo kia cũng để tấm thủng kia trực tiếp đụng thành dẹp, cơ hồ bị ép về trong cổ. Tinh thần chi huyết diễn cảnh tại trán, trên mặt, trong thất khiếu tại chỗ phun ra. Hư hư hư! Đao và vạn cực tinh vũ huyễn thần của trụ thiên thần hải còn chưa đụng tới Lý Thiên Mệnh, liền bị một chém vết như sao chổi nện xuống, ầm vang nện xuyên qua vài tòa đại lục. Tự cảnh, sao có thể có loại lực lượng này? Lúc này thần hồn trụ thiên thần hải rung mạnh, nội tâm cuồng rung động. Hắn vừa giữ vững thân thể, khí huyết còn đang lăn lộn, người còn tại hướng xuống nện, một thiếu niên tóc trắng lập lòe hừng hực phát sáng thì xuất hiện trước mắt hắn, ánh mắt hắn lạnh lùng như bạo quân, cự kiếm trong tay đột nhiên một phân thành hai. Hai mắt Trụ Thiên Thần Hải chấn động, vội vàng hô lớn, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Vừa dứt lời, đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa ngăn chặn vạn cực tinh vũ huyễn thần của hắn, người như thiểm điện phong bạo đánh tới, cặp kiếm so với cự kiếm càng nhanh hung ác chuẩn, mỗi một kiếm đều có lực lượng thuộc tính khác nhau của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thái dịch âm dương quyết. Hai khí giao cảm, âm dương hóa sinh. Đệ nhất kiếm thiên luân. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh nhận kiếm ý âm dương giới, song kiếm hợp bích, một kiếm màu vàng kim, một kiếm màu đen, song kiếm diễn sinh âm dương thiên luân, tại trước mặt Trụ Thiên Thần Hải, hình thành hai đầu âm dương ngư hội tụ, hướng thẳng đến Trụ Thiên Thần Hải cuốn dứt tới, chỗ đến, mặc kệ là núi đá hay ngôi sao rực, đều tịch diệt trong phút chốc. Ai mẹ nó là huynh đệ với ngươi? Ngươi là đến đưa kinh nghiệm, hiểu không? Đến địa bàn lão tử Trang Ly, ngươi còn muốn chạy? Người nào tới người đó chết. Dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh, hai đại huyễn thần của Trụ Thiên Thần Hải đều đang nứt toát. Ngươi! Trụ Thiên Thần Hải tức giận, ngươi, đao, thuẫn, huyễn thần một thể, thân thể hắn phát sáng lại lóe lên, cả người đã hoàn toàn thành một người ngôi sao, xem ra hoàn toàn hạ tiện thịt, tự như là một tảng đá phát sáng chồng chất đi ra, trên đó mỗi một hạt nhỏ ngôi sao đều là hình dáng diễn sinh, xem ra không giống nhau, điều này khiến Lý Thiên Mệnh tựa như đang chiến đấu với một thế giới. Vạn cực tinh vũ. Thiên nhất trụ huyền. Hợp. Ngôi sao màu trắng rực chui về, vần quanh chung quanh thân thể hắn, hình thành một cự tinh siêu đại. Cùng lúc đó, đao thuẫn của hắn tăng theo cấp số cộng, thi triển công pháp chiến quyết, trường đao ngưng luyện vô tận tinh hà, chủ động xuất kích, chém tới Lý Thiên Mệnh. Chết đi. Lý Thiên Mệnh cười. Chết. Nói đùa cái gì? Còn không nhìn ra được sao? Ta đủ để nghiền ép ngươi. Lý Thiên Mệnh như kim hắc lợi kiếm, xuyên qua huyễn thần của Trụ Thiên Thần Hải trong phút chốc lấy thiên luân, một đường thế như chẻ tre, song kiếm gần như đồng thời bạo phát, như bẻ gãy nghiền nát như vậy vết xuyên hết thảy, mũi kiếm tan vỡ phòng thủ đao thuẫn của Trụ Thiên Thần Hải. Cái gì? Chân thân Trụ Thiên Thần Hải đã bại lộ trước mây tiêu. Phốc phốc. Hai mũi kiếm trực tiếp theo lồng ngực rộng lớn của Trụ Thiên Thần Hải sâu vào. Máu tươi tinh thần lao vút. Trụ Thiên Thần Hải cúi đầu sững sốt, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Cái miệng như khe hở kia, đột nhiên vỡ ra, phát ra một tiếng kêu thảm chấn thiên hám địa. Song kiếm xuyên thủng. Điều này mang ý nghĩa, thiên nhất trụ huyền huyễn thần phòng ngự mạnh nhất của hắn, đã để Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh vỡ. Không ngoài dự đoán của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng thức thần, vũ trụ thiên nguyên chờ gánh chịu trên đông hoàng kiếm, ầm vang bạo phát, tiến vào thể nội Trụ Thiên Thần Hải, hình thành kết cấu thiên luân, tại vô số hạt nhỏ tinh thần hình dáng diễn sinh bên trong giảo sát, giống như vô số cối xay thịt. Dết vào trong cơ thể hắn. Không. Trụ Thiên Thần Hải gào lên thê thảm. Không. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng, phi lên một chân trực tiếp đá vào bụng của hắn trở xuống. Một chân này của Lam Hoang trực tiếp để toàn thân Trụ Thiên Thần Hải tím xanh, nửa người dưới nứt toát ra. Chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta có thể từ bỏ nữ tử kia. Vừa dứt lời của Trụ Thiên Thần Hải, Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh lại hợp nhất, lấy ngũ tinh toại thần quyết, lại chém dết tại đỉnh đầu hắn. Ta và ngươi không có gì để nói. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, bọn họ muốn vi sinh mặc nhiễm. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể, để bọn họ mang bất cứ tin tức gì trở về. Vi sinh mặc nhiễm còn ở bên kia ngăn cản Huyễn Thiên Thần tộc còn lại đào tẩu, cho nên Lý Thiên Mệnh nhất định phải mau chóng diệt sát hắn, mới có thể giúp được nàng, mặc kệ một bước nào, nếu sai lầm, vậy thì phiền phức lớn. Lý Thiên Mệnh cầm súng vạn đạo cốc, vì cái gì? An bình. Mà bất kỳ Huyễn Thiên Thần tộc nào rời đi, nơi này cũng sẽ không có an bình. Đừng a! Trụ Thiên Thần Hải liên hồi kêu rên. Huyễn thần bị băng diệt, đao kiếm bị đánh bay, nhục thân bị trọng thương sụp đổ. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có kêu thảm cầu xin tha thứ. Thiếu niên trước mắt này mạnh, đã phá vỡ nhận thức của hắn về thế giới, quả thực là không thể tưởng tượng. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn kêu thế nào, Đông Hoàng kiếm hóa thành song kiếm. Đại hạ hán tự huyễn thần như đem Trụ Thiên Thần Hải đặt lên thớt, thái cổ hỗn độn cự thú các loại thần thông thiêu đốt, chém đứt, bỏng, hút, mà kiếm của hắn là hai thanh dao phay lớn. Phanh phanh phanh. Lý Thiên Mệnh tay nâng kiếm rơi, liên tục giảo sát, chém vào huyết nhục văng tung tóe, tinh thần chi huyết như dòng nước lũ, máu tươi tứ phương. Dừng tay. Chọc Huyễn Thiên Thần tộc ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hẳn phải chết không có chỗ chôn. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh đem đầu hắn cũng chém nát. Oanh. Cuối cùng, một cường giả diễn sinh cảnh, hóa thành huyết nhục tinh thần toái phiến trong tay Lý Thiên Mệnh, bị hắn dùng đại hạ hán tự huyễn thần khóa lại, thành huyễn thần nguyên vật liệu tốt nhất của vi sinh mặc nhiễm. đại gia, vì giết hắn, ta ra kiếm còn nhiều hơn lúc giết Lâm Tiêu Đình. Quỷ thần dị độ thâm uyên ngàn thước, một kiếm đều có thể diệt. Nhưng cường giả diễn cảnh cao 10 mét này, vì triệt để dạo sát sinh cơ của hắn, Lý Thiên Mệnh giết đến tay cũng tê rồi. Tinh thần hạt nhỏ quá nhiều, sinh mệnh lực quá mạnh. Bất quá có thể khẳng định, trụ thiên thần hải này khẳng định là chết. Chết trong biệt khuất, chết trong khó tin, chết trong sụp đổ cực độ. Dù sao, hắn không làm rõ được, vì sao Lý Thiên Mệnh càng đánh càng mạnh. Trụ thiên thần hải, chết. Sau khi thiếu niên này trấn sát cường giả thiểm quang huyễn thiên thần tộc này, Lý Thiên Mệnh rống lớn một tiếng, bao phủ vạn đạo cốc. Ông ông ông. Đây là hơn 200 vạn đỉnh phong tinh thần, lần đầu tiên toàn viên cùng Lý Thiên Mệnh kề vai chiến đấu, bọn họ cảm nhận sâu sắc ma lực và mị lực chiến đấu dưới hệ thống đế hoàng, làm tu luyện giả đỉnh phong trật tự tinh không, lĩnh ngộ của bọn họ về tu luyện chi đạo càng sâu, cuồng nhiệt đối với chiến đấu cũng càng sâu, thậm chí có lý giải của chính mình đối với hệ thống đế hoàng chúng sinh. Cho nên, bọn họ có thể tự mình lựa chọn phương thức tốt nhất, cung cấp cho Lý Thiên Mệnh niệm lực chúng sinh mạnh nhất, cái này cùng thương sinh vô lượng giới vực tỉnh tỉnh mê mê hoàn toàn khác biệt. Hơn 200 vạn này chính là chiến sĩ mạnh nhất trật tự tinh không. Thời khắc Lý Thiên Mệnh diệt sát trụ thiên thần hải, ánh mắt vô số người triệt để thay đổi, lần thử này, để bọn hắn thấy được khả năng điên cuồng, bọn họ cũng biết, chính mình đã trở thành một đế tạo giả quái vật. Trước giờ phút này, bọn họ lo lắng nếu Lý Thiên Mệnh đương quyền, có thể hay không sử dụng bọn họ, có thể hay không như đạo ngự tam gia, độc bá hết thảy tư nguyên. Thiếu niên đồ long, lại làm ác long. Hiện tại, bọn họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh hơn bất cứ ai. Bởi vì bọn họ bị chúng sinh tuyến liên lụy. Bọn họ thành một bộ phận chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ cường đại, Lý Thiên Mệnh cũng cường đại. Tâm niệm đều có thể cộng minh, còn cần che giấu như đạo ngự tam gia làm gì? Đó mới là bố cục nhỏ. Vô lượng giới vực hiện tại cũng là tương lai của vạn đạo cốc. Hôm nay, vạn đạo cốc chúng sinh thành tựu Lý Thiên Mệnh, ngày khác, Lý Thiên Mệnh sẽ mượn nhờ lực lượng của bọn họ, giết tới lộ trình tiến hóa sinh mệnh cao hơn, lấy đế hoàng chi lực, mang bọn họ bay lên. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đây mới là địa phương Lý Thiên Mệnh chánh thức chinh phục vạn đạo cốc so với đạo ngự tam gia. Chúng sinh tuyến đã liền nhận hơn 200 vạn tinh thần vạn đạo cốc, thậm chí đều có thể nhìn thấy quỹ tích của Lý Thiên Mệnh tại vô lượng giới vực, nhìn thấy vô tận chúng sinh trên ngàn vạn hằng tinh nguyên, nâng lên một tinh hải đế quân như vậy. Hành trình của hắn là tinh thần đại hải chân chính. Còn có gì do dự? Cứ duy trì như vậy là được. Cái chết của trụ thiên thần hải khiến lòng tin mọi người bạo tăng chưa từng có, càng có hy vọng đối với tương lai, cho nên lực lượng chúng sinh bọn họ mang đến cho Lý Thiên Mệnh cũng càng thêm thuần túy, dồi dào, cuồn cuộn. Còn đang mạnh lên. Tăng cường điên cuồng. Hắn đã là một vật sáng hừng hực so với tinh hải thần hàm tạo hóa cấp tại vạn đạo cốc. Thiên Mệnh đế quân, thống ngự vạn cổ. Vô số người, trong lúc nhất thời phúc chí tâm linh, vậy mà đồng thời hô lên câu này. Tám chữ này trùng kích toàn vạn đạo cốc, đem thế giới tạo hóa cấp xuống dốc này, cơ hồ cọ rửa thành một thời đại khác. Một màn rộng rãi như vậy, Nhiên Tinh, Lão Thánh Tổ, Tề Thiên Mộc Vũ, Đế Diêm. Trong Ngục Ma Huyết Đỉnh, thấy rất rõ ràng. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị kéo dài hơi tàn còn lại, cũng thấy rất rõ ràng. Đây mới thực là đại thế đã mất. Đây là long trời lỡ đất trong nội tâm. Đế Diêm lệ rơi chiến trường, triệt để tuyệt vọng. Ngục Ma muôn đời tổ tiên, Đế Diêm có tội. Nhưng là, bất đắc dĩ a, trong quỳ xuống kêu khóc, hắn không phản kháng, chết dưới cực quan kiếm. Ê! Tề Thiên Mộc Vũ như gặp sét đánh, hai mắt phát run, nhìn lấy thiếu niên lập lòe kia. Chuyện đến nước này, đúng sai đã không trọng yếu. Ngươi đi đường của cha ngươi, chỉ có thể khiến cờ đen chôn cùng. Lão cốc chủ thở dài. Không cần ngươi động thủ. Tề Thiên Mộc Vũ nước mắt chảy đầm đìa, bà bái chính khấu về phương hướng Tề Thiên Quật, sau đó tự vận tại chỗ. Ca. Tề Thiên Mộc Nguyệt mềm mại quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ngang. Bánh xe lịch sử hướng phía trước nhấp nhô, giờ khắc này, bọn họ đều bị đâm đến thịt nát xương tan. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, triệt để đổ sụp. Đám người bạo loạn, nhào tới. Đường đường hai nhà trong đạo ngự tam gia, lưu lại vạn đạo cốc, cuối cùng chỉ có huyết. Đế quân, còn chưa giết hết. Tất cả mọi người, vẫn còn đang kề vai chiến đấu cùng Lý Thiên Mệnh. Tại chiến trường sau cùng kia, khi Lý Thiên Mệnh nắm giữ toái thi của trụ thiên thần hải, trở lại chiến trường, 17 đối huyễn thiên thần tộc kia, lúc này như ngủ lôi quanh đỉnh. Đương nhiên, kỳ thật không còn 17 đối. Trước mặt vi sinh mặt nhiễm, sắc mặt trắng bệch, trên người có rất nhiều chỗ sụp đổ, khóe miệng có rất nhiều vết máu, nhưng ánh mắt vẫn cứng cỏi, hung hãn. có người đào tẩu. Lý Thiên Mệnh nắm lấy thiếu nữ kia. Vi Sinh Mặc Nhiễm trước mắt, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, rốt cục thở dài một hơi, trong mắt lưu chuyển qua một tia ánh sáng nhu hòa. Không. Tiếp đó, giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng, đã làm tương đối tốt. Được. Cho đến lúc này, không còn kiên trì. Khi nàng tinh bị Lực Tẩn lui về phía sau, Lý Thiên Mệnh quay đầu, hai mắt như lửa bó đuốc, thiêu đốt trên thân những huyễn thiên thần tộc kia. Trốn. Bọn họ triệt để từ bỏ thiên cửu, ầm ầm tản ra chạy trốn. Nếu như ngay từ đầu, bọn họ cứ như vậy đào tẩu, có lẽ Vi Sinh Mặc Nhiễm còn ngăn không được. Đến bây giờ, dưới tham niệm, rốt cục sinh ra hoảng sợ sâu vô cùng. Đây là cái quái vật gì? Ngay cả trụ thiên thần hải đại nhân cũng giết. Trời ạ, điên rồi. Điên rồi. Mau trốn. Lý Thiên Mệnh nhìn qua đám con kiến hôi này. Trốn đi đâu? Một người song kiếm, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phốc. Thần uy đế quân càng mạnh, nơi đến, dù là huyễn thiên thần tộc siêu viên mãn, đều là một kiếm một đôi. Còn muốn mở ra dị độ giới. Trong ba hơi ngắn ngủi, ngũ phương bôn lôi biến hóa 10 lần vị trí, mỗi một lần đều truy kích trước mặt một đôi huyễn thiên thần tộc, lấy đông hoàng kiếm phúc chốc sụp đổ hai đại huyễn thần của hắn, trấn sát bằng lực lượng tinh hải đế quân. Ba hơi. 11 đối huyễn thiên thần tộc, đã chết 10 đối. Bọn họ trừng to mắt, tuyệt vọng, ánh mắt sợ hãi, nhìn Lý Thiên Mệnh giống như quái vật giờ phút này, đầu lưỡi rung động, không nói ra lời. Nước toát trong lòng bọn họ, thậm chí còn hung ác hơn Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị. Bành bành bành. Từng người tuyệt vọng, kêu khóc chết đi. Muốn cầu đồng tình. Không có khả năng. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, bọn họ là nhân vật nguy hiểm tương đương. Dù là có đế quân kiếm ngục, Lý Thiên Mệnh cũng không dám mạo hiểm. Đến giờ phút này, chỉ còn lại một đôi huyễn thiên thần tộc sau cùng còn sống. Cái kia mặt em bé. Lý Thiên Mệnh giết hắn sau cùng là bởi vì hắn không trốn, mà khoanh tay, cho đến nay, còn đang nhìn Lý Thiên Mệnh, cười quỷ dị có thể lắm thay. Tôn quý, chí cao, vô thượng thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư. Mặt em bé híp mắt cười, trong mắt vân vụ nhấp nhô, trong lời nói rất có ý châm chọc. Lý Thiên Mệnh từ lúc ban đầu đã cảm thấy hắn rất quái dị. Chỉ là không ngờ rằng, đối phương câu đầu tiên mở miệng vẫn khiến hắn dù đã chuẩn bị tâm lý cũng phải nhíu mày thật sâu. Lại là ngươi. Lý Thiên Mệnh hạ xuống trước mặt hắn. Vô hạn quang mang, từ thân thể Lý Thiên Mệnh chiếu rọi lên mặt em bé, đổi lại người khác, đến gần đế quân mạnh nhất vạn đạo cốc như vậy, giờ phút này đã sớm phế đi, nhưng huyễn thiên thần tộc này lại như không có gì, vẫn nén cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Châm chọc, giễu cợt, chế nhạo. Dù sao rất đáng ăn đòn. Muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ vừa phiền muộn, vừa bất đắc dĩ. Nói gì? Mặt em bé suy cười một tiếng, nói, nên nói, đều sớm đã nói với ngươi. Nói đến đây, hắn nhún vai, tới gần Lý Thiên Mệnh, thanh âm quỷ dị nói, bất quá a, ta gần đây phát hiện, ta lại mở khóa một chút thủ đoạn mới sau khi trọng sinh thuế biến, ở cái cổ Minh Quốc kia chơi, chơi cũng vui. Ngươi ở cổ Minh Quốc? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Đã sớm đến cái nơi ngươi tiến vào tìm cái chết kia rồi, đáng tiếc ngươi mãi không tới, không còn cách nào, ta chỉ có thể tưởng tượng ra con đường còn lại, để tìm được ngươi. Mặt em bé ha ha cười nói. Đây không phải chân thân của ngươi chứ? Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Chân thân của nó, làm sao có thể là huyễn thiên thần tộc? Chân thân. Mặt em bé phình bụng cười to, xem ra với trí tưởng tượng của ngươi, căn bản không thể tưởng tượng nổi ta đến cùng là tồn tại như thế nào. Ngươi nói chân thân là cái quái gì, làm nhục ta sao? Vậy ngươi ở đâu? Lý Thiên Mệnh không để nó chọc tức, cũng nở nụ cười. Ta à, ở khắp mọi nơi. Hiện tại chủ yếu ở mấy quốc độ dị độ thâm uyên, chẳng bao lâu nữa, ta cũng có thể ở vạn đạo cốc, cái vạn đạo cốc này, mỗi người đều có thể là ta. Giống như huyễn thiên thần tộc này. Mặt em bé khiêu mi nhìn Lý Thiên Mệnh, khanh khách cười, vỗ tay nói, cho nên ngươi biết không? Ta là khắc tinh của ngươi, có ta tồn tại, ngươi sẽ không có chúng sinh. Càng không dùng được lực lượng của bọn hắn. Ngươi có ý gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm đi tới, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, trêu tức cười nói, thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư, cũng là ý này. Lý Thiên Mệnh quả thực choáng váng. Không sai. Người vừa nói câu này với hắn, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng dùng một loại khuôn mặt, ngữ khí vô cùng lạ lẫm, quỷ quyệt, tự như mặt hoa nhi trước mắt khiến người ta chán ghét, cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện. May mà vừa mới nói xong, hai mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm liền mơ hồ một chút, sau đó lui về phía sau mấy bước, mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh cùng mặt em bé Huyễn Thiên thần tộc, ngốc trệ nói, ta vừa mới. Lý Thiên Mệnh. Đột nhiên, 200 vạn vạn đạo cốc tinh thần, đồng loạt nhìn qua, dùng ngữ khí trêu tức, khinh bỉ, cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Hơn 200 vạn người. Bọn họ đồng thời mở miệng, dùng một biểu lộ cười nhạo, hiện tại ngươi đã hiểu, ta và lũ phế vật trên người ngươi có gì khác biệt chưa? Đều là thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng trọng sinh tạo hóa khác biệt, ngươi hiểu chưa? Ha ha ha. Hơn 200 vạn người cùng nhau cười như điên. Bao gồm Cực Quang, Hy Nguyệt, đều dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần có sinh linh có hồn thế giới thần linh, ta mới là người thống trị duy nhất. Hơn 200 vạn người đồng thanh nói. Lý Thiên Mệnh quả thực bó tay. Chúng sinh chi lực của hắn, giờ khắc này trực tiếp mất sạch, có thể thấy được nếu như vừa rồi cùng trụ thiên thần hải đối chiến, nó dùng phương thức này làm tan rã chúng sinh tuyến của mình, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Rõ chưa? Mặt em bé Huyễn Thiên thần tộc đưa tay, vỗ mặt Lý Thiên Mệnh, cười khẩy nói, với ta mà nói, ngươi chẳng là cái gì. Lý Thiên Mệnh cười. Không đúng sao? Chẳng là cái gì, nên mới để ngươi để ý như vậy. Còn không nỡ giết ta. Hắn khiêu mi nói. Mặt em bé mặt mũi lạnh xuống. Thừa nhận đi, người thú sư và cộng sinh thú, ngươi cũng không thoát khỏi được quan hệ, dù ngươi không thừa nhận, ngươi đều không thay đổi được một sự thật, đó chính là, ngươi và ta là cộng sinh, nếu ta chết đi, ngươi nói không chừng sẽ phế đi, đúng không? Lý Thiên Mệnh mắt sáng như đuốc nhìn hắn. Ngươi vẫn tự cho là đúng. Mặt em bé lạnh lẽo lắc đầu, được, ngươi cứ chắc chắn như vậy đi. Chờ ngươi đến Cổ Minh Quốc gặp ta, ngươi sẽ hối hận. Còn muốn ta đi Cổ Minh Quốc? Rõ ràng ngươi ở đây cũng chẳng đến mức ngưu bức, đúng không? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ha ha, tối thiểu vừa giết chết ngươi là đủ. Mặt em bé nói. Đáng tiếc ngươi không dám làm vậy. Lý Thiên Mệnh hất cằm. Chỉ là không muốn để người như ngươi chết quá qua loa. Ta ở Cổ Minh Quốc chuẩn bị rất nhiều trò vui, đều chờ dùng trên thân thể ngươi đây. Mặt em bé cười gằn. Vậy ta sao phải đến đó? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tử chân. Mặt em bé khoanh tay, nói hai chữ. Ngươi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh triệt để lạnh xuống. Ngươi chung quy sẽ cứu nàng, nếu không đến, ta sẽ tra tấn nàng, thủ đoạn của ta còn nhiều lắm. Mặt em bé cười ha ha. Chuyện giữa ngươi và ta, sao phải hèn hạ như vậy, liên lụy người khác? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Ngây thơ à, ta là từ cộng sinh không gian của ngươi ấp trứng ra, nhưng không phải sáu kẻ ngu kia, bọn họ đã bị ngươi thuần hóa phế bỏ. Ta khác biệt. Mặt em bé cười khẩy nói. Đúng, chỉ có ngươi là không giống ai, đệ nhất đại ngu ngốc. Huỳnh Hoãi nhịn không được mắng. Một con gà, cũng xứng nói chuyện với ta. Mặt em bé khinh bỉ. Vì sao không được? Ngươi chẳng phải là một đoàn tị thế trùng à, dính đến dính đi, trừ trang bức nói hung ác, ngươi sẽ còn làm gì? Huỳnh Hỏa biểu môi. Ngươi. Ngu xuẩn. Ngươi cái con gà nhà bị hạt bụi nhỏ thuần hóa. Tốt hơn ngươi cái nước mũi bị cuột bay đi ra. Huỳnh Hỏa nói. Mẹ nó. Thảo. Mặt em bé tức giận đến vặn vẹo, nhào nhào bất quá Huỳnh Hỏa, nó nóng nảy muốn chết, trên nhảy dưới tránh, trừng Huỳnh Hỏa nói, dù sao ngươi đã phế đi. Còn ba cái trứng chưa ấp, ta nhất định phải mang đi bọn chúng, tránh cho chúng giống như các ngươi. Ngươi một đoàn nước mũi, còn muốn cuốn đi đệ đệ muội muội à? Huỳnh Hỏa cười. Ngốc tất, một cái. Ngân Trần khinh bỉ nói. Tiểu Lục, đừng làm rộn nữa thôi, nhìn bộ dáng này của ngươi, ngốc không kéo mấy cái, còn không bằng cùng Tiên Tiên tỷ tỷ cùng nhau qua ngày tháng thịt cá, một mình tung bay ở bên ngoài, giống cô hồn giả quỷ, thật tịch mịch. Muốn tìm người tán gẫu cũng không có ai. Tiên Tiên tận tình khuyên bảo. Tước ăn ngốc tất. Cơ Cơ gật đầu. Các huynh đệ, không nên nói vậy với Lục đệ. Trong lòng nó vẫn khát vọng được quy ca ta sự ấm trước ngực. Làm Hoang cười to. Miêu miêu, zét zét zét zét zét a, câm miệng hết cho ta. Mặt em bé căm tức nhìn bọn hắn, nổi trận lôi đình, ngu xuẩn. Vô sĩ. Súc sinh. Tị thế trùng, hưu hưu hưu, quăng bay đi. Huỳnh Hỏa ha ha cười nói. Lý Thiên Mệnh. Mặt em bé căm tức nhìn hắn, nói, quản tốt đám súc sinh này của ngươi. Bọn họ là ca ca tỷ tỷ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đánh rắm. Mặt em bé giận chỉ Cơ Cơ, nói, ít nhất cái đồ chơi này là sao ta mới có. Ngươi ra trước để làm gì? Tỷ tỷ chiếm chỗ trước. Cơ Cơ trợn mắt nói. Mặt em bé, nó triệt để giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi còn không quản chúng nó, ta liền để nữ nhân của ngươi, trước mặt mọi người lột quần áo nàng. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Không phải chứ, ngươi thuộc loại hùng hài tử à, thật quá đáng. Ngươi sợ là tốt. Mặt em bé rốt cục đáp trả một câu, nó nhìn hầm hầm Lý Thiên Mệnh, nhớ kỹ. Lập tức tới dị độ thâm uyên cổ minh quốc. Chỗ đó cũng có một nữ nhân của ngươi, ngươi không đến, ngươi liền hối hận cả đời. Nơi đó có cả đám cuồng giả ngưu đầu. Lý Thiên Mệnh, nghe rõ chưa? Mặt em bé gầm thét lên. Nghe rồi, nghe rồi. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc sợ, bày ra vẻ bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng là mồ hôi đầm đìa, nói thật, tiểu hài tử đôi khi khó đối phó, bởi vì bọn hắn quá cảm tính, không cân nhắc hậu quả, lúc thật sự hung ác, thật khiến người ta kinh sợ. Ha ha ha. Ngàn vạn lần, đừng để ta chờ quá lâu. Nếu không. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn nụ cười quỷ dị kia của nó, tâm lý có thể nói là cạn lời. Quá bó tay rồi. Cũng rất khó làm. Ngươi biết vạn cổ thần kỳ không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Đương nhiên biết. Ta chính là từ đó đến tìm ngươi. Mặt em bé nói. Muội muội ta cùng Tiểu Phong đâu? Lý Thiên Mệnh trầm giọng. Bọn họ. Sắc mặt mặt em bé biến đến có chút cổ quái, hắn hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh một cái, cười nói, còn có thể thế nào? Đương nhiên là bị ta thuần hóa nắm trong tay, sinh tử toàn ở trong lòng bàn tay ta. Thật sao? Lý Thiên Mệnh biết, nhất định không phải. Nếu thật sự như nó nói, vậy nó căn bản không cần thiết phải dùng tử chân đến uy hiếp hắn. Vẫn còn hy vọng. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đừng đánh giá cao sự kiên nhẫn của ta. Mặt em bé sau cùng cảnh cáo. Lý Thiên Mệnh thật đúng là không dám đánh giá cao, cái thứ gấu chó này, ai biết nó sẽ làm ra chuyện gì. Kinh hoàng đều muốn hù chết người. Mấu chốt là thủ đoạn của nó có bao kinh người, Lý Thiên Mệnh cũng đã thấy rồi. Vốn dĩ, sau khi chiếm được vạn đạo cốc, việc đầu tiên ta muốn làm là đi tìm vạn cổ thần kỳ, xác nhận sự an toàn của Tiểu Phong và Khinh Ngữ. Hiện tại, coi như phải đối mặt. Bất quá, vì sự uy hiếp của Hoa Nhi này, khiến chuyến đi của Lý Thiên Mệnh trở nên cực kỳ gấp gáp. Mà lại Huyễn Thiên thần tộc xâm nhập, cũng khiến việc thành lập hoàng triều trăm vạn giới vực tại vạn đạo cốc tăng thêm vô cùng sự bất trắc. Ở vô lượng giới vực, Lý Vô Địch cũng mỗi ngày quan tâm sự tình của Lý Khinh Ngữ, đến nay vẫn chưa có tin tức bình an nào xác thực. Lý Thiên Mệnh vội và đánh hạ vạn đạo cốc, chiếm lấy vạn đạo thiên tinh trận, cũng vì muốn sớm ngày đi tìm vạn cổ thần kỳ. Cho ngươi chút thời gian giải quyết đống rắc rối ở vạn đạo cốc, lập tức tới. Mặt em bé quát lớn. Ta sợ càng nhiều Huyễn Thiên thần tộc buông xuống a, Lý Thiên Mệnh nói. Liên quan gì đến ta? Dù sao, chỉ cần nó không cấu kết với Huyễn Thiên thần tộc, tiết lộ nội tình của Lý Thiên Mệnh là được. Nói xong câu đó, hai mắt mặt em bé bỗng nhiên ảm đạm. Ầm. Hắn ngã xuống đất, tinh thần hạt nhỏ ầm vang tiêu tán. Vậy mà trực tiếp chết rồi. Cảm giác áp bách mà hùng hài tử này mang đến, cũng trong nháy mắt biến mất. Hơn 2 triệu người ở vạn đạo cốc đều kinh ngạc một chút. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, giống như thời gian ngưng động vậy. Thật may. Sau nghi hoặc, phát hiện Huyễn Thiên thần tộc trước mặt Lý Thiên Mệnh đã chết sạch. Sau đó, cuồng nhiệt, reo hò, thần uy của đế quân lại lần nữa trở về. Ông. Vạn đạo cốc tiếp tục thiêu đốt. Lực lượng tinh hải đế quân mạnh nhất vẫn tụ tập trên thân Lý Thiên Mệnh, khiến hắn ở nơi này trở thành chúa tể bất khả chiến bại. Quá mạnh. Một người, chiếu sáng toàn vạn đạo cốc. Đối với tu luyện giả vạn đạo cốc, biến cố vừa rồi của mặt em bé giống như chưa từng xảy ra, cho nên, niềm tin của bọn họ, sự cuồng nhiệt, đều vẫn ở đỉnh điểm, vẫn ở trong khí thế hào hùng chém giết trụ thiên thần hải của Lý Thiên Mệnh. Từ trận chiến bắt đầu từ Tề Thiên Tiêu, đến nhiên tinh siêu viên mãn, trụ thiên thần hải liên tục 3 trận chiến kết thúc, có thể nói đại cục của tinh không trật tự, chính thức kết thúc. Giờ khắc này, danh tiếng Thiên Mệnh đế quân, bao phủ thương thiên, chấn động toàn tinh không. Vạn đạo cốc, trên dưới một lòng. Trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn còn chuyện dị độ thâm uyên, nhưng hắn biết, đánh nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng đánh hạ tinh không trật tự, Tiểu Lục cũng cho hắn thời gian kết thúc ở vạn đạo cốc, cho nên việc củng cố này, nhất định phải làm tốt, mới có thể cho tất cả mọi người, một lời giải thích. Sau đó, hắn bay lên không trung nguyên tổ tế đàn, quần lâm thiên hạ. Thiên Mệnh đế quân. Có người đi đầu, tiếng hô cuồng nhiệt, chấn thiên hám địa, dẫn dắt vạn đạo cốc chính thức đi trên con đường lột xác. Giờ phút này, Tề Thiên Mộc Vũ chết, Tề Thiên Thị, diệt. Ngục Ma Đế Diêm chết, Ngục Ma Thị, diệt. tất cả oan hồn bị cầm tù trong tinh thần hạt nhỏ vì tinh huyết có thể được giải cứu. Những trại chăn nuôi của Tề Thiên Thị trải rộng trăm vạn giới vực cũng rốt cuộc nghênh đón thời khắc kết thúc. Tất cả những biến cố kịch liệt này đến cùng có ý nghĩa như thế nào, tất cả tinh thần đỉnh cấp đều rõ ràng trong lòng. Thời đại mới đến rồi. Lý Thiên Mệnh dùng thanh âm rộng lớn, đứng sừng sững trên thương khung, cao giọng tuyên cáo. Từ hôm nay trở đi, Tình Không trật tự không còn vạn đạo cốc. Từ hôm nay trở đi, Thiên Mệnh Hoàng Triều thành lập, cương vực bao gồm trăm vạn giới vực, lấy nơi này làm Thiên Mệnh Đế Thành, lấy trăm vạn giới vực làm giới quận. Sau đó, giữa Thiên Mệnh Đế Thành và giới quận, không còn phong bế, vạn đạo vòng mở ra. Bãi bỏ cơ chế vòng đen, vòng vàng, thành lập cơ chế quản lý Hoàng Triều mới, thiết lập các bộ Hoàng Triều tại Thiên Mệnh Đế Thành, quản lý thiên hạ. Vạn đạo cốc, giống như một tông môn. Sự khác biệt lớn nhất giữa tông môn và Hoàng Triều là Hoàng Triều chú trọng hệ thống quan chức, các ti kỳ chức, lấy hệ thống quan phương làm chủ, cạnh tranh chức vị, còn tông môn tương đối đơn giản, kẻ mạnh mãi mạnh, kẻ yếu mãi yếu. Hệ thống này không cần phải nói, đã được thực hiện từ lâu ở vô lượng giới vực, có lực quản khống cực mạnh. Vạn đạo cốc có vạn đạo thiên tinh trận, nhưng lại chỉ mở cho vạn đạo cốc, như vậy có thể tăng cường trao đổi thần tích, nhưng lại chỉ được dùng cho lộ trình tư nhân, thật sự có chút lãng phí. Thời đại mới, tất nhiên phải công chính, công khai. Cho những người có tài năng, càng nhiều cơ hội thi triển khát vọng, chứ không phải đầy bầu nhiệt huyết, bước đầu tiên đã chết trên triều thiên đại đạo. Muốn chính thức cải biến toàn bộ tinh không trật tự, không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Nhưng, ít nhất sau khi chiếm được vạn đạo cốc, thì có thời gian. Không còn vạn đạo cốc. Chỉ có Thiên Mệnh Đế Thành một tòa trung ương đế đô. Thông qua vạn đạo thiên tinh trận, kết nối trăm vạn giới vực. Khi giới vực và vạn đạo cốc không còn chênh lệch quá lớn, sự giao lưu tăng lên. Những chuyện xảy ra ở vạn đạo cốc khi Hoàng Triều thay đổi sẽ lan đến giới vực cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới, rồi tỏa ra toàn giới vực. Khi trăm vạn giới vực cùng Thiên Mệnh Hoàng Triều chung nhịp thở, lúc đó, Thiên Mệnh Hoàng Triều thực sự trở thành một đế quốc tinh hải trải rộng trăm vạn giới vực. Thời điểm đó, ta ở trên địa bàn của ta sẽ cường đại đến mức nào? Không nghi ngờ gì, một mình Lý Thiên Mệnh không thể làm được nhiều như vậy. Hắn cần rất nhiều người giúp đỡ. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, hắn có Lý Thải Vi. Tại Trật Tự Chi Địa, hắn có Long Nguyễn Oánh. Tại Vô Lượng Giới Vực, hắn có Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Tại Thiên Mệnh Đế Thành, hắn có cực quan đáng tin cậy nhất, còn có Toại Thần Diệu và mẹ vợ đại nhân, còn có Lão Cốc Chủ. Thậm chí cả Giảng Thanh Hòa cũng có thể coi là một người. Những người này đều có sự giúp đỡ to lớn đối với việc Lý Thiên Mệnh khuếch trương đế quân chi lực đến trăm vạn giới vực. Từ hôm nay trở đi, bọn họ đều phải bận rộn. Việc đầu tiên Lý Thiên Mệnh để Lão Cốc Chủ làm là tranh thủ thời gian đóng tất cả tinh nhãn cho thuê của Huyễn Thiên Thần Tộc, thậm chí cả tinh nhãn ở mười mấy giới vực chung quanh cũng phải đóng. Mục tiêu của Huyễn Thiên Thần Tộc là Lý Thiên Mệnh, là Thiên Cửu, nên dù tinh nhãn bị nhốt, chúng sinh vẫn an toàn. Mỗi giới vực đều rất lớn. Không có tọa độ, dù là Huyễn Thiên Thần Tộc, cũng chỉ đến được một hai giới vực lân cận, một khi phong tỏa cả tinh nhãn xung quanh những giới vực này, dù dùng tinh hải thần hàm cấp vô lượng để vận chuyển, cũng phải mất cả trăm năm mới đến được nơi tinh nhãn mở ra. Thiên Mệnh Đế Thành, sau trăm năm sẽ ra sao? Dù thế nào, đây là biện pháp tạm thời duy nhất để Lý Thiên Mệnh phòng bị Huyễn Thiên Thần Tộc, đất cho thuê quá nhiều, không thể xử lý trong thời gian ngắn, chỉ có thể phong tỏa trước. Những giới vực bị liên lụy phong tỏa kia, chỉ là chậm trễ việc tiếp nhận chế độ xây dựng của Thiên Mệnh Hoàng Triều, ảnh hưởng không lớn. Lúc này, Lão Cốc Chủ nói với Lý Thiên Mệnh, sàng lọc một chút, tạm thời tắt 10 vạn cái tinh nhãn. Huyễn Thiên có hơn ngàn đất cho thuê, đóng 10 vạn, đây đã là hành động an toàn tuyệt đối. Nghĩa là cả trăm giới vực bên cạnh tất cả đất cho thuê đều bị nhốt. Nhìn từ tình hình thiên khung giới vực, phạm vi tọa độ của Huyễn Thiên Thần Tộc cũng chỉ là một hai giới vực lân cận. Không có tọa độ, không có tinh nhãn, dù là Huyễn Thiên Thần Tộc, muốn đánh tới Thiên Mệnh Đế Thành cũng không dễ dàng. 10 vạn giới vực này, một ngày nào đó cũng sẽ triệt để mở ra. Vô lượng giới vực còn không có liên tinh nhãn, nên đây không phải là vấn đề lớn. Có thể nói, di sản quan trọng nhất vạn đạo cốc để lại cho Lý Thiên Mệnh, không phải nguyên tổ, mà chính là vạn đạo thiên tinh trận này. Thiên Mệnh, vạn đạo đại khư và vạn đạo thiên tinh trận này, ta hiện tại truyền cho ngươi. Dù sao đây là biểu tượng của cốc chủ. Lão cốc chủ vội hỏi. Đại gia, còn có cốc chủ sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha, cũng phải, vậy thì. Lão nhân đoán được. Ngươi quen thuộc vạn đạo thiên tinh trận, phiền ngươi giúp ta chưởng khống thêm một thời gian, tiếp tục kiểm tra, bổ sung, phá hủy đường đến của Huyễn Thiên Thần Tộc. Đồng thời không được ảnh hưởng việc chúng ta tái thiết trăm vạn giới vực. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Đại gia ta tuổi cũng không nhỏ, người còn bắt ta bóc lột. Lão cốc chủ khinh bỉ nói. Ta còn phải giúp giảng cô nương bỏ mạng che mặt. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Được thôi. Ngươi tiểu tử này, không cho ta hưởng thụ tuổi già a, lão cốc chủ cười ha ha nói. Thật ra, lão nhân rất vui. Dù sao tuổi cao, không có việc gì làm mới thật nhàm chán. Lão nhân đã nhàm chán quá lâu. Chờ ngươi ngày nào cảm thấy mệt mỏi, liền giao vạn đạo thiên tinh trận cho cực quan. Lý Thiên Mệnh nói thêm. Được. Vậy vạn đạo đại khư đâu? Cũng cho nàng. Lão cốc chủ biết, Lý Thiên Mệnh muốn để cực quan toàn quyền tòa trấn Thiên Mệnh đế thành. Ngươi giữ lấy trước, nếu muốn về hưu, cho giảng cô nương đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thanh Hòa. Lão cốc chủ ngẩn người. Lão nhân nhìn cháu gái ở đằng xa. Thật ra, lão nhân biết cháu gái thiên phú cực tốt, chỉ là bị mặt sa kia áp chế, một khi giải phong, lại có vạn đạo nguyên tuyền, về sau có thể tiếp nhận chức cốc chủ, tiếp nhận thanh xuyên thế gia. Vậy toại thần cực quan thì sao? Ta chuẩn bị cho nàng dùng hợp hoang cầu, còn có chuyện quan trọng hơn, muốn nàng giúp ta làm. Không nghi ngờ gì, đó chính là chuyển di âm dương đạo nguyên của âm dương giới, tái tạo viêm hoàng đế tinh. Vốn Lý Thiên Mệnh muốn tự mình làm, nhưng hiện tại không có thời gian. Cũng không thể phân thân. Đây chính là tác dụng của cực quan. Phải là người tuyệt đối tin tưởng. Ngoài cực quan, không ai thích hợp, dù sao nàng và Lý Thiên Mệnh đều có huyết mạch của tinh hải cự nhân âm dương giới. 10 năm đó, họ đã dung hợp không ít. Các loại an bài tiếp theo, chắc phải mất một thời gian nữa mới hoàn tất. Vi sinh Mặc Nhiễm đang hấp thu 18 đối huyễn thân. Bao gồm vạn cực tinh vũ huyễn thân và thiên nhất trụ huyền huyễn thân. Nàng sẽ mạnh hơn, chắc chắn không có bất ngờ. Mà ở đây, Lý Thiên Mệnh còn một việc rất quan trọng chưa xử lý. Đó chính là Nhiên Tinh. Hắn bị giam trong ngục ma huyết đỉnh, vẫn chưa chết. Giờ phút này, tiếng hô đinh tai nhức óc của Thiên Mệnh Hoàng Triều, Thiên Mệnh Đế Thành không ngừng oanh kích ngục ma huyết đỉnh, va vào nội tâm Nhiên Tinh. Hắn hiểu rõ đại thế đã mất. Mấy ngàn tòa thần thị, vây quanh ngục ma huyết đỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, im lặng. Cực quan, Hiên Nguyệt, Lão Thánh Tổ, đều ở đây. Tất cả tòa thần thị, ngẩng đầu nhìn đế quân sáng chói giáng lâm. Một thiếu niên, đại diện cho thời đại. Oanh. Ngục ma huyết đỉnh mở ra. Nhiên Tinh đã ngưng tụ lại hình người, nhưng đã mất khí phách, tóc tai rối bời, cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn. Trước mắt Nhiên Tinh, Lý Thiên Mệnh như mặt trời chói chang. Dù Nhiên Tinh khôi phục chiến lực siêu viên mãn, Lý Thiên Mệnh tùy thời có thể bóp chết hắn. Giờ phút này, Thiên Mệnh Đế Thành vẫn đang sôi trào, chấn động khiến tóc Nhiên Tinh bay loạn. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn thiếu niên trước mắt, tất cả đã kết thúc, từ lâu xé nát nội tâm hắn vô số lần. Ha ha ha. Hắn bỗng phá lên cười, nghiến răng nói, ta thật hâm mộ Tề Thiên Tiêu, hắn chết nhanh nhất, không thấy cảnh này. Sống đến cuối cùng, nhìn thiếu niên này dẫm đạp bọn hắn, chinh phục hơn 2 triệu tu luyện giả của Vạn Đạo Cốc, bước lên đỉnh phong, thay đổi lịch sử. Để Vạn Đạo Cốc trở thành hạt bụi của lịch sử. Nhiên Tinh chứng kiến tất cả, là cốc chủ cuối cùng bị dẫm dưới chân. Hắn khó chịu gấp bội so với Tề Thiên Tiêu. Đến đi. Nhiên Tinh giang hai cánh tay, phóng khoáng nói, giết ta, dùng Nhiên Tinh chi huyết tế cờ xí Thiên Mệnh Hoàng Triều của ngươi. Hắn đã thấy chết không sờn. Nhân gian này, không có gì quyến luyến. Giết. Hay không giết Thiên Mệnh? Một bóng hình lão nhân thương lão đột nhiên bổ nhào đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nằm sấp trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy dài. Chính là Toại Thần Thị Lão Thánh Tổ, Toại Thần Tiêu. Hốc mắt hắn đỏ bừng, thê lương hoảng sợ, đối với Lý Thiên Mệnh khẩn cầu, xin ngươi xem ở Diệu Diệu cùng cực quan phân thượng, tha cho Nhiên Tinh một mạng. Nay Tề Thiên, ngục ma đã diệt, Nhiên Tinh đã không còn tư cách làm tiếp mộng đạo người tam gia, xin ngươi cho hắn một cơ hội ăn năn, sau này hắn có thể thay hình đổi dạng phụ tá ngươi. Có thể giúp ngươi quản lý Thiên Mệnh đế thành này. Hắn có kinh nghiệm, đối với trăm vạn giới vực cũng quen thuộc. Lão Thánh Tổ hoảng hốt cầu xin tha thứ như vậy, đơn giản cũng vì thương con sốt ruột, làm cha làm mẹ, làm trưởng bối, giờ phút này lại quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh, có thể thấy được hắn khẩn trương đến mức nào. Ngươi cùng Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị vốn là không đội trời chung, nhưng ngươi cùng ta Toại Thần Thị có thiên ti vạn lũ liên hệ, ngươi cùng Nhiên Tinh tranh đấu chỉ là đánh nhau vì thể diện, không phải sinh tử chi tranh. Nể tình ta Toại Thần Thị đã từng che chở ngươi, có thể hay không cho Nhiên Tinh một con đường sống. Hắn là phụ thân của Diệu Diệu. Lão Thánh Tổ nước mắt tuôn đầy mặt. Nói xong, hắn bi thương khóc trống, định dập đầu trước Lý Thiên Mệnh. Xung quanh Toại Thần Thị nhìn thấy một màn này, cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là Toại Thần Thị, nội tâm tự nhiên có gút mắt. Nay Nhiên Tinh đại thế đã mất, mọi người nhớ tới tình cũ, hy vọng Lý Thiên Mệnh xem ở thân tình mà cho hắn một con đường sống. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tất cả mọi người không mở miệng. Bởi vì tòa thần Hiên Nguyệt còn ở nơi này, nên ai cũng biết, quyết định này phải do ai đưa ra. Oan có đầu, nợ có chủ. Lão Thánh Tổ còn chưa kịp dập đầu, một đạo quang mang đã bao phủ lấy thân hắn, kéo hắn lên. Dù nói thế nào, Lão Thánh Tổ cũng là trưởng bối, vẫn là phụ thân mà cực quan khó có thể dứt bỏ, Lý Thiên Mệnh không thể để hắn dập đầu trước mình. Trong vạn chúng chú mục, hắn hít sâu một hơi, nói thật, ta không có tư cách tha thứ hắn, bởi vì người bị hắn hãm hại, không phải ta. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Toại Thần Hiên Nguyệt. Toại Thần Hiên Nguyệt đã sớm biết, nàng sẽ có một ngày thẩm phán Nhiên Tinh. Một người đẩy nàng vào vực sâu tuyệt vọng. Đáng hận nhất là, hắn đã lừa gạt nàng đến tiểu âm giới sau khi nàng sinh cho hắn một đôi trai gái, một người mà nàng tín nhiệm, lại cho nàng một kích trí mạng. Hận ý gì hơn? Đến khi Nhiên Tinh định dùng Toại Thần Diệu, Toại Thần Chiếu để uy hiếp Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh rời khỏi Vạn Đạo Cốc, hận ý này đã đạt đến cực hạn. Vạch mặt. Không chết không thôi. Mọi người có lẽ hy vọng, trong ngày viên mãn này, ta nên buông bỏ, cho một kết cục tất cả đều vui vẻ, nhưng... chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác lương thiện. Toại Thần Hiên Nguyệt cắn răng nói câu này, ánh mắt nhìn Nhiên Tinh lộ ra vô tận oán niệm cùng bi phẫn. Hiên Nguyệt. Sắc mặt Lão Thánh Tổ trắng bệch, chuyển qua muốn quỳ nàng, nước mắt tuôn trào, vội nói, là lỗi của ta. Ta giáo dục không đúng, mới dẫn đến hậu quả hôm nay. Có thể để ta lấy cái chết chuộc tội, đổi lấy một mạng cho Nhiên Tinh. Đủ rồi. Vừa nói đến đây, Nhiên Tinh sắc mặt khó coi, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chấn động đến không ít người xung quanh phải lui về phía sau mấy bước. Chỉ thấy Nhiên Tinh nắm chặt song quyền, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lão Thánh Tổ, cười lạnh nói, ngươi biết ngươi quỳ ai không? Là kẻ xâm lược hủy diệt Vạn Đạo Cốc. Là ma quỷ nô dịch tộc ta. Ngươi còn cầu xin hắn tha thứ, ngươi còn có cốt khí của Toại Thần Thị. Ngươi chiến bại, liền linh hồn, tôn nghiêm đều bị người dẫm dưới chân, người biết không? Người nói cái gì? Im miệng. Lão Thánh Tổ căm tức nhìn hắn. Im miệng. Ha ha ha. Nhiên Tinh trợn mắt quét mắt mỗi một người Toại Thần Thị xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào cực quan. Lửa giận hắn bốc lên, dữ dằn cười như điên nói, nhìn xem. Nhìn xem các ngươi bị chinh phục, một mặt hạ tiện, một thân hèn nhát. Đường đường đạo người tam gia Toại Thần Thị, toàn bộ làm đồ hèn nhát khi sư diệt tổ, làm chó cái của kẻ xâm lược, còn ở lại đây đắc chí, chi ô truyền thừa của ta Toại Thần Thị, chính là truyền thừa cho lũ chó bẻ mông vẫy đuôi mừng chủ các ngươi. Còn hô to Thiên Mệnh Hoàng Triều, đây là đang làm nhục huyết mạch của các ngươi, chà đạp linh hồn của các ngươi, biết không? Nhiên Tinh. Sắc mặt Lão Thánh Tổ đại biến. Cút đi. Nhiên Tinh đạm mạc nhìn hắn một cái, sau cùng giữa vạn chúng xôn xao, dùng ánh mắt bi phẫn nhất nhìn Lý Thiên Mệnh, giận dữ hét, phải. Ngươi rất cường đại. Là quái vật. Ngươi diệt tuyệt Vạn Đạo Cốc, diệt tuyệt hai nhà đạo ngự tam gia, lại thiến một nhà. Ngươi làm được đem hết thảy dẫm dưới chân, ngươi rất uy vũ bá khí, nhưng ta Nhiên Tinh phải nói cho ngươi, thế giới ngàn vạn này, một núi sau một núi cao, con đường thuế biến sinh mệnh không có điểm cuối. Hôm nay ngươi diệt ta Vạn Đạo Cốc, ngày khác cũng có người diệt con cháu ngươi. Ngươi chờ, ha ha. Hắn cười to. Tóc hắn rối bời phấn khởi, mắt sáng như đuốc, quét lấy mỗi người. Hiên Nguyệt, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ rất được phải không? Đều là ngươi làm chó đổi lấy, hơn nữa còn phải là loại chó cái như ngươi, biết không? Đừng đắc chí, cẩn thận nước bọt làm bẩn đất đai Vạn Đạo Cốc mà tiền bối khai sáng. Cực quan. Ngươi cũng một bộ rất khát khao, nhưng ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Ngươi mềm yếu vô năng, cậu thí năng lực đều không có, trên người ngươi trừ một chút mỹ mạo, ngươi còn có giá trị gì? Ngươi cho rằng ngươi trèo lên hắn thì có thể thế nào? Tiểu tử này mắt cao lắm, sớm muộn sẽ vứt bỏ ngươi như súc vật chơi qua, có khối nữ nhân chen vào lòng hắn, đến lúc đó ngươi hoa tàn bướm lạc, có mà khóc, ha ha. Sau cùng, cha. Nhiên Tinh dùng ánh mắt phức tạp nhất nhìn hắn, đời sau, ta vẫn làm con trai của ngươi, nhưng ngươi đừng tự cho là thông minh, quỳ cầu người khác tha thứ cho ta, ngươi làm mất bố cục của ta, ngươi biết không? Ngươi suýt chút nữa hủy đi tôn nghiêm của ta, để ta biến thành một loại mặt hàng như đám chó bối này, ngươi có biết hay không? Âm thanh hắn như sấm, đột nhiên nhìn về phía Toại Thần Quật, bịch quỳ xuống. Toại Thần tiền bối ở trên, Nhiên Tinh vô năng. Để người diệt tộc nô dịch. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với thiên cổ Toại Thần. Thẹn với Vạn Đạo Cốc. Tội này ta nhận, ta không thể chuộc tội, xin thương thiên khiến ta Nhiên Tinh vạn kiếp bất phục. Để ta chết không siêu sinh, để tạ tội. Nói xong chữ cuối cùng. Oanh. thân thể hắn ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo tinh thần thiêu đốt chướng mắt, liệt hỏa hừng hực, nhào tới mặt mỗi một người tọa thần thị, đốt tới trái tim mỗi người. Ầm ầm. Tinh thần thiêu đốt bốc lên trời cao, trên vạn đạo thần bi như yên hỏa bốc cháy, tựa như cốt khí sau cùng của đạo ngự tam gia, ở trung tâm thiên mệnh đế thành kinh lịch phút chốc lập lòe, cuối cùng hóa thành tro tàn ảm đạm, phiêu tán rơi rụng xuống vạn đạo cốc, bao phủ từng tòa lục địa, giang hải. Nhiên tinh con ta. Con ta a, lão thánh tổ như bị quất hồn phách, ngồi ngã trên mặt đất, khóc ròng ròng hết chương 3620. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.